Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ phút này, Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu, vô tận hỗn độn khí tức đem nơi đó bao phủ, vô ngần hư không phá diệt lại phục sinh, căn bản không chịu nổi loại kia đế binh khôi phục lực lượng kinh khủng. Mơ hồ trong đó, có thể gặp đến từng đạo cửu sắc tiên mang, từ cái này Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu ẩn ẩn hiển hiện. Một sợi tiên mang đáng xuất, trong chốc lát xuyên thủng trời cao, xông vào cửu tiêu bên trên, bay vào băng lãnh cùng vũ trụ tĩnh mịch tinh không bên trong. Xuy, băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch trong tinh không, một viên phương viên mấy ngàn dặm khổng lồ sao băng xẹt qua, bị kia sợi tiên mang đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ông, lại một sợi cửu sắc tiên mang đẩy ra, trong nháy mắt tướng lệnh một mảnh phương viên ngàn vạn dặm tinh vực, tất cả đều bình định, hóa thành cho tàn. Đây cũng là cực đạo đế binh khôi phục vô thượng uy nghiêm. Vẹn vẹn chỉ là từ đế binh bên trong tản ra từng tia từng sợi lực lượng, liền đủ để đáng diệt một phương tinh vực. Mơ hồ có thể thấy được, tại kia Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu, vô tận hỗn độn khí tức lượn lờ ở giữa, có một tôn toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như bảo bồn đế binh, đang ở nơi đó chìm nổi không ngớt. Từng tia từng sợi cửu sắc tiên mang quấn quanh ở bảo bồn bên trên, bồn nơi cửa phun ra nuốt vào hào quang ức vạn sợi, kinh khủng vô biên. Vạn Bảo Tiên Bồn, ngày xưa Vạn Bảo Đại Đế tạo thành liền vô thượng đế binh. Có nhân tộc già lão nhìn thấy kia lượn lờ lấy cửu sắc tiên mang thần dị bảo bồn, không khỏi lên tiếng kinh hô nói: "Vạn Bảo Tiên Bồn, Trung Châu vực trong truyền thuyết cực đạo đế binh một trong." Chính là từ vô tận năm tháng trước đây Vạn Bảo Đại Đế, vô cùng đạo thần tài đạo kiếp hoàng kim tạo thành liền vô thượng chí bảo. Vạn Bảo Đại Đế chính là ban sơ Vạn Bảo Tiên Lâu người khai sáng. Cho nên ở phía sau đến Vạn Bảo Đại Đế vẫn lạc về sau, cái này Vạn Bảo Tiên Bồn cũng thuận lý thành chương rơi vào Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu, trở thành Vạn Bảo Tiên Lâu trấn tông chí bảo. Vạn Bảo Tiên Lâu có thể đứng sừng sững ở Trung Châu vực vô tận tuế nguyệt, sừng sững không ngã, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là có cái này Vạn Bảo Tiên Bồn tồn tại. Có cực đạo đế binh trấn thủ tông môn thế lực, căn bản không phải thế lực khác có khả năng sánh vai. Tuy nói cực đạo đế binh chỉ có đế cảnh cường giả trưởng khống mới có thể thể hiện ra toàn bộ uy lực, nhưng là dù là từ số tôn cường giả thôi động, miễn cưỡng thể hiện ra đế binh một phần vạn uy nghiêm, đều đủ để quét ngang thế gian hết thảy địch. Lúc trước vị kia tại Vạn Bảo Tiên Lâu bên trong gây chuyện đại thánh, chính là chọc giận Vạn Bảo Tiên Lâu, từ đó thôi động Vạn Bảo Tiên Bồn khôi phục, vẻn vẹn chỉ lấy một tôn thánh cảnh cường giả thôi động, liền dễ như trở bàn tay đem vị kia nhân tộc đại thánh trấn áp tại chỗ. Đây cũng là cực đạo đế binh uy lực. Cầm trong tay này binh, đủ để vượt qua mấy cái đại cảnh giới đối địch. Nhìn xem Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu khôi phục Vạn Bảo Tiên Bồn, Cổ Thanh Nguyên khóe miệng lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy tiếu dung. Trước mắt cái này áo bào đen lão giả thực lực rất mạnh, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Thân là Vạn Bảo Tiên Lâu nhị lâu chủ, Cổ Thanh Nguyên đương nhiên sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc. Trước mắt cái này áo bào đen lão giả, coi như mạnh hơn lại như thế nào. Cực đạo đế binh khôi phục, đại đế cảnh giới phía dưới, tất cả đều muốn cúi đầu. Bởi vì vậy căn bản không phải cùng một cảnh giới lực lượng đối kháng. Cực đạo đế binh, dù chỉ là đánh ra một tia một sợi đế đạo chi uy, cũng sẽ không là bất luận cái gì không phải đế cảnh cường giả có khả năng chống cự. Nếu ta tế ra cực đạo đế binh Vạn Bảo Tiên Bồn, xin hỏi các hạ, phải làm ứng đối ra sao? Cực đạo đế binh, nhìn xem tôn này tại Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu chìm nổi không nghỉ thần dị bảo bồn, Tiêu Thiên Cần không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trong mắt đều là ý hoảng sợ. Vạn Bảo Tiên Lâu đây là làm thật a, thậm chí ngay cả cực đạo đế binh đều tế ra đến rồi. Đây chính là trong truyền thuyết đế cảnh không ra, ai dám tranh phong cực đạo đế binh a? Tiêu Thiên Cần hô hấp dồn dập, trong lòng càng là ẩn ẩn dâng lên một tia ý sợ hãi. Hắn biết thần nhi sau lưng vị này Phong Trạch trưởng lão rất mạnh, nhưng coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng không phải là cực đạo đế binh đối thủ a. Thân là Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Thiên Cần từng tại Tiêu gia trong cổ tịch thấy qua ngày xưa một chút bí văn ghi chép. Tương truyền tại mấy trăm ngàn năm trước, Trung Châu vực có hai phe vô thượng thế lực, chém giết lẫn nhau quyết chiến, tất cả đều tế ra cực đạo đế binh va chạm phía dưới, lực lượng kia trọn vẹn phá hủy gần phân nửa Trung Châu vực. Đây vẫn chỉ là không phải đế cảnh tồn tại thúc giục kết quả. Nếu là đổi lại chân chính đế cảnh tồn tại đến đây, cầm trong tay cực đạo đế binh đánh ra một kích, sợ là toàn bộ Thương Mang đại lục đều đem tùy theo chia năm xẻ bảy rơi. Phong trưởng lão, Tiêu Thần ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Phong Trạch. Hắn thấy, hiện tại lựa chọn tốt nhất, không thể nghi ngờ là lập tức bỏ chạy. Đang thức tỉnh đế binh trước mặt trốn chạy, cũng không mất mặt. Nhưng mà, tại Tiêu Thần trong lòng vừa mới dâng lên những ý tưởng như vậy lúc, Vạn Bảo Tiên Lâu bên ngoài, liền có trùng điệp tiên quang dâng lên, như là màn che, đem toàn bộ Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn tất cả đều bao phủ ở bên trong. Mà kia trùng điệp tiên quang lại cùng Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu Vạn Bảo Tiên Bồn núi liền cùng một chỗ, tạo thành một tầng không thể phá vỡ kinh khủng cấm chế. Hừ, nếu là tại ngoại giới, nói không chừng sẽ còn để ngươi chạy thoát, nhưng nơi này chính là Vạn Bảo Tiên Lâu địa bàn. Cái này vô số năm qua, ta Vạn Bảo Tiên Lâu sớm đã lấy Vạn Bảo Tiên Bồn làm cơ sở, chế tạo lao không thể gãy phòng tuyến. Bản ý là dùng để chống đỡ ngoại giới địch đến, nhưng hiện tại xem ra, dùng để bắt rùa trong hũ cũng không tệ. Cổ Thanh Nguyên cười lạnh, tựa hồ đã xem thấu Tiêu Thần nội tâm ý nghĩ. Hắn đã thôi động Vạn Bảo Tiên Bồn khôi phục, há lại sẽ nghĩ không ra đối phương khả năng chạy trốn điểm này. Bây giờ bên trong có cực đạo đế binh vạn bảo tiên bồn, ngoài có không thể phá vỡ cấm chế trận pháp, những người này toàn bộ chắc cánh khó thoát. Các ngươi cho ta vạn bảo tiên lâu mang tới sỉ nhục, lúc này lấy máu đến rửa sạch. Cổ Thanh Nguyên thần sắc đạm mạc, liên tục đánh võ ấn, thôi động cấm địa chỗ sâu vạn bảo tiên bồn. Vạn bảo tiên bồn rung động, bàn khẩu thay đổi, nhắm ngay Phong Trạch bọn người chỗ đứng chi địa, tùy thời chuẩn bị đánh ra một kích chí mạng. Lâu năm chủ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cùng bọn hắn cùng chết hay sao? Cổ Thanh Nguyên nhìn xem mặc dù thân thể run nhè nhẹ, nhưng vẫn như cũ kiên định đứng tại Tiêu Thần một đoàn người trước người lầu năm chủ, khẽ cau mày nói. Hắn không rõ, cái này lầu năm chủ đến cùng là rút ngọn gió nào, lại đối đoàn người này giữ gìn đến tình trạng như thế. Chẳng lẽ lại nàng thật tin tưởng kia Đông Hoang vực vạn bảo lâu chuyện ma quỷ hay sao? Nơi này chính là có cực đạo đế binh trấn thủ vạn bảo tiên lâu, mà không phải cái gì vạn bảo lâu. Nhị lâu chủ, người bây giờ thu tay lại, hết thảy còn có quay lại chỗ trống. Lầu năm chủ cắn răng nói. Nàng sở dĩ kiên định như vậy đứng tại Tiêu Thần bọn người một bên, thật sự là bởi vì vị kia áo bào đen sắc mặt ông lão quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến làm nàng đều cảm thấy có chút sợ hãi tình trạng. Thậm chí liền ngay cả cực đạo đế binh vạn bảo tiên bồn khôi phục, đều không thể khiến cái này áo bào đen lão giả trên mặt thần sắc có chút biến hóa. Liền tựa như, đây hết thảy đối cái này áo bào đen lão giả mà nói, căn bản không tính là cái gì, hoặc là hắn có đầy đủ cường đại chuẩn bị ở sau, tự tin có thể ứng đối đây hết thảy. Chính là ra ngoài loại này quan sát, lại thêm Đông Hoang vực vạn bảo lâu gửi thư nội dung, mới khiến lầu năm chủ quyết định muốn chết bảo đảm Tiêu Thần bọn người. Bất quá đối mặt lầu năm chủ chấp nhất, Cổ Thanh Nguyên trên mặt thần sắc lại là càng thêm đạm mạc. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta vô tình. Cổ Thanh Nguyên hờ hững mở miệng, đưa tay kết ấn, liền muốn thôi động vạn bảo tiên bồn đánh ra đế cảnh một kích. Bất quá vào thời khắc này, Phong Trạch trưởng lão rốt cục động. Tại lầu năm chủ, Tiêu Thần, Tiêu Thiên cần đám người nhìn chăm chú. Phong Trạch từ trong tay áo chậm rãi móc ra một quyển kim sắc pháp chỉ, đầu lâu cụp xuống, song trưởng cung kính giơ lên, trong miệng thành kính đạo. Cung nghênh thượng thương chi chủ pháp chỉ, oanh, lời vừa nói ra, một trận mênh mông mà kinh khủng ba động, trong nháy mắt như hãn hải, từ cái này quyển kim sắc pháp chỉ bên trong khuấy động mà ra, quét sạch trên trời dưới đất. Mênh mông trên 9 tầng trời, ngàn vạn đầu thủy thải như thác trời rủ xuống, đại địa bên trên càng có vô số đóa kim liên nở rộ, hào quang ức vạn sợi, thần thánh vô biên, gần như đưa tay cầm pháp chỉ Phong Trạch hoàn toàn bao phủ. Kia quyển kim sắc pháp chỉ là Phong Trạch trước khi chuẩn bị đi Tần Mục ban tặng chi vật. Vì cái gì chính là phòng bị tại lần này Trung Châu vực chi hành bên trong gặp được cái gì không cách nào xử lý giải quyết cường địch lúc sử dụng. Cái này quyển pháp chỉ sử dụng chất liệu cũng không siêu nhiên, kém xa cực đạo đế binh, nhưng bởi vì bên trên nhiễm có Tần Mục khí tức, đại biểu cho Tần Mục ý chí, bản chất liền siêu việt hết thảy chí bảo. Gặp phương pháp này chỉ như đế đích thân tới, cho dù Tần Mục thân trên Đông Hoang Thương cấm khu bên trong, cái này quyển đại biểu cho hắn ý chí pháp chỉ chỗ đến chi địa đều như hắn đích thân tới, chúng sinh vạn linh gặp phương pháp này chỉ đều muốn thần phục dập đầu quỳ bái. Mười vũ muôn phương, nếu có không phù hợp quy tắc bất kính người, tế ra pháp chỉ liền có thể đáng diệt hết thảy địch. Kim sắc pháp chỉ hiện treo ở Phong Trạch trưởng lão trên đỉnh đầu, trang nghiêm mà to lớn, thần thánh mà tường hòa, tản ra khí tức khiến toàn bộ sinh linh đều có một loại muốn quỳ bái xúc động. Bên cạnh Tiêu Thần, Tiêu Thiên cần cùng lầu năm chủ sớm đã tại Phong Trạch tế ra cái này quyển đại đế pháp chỉ trong nháy mắt cũng đã không tự chủ được quỳ xuống. Đây cũng không phải là bọn hắn tự chủ mà vì, mà là bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu rung động, là cấp bậc thấp sinh mệnh, đối với cảnh giới trí cao sinh linh tự nhiên mà vậy thần phục cùng kính sợ. Cái gì gọi là đại đế pháp chỉ? Thương mang đại lục, có đế cảnh cường giả quân lâm thiên hạ thời điểm, chân thân bất động, pháp chỉ chỗ đến chi địa, vạn tộc vạn linh đều muốn cung kính phục phục, lắng nghe đại đế dạy bảo. Nếu có không phù hợp quy tắc người không phục, chỉ dựa vào đế chỉ giáng lâm, liền có thể trấn áp hết thảy địch. Đây là, nhị lâu chủ Cổ Thanh Nguyên nhìn xem trôi nổi tại Phong Trạch đỉnh đầu kia quyển kim sắc pháp chỉ, đạm mạc không gợn sóng trên mặt, giờ phút này lại hiển lộ kinh sợ. Hắn lại kia quyển kim sắc pháp chỉ bên trong, cảm nhận được không kém hơn vạn bảo tiên bồn đế cảnh uy nghiêm. Thượng thương chi chủ, đó là cái gì tồn tại, chẳng lẽ là một tôn đương thời đế giả hay sao? Cổ Thanh Nguyên kinh chấn, mà tại vạn bảo tiên lâu bên ngoài, mênh mông Trung Châu vực nội, không biết nhiều ít cường giả, giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ, nhìn phía vạn bảo tiên lâu chỗ phương vị. Cỗ khí tức này, ta cảm nhận được cổ chi đại đế khí tức, không giống với cực đạo đế binh khôi phục, đây tuyệt đối là đế cảnh cường giả độc hữu khí tức. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đương thời lại có đại đế tại thế hay sao? Toàn bộ mênh mông Trung Châu vực, giờ phút này đều đang ngạc nhiên cùng oanh động. Mà tại vạn bảo tiên lâu bên trong, Phong Trạch trưởng lão đỉnh đầu đại đế pháp chỉ, dạo chơi hướng về phía trước, vô tận thần thánh quang mang, lượn lờ tại kia quyển kim sắc pháp chỉ bốn phía, giống như là hóa thành một đoàn vĩnh hằng tiên quang, có một loại trấn áp tam giới lục đạo khí tức khủng bố mờ mịt trong đó. Pháp chỉ bốn phía, tiên nhạc trận trận vang lên, càng có các loại dị thú linh cầm bay múa, mọi loại tiên ba đóa hoa nở rộ chi tượng, thần dị vô biên. Thượng thương chi chủ pháp chỉ hàng, như an dám không quỳ. Phong Trạch nhìn về phía nhị lâu chủ Cổ Thanh Nguyên, cư cao lâm hạ khiển trách hỏi. Đại đế pháp chỉ chỗ hàng chỗ, tựa như đế đích thân tới, toàn bộ sinh linh tất cả đều muốn quỳ sát, dám can đảm có không quỳ người, chính là mạo phạm đế uy, có đường đến chỗ chết. Cái gì đại đế pháp chỉ, đương thời làm sao có thể có còn sống đại đế tồn tại? Cổ Thanh Nguyên cắn răng, hắn căn bản không tin tưởng đương thời có còn sống đại đế tại thế. Như thật có đại đế quân lâm tại thế gian, toàn bộ Thương Mang đại lục đều tướng thần phục tại đế uy phía dưới, sao lại không người biết được? Huống hồ, liền xem như thật đại đế pháp chỉ lại như thế nào, ta Vạn Bảo Tiên lâu có cực đạo đế binh Vạn Bảo Tiên bồn chấn thủ, sẽ còn sợ chỉ là một quyển pháp chỉ không thành. Cảm thụ được sau lưng chìm nổi không nghỉ Vạn Bảo Tiên bồn, Cổ Thanh Nguyên trong lòng an định sơ qua, lớn tiếng cười lạnh nói: liền xem như thật đại đế pháp chỉ lại như thế nào, cực đạo đế binh khôi phục đủ để chống đỡ. Nhị lâu chủ, chớ có chấp mê bất ngộ. Lâu năm chủ quỳ trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng chi ý. Cổ Thanh Nguyên chết sống nàng đương nhiên không thèm để ý, nàng sợ chính là bởi vì Cổ Thanh Nguyên mà liên lụy đến toàn bộ Vạn Bảo Tiên lâu. Vị kia áo bào đen lão giả đỉnh đầu đại đế pháp chỉ, cái này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh Đông Hoang vực Vạn Bảo lâu truyền lại tới tin tức đều là thật sự không giả. Cái này áo bào đen sau lưng lão giả tất nhiên có một phương vô cùng cấm kỵ kinh khủng sinh mệnh cấm khu, trong miệng thượng thương chi chủ cũng cực có thể là một tôn chân chính đế cảnh tồn tại. Một tôn tại thế đế cảnh tồn tại, đây là khái niệm gì? Cực đạo đế binh bị thôi động khôi phục về sau, mặc dù có thể thể hiện ra một chút đế đạo uy nghiêm, nhưng cũng chỉ là không có ý nghĩa một tia một sợi thôi. Bởi vì cực đạo đế binh chỉ có chân chính đế cảnh tồn tại thôi động mới có thể phát huy đưa ra toàn bộ uy năng. Những người còn lại, cho dù là bị chuẩn đế tồn tại cầm trong tay, cũng bất quá chỉ là có thể thể hiện ra chân chính đế binh một phần vạn uy nghiêm thôi. Vạn Bảo Tiên lâu tuy có Vạn Bảo Tiên bồn cái này một cực đạo đế binh tại, nhưng không có chân chính đế cảnh tồn tại, căn bản không đủ để phát huy ra Vạn Bảo Tiên bồn toàn bộ lực lượng, lại như thế nào có thể cùng một tôn chân chính đương thời đại đế chống lại? Cao ốc chủ đâu, vì sao không ngăn cản hắn? Lâu năm chủ tâm trung tiêu gấp vạn phần, nàng không rõ, bực này thời khắc nguy cấp, vì sao cao ốc chủ còn không hiện thân, ngăn cản Cổ Thanh Nguyên? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Vạn Bảo Tiên lâu bước như vực sâu vạn trượng sao? Cổ Thanh Nguyên vắng lặng mà đứng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tàn nhẫn chi ý. Đại đế pháp chỉ lại như thế nào? Có cực đạo đế binh Vạn Bảo Tiên bồn tại, hắn không sợ hết thảy. Mời đế binh khôi phục, chu sát địch đến. Cổ Thanh Nguyên gầm thét một tiếng, song trưởng kết ấn, thôi động sau lưng Vạn Bảo Tiên bồn. Kinh khủng biến hóa ra hiện, theo Cổ Thanh Nguyên đánh ra đạo đạo cổ ấn, Vạn Bảo Tiên bồn như là khôi phục, chiến minh không ngớt. Ước vạn sợi hỗn độn khí lượn lờ tiên bồn bốn phía, kia như là như lỗ đen sâu không thấy đáy bản khẩu chỗ, lại có vô cùng đạo tắc phù văn hiện lên, ở nơi đó hội tụ. Vô số đạo thì phù văn hóa thành từng đầu tráng lệ trật tự thần liên như rồng chiếm cứ. Sau đó một sợi làm thiên địa chúng sinh cũng vì đó ảm đạm phai mờ kinh khủng ba động hiển hiện. Một đạo hiện ra cửu thải hỗn độn chi sắc sán lạn tiên mang từ cái này Vạn Bảo Tiên bồn bàn khẩu chỗ bắn ra, giống như là xuyên thủng vĩnh hằng, hướng về Phong Trạch trưởng lão đứng thẳng chi địa đột nhiên bay tới. Tiên mang sâu thế vỡ vụn vĩnh hằng, tại đạo này từ cực đạo đế binh đánh ra kinh khủng một kích trước mặt, liền xem như đại thánh thậm chí thánh vương cảnh tồn tại đều không đủ nhìn, muốn bị trong chốc lát xuyên thủng hóa thành hư vô. Đây cũng là cực đạo đế binh kinh khủng chi uy, không phải cầm trong tay đế binh người, không người có thể chống đỡ. Nhưng mà, đối mặt cái này có thể xưng kinh thế một kích, Phong Trạch nhưng như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ là đỉnh đầu bên trên kim sắc pháp chỉ, giống như là cảm ứng được cái gì, nở rộ lập lòe thần huy, quang huy diệu cửu thiên. Kim sắc pháp chỉ không gió mà động, chậm rãi triển khai, treo ở trên 9 tầng trời. Pháp chỉ phía trên, mảng lớn trống không, chỉ ở trung ương chỗ viết có một chấn chữ. Viên kia chữ chấn chân chấn áp, bút kình thương cầu, chấn động lòng người. Nó tại rực rỡ người người, quang mang mà sáng chói, chiếu rọi trên trời dưới đất sáng rực khắp, thánh huy vẩy xuống muôn phương, viên kia chữ chấn chân chấn áp giống như là muốn sống tới, có một loại khó nói lên lời ma lực. Ông, chữ chấn chân chấn áp phát sáng, chậm rãi rung động. Tại từng đạo bao hàm kinh hãi cùng ánh mắt kính sợ bên trong, viên kia chữ chấn chân chấn áp lại hóa thành một tay nắm, hướng về kia đạo Vạn Bảo Tiên bồn đánh ra kinh thế tiên mang tùy ý vỗ tới. Kia là một con như thế nào bàn tay, toàn thân trắng muốt, một tơ một hào đều như là ngọc thạch điêu khắc thành, hoàn mỹ không một tì vết. Bàn tay chỗ qua địa, không có cái gì quang hoa, cũng không có bất kỳ cái gì kinh khủng ba động, nhưng này đạo bắn nhanh mà đến vĩnh hằng tiên mang, lại phảng phất giống như bị định trụ, đình trệ trên không trung, lại khó tiến lên nửa phần. Xuy, bàn tay đập xuống, như là phủ nhẹ góc áo bên trên bụi bặm tùy ý, cái kia đạo đủ để xuyên thủng đại thánh thậm chí thánh vương cảnh tồn tại kinh khủng tiên mang, liền tại bàn tay kia hạ từng khúc băng diệt, hóa thành triệt để hư vô. Cực đạo đế binh Vạn Bảo Tiên bồn khôi phục sau chỗ đánh ra một kích, lại bị con kia trắng muốt bàn tay không cần tốn nhiều sức, tùy ý xóa đi. Một màn này không khỏi khiến Cổ Thanh Nguyên kinh hãi muốn tuyệt. Đây chính là cực đạo đế binh đánh ra một kích a. Coi như không cách nào chân chính lại xuất hiện đế cảnh cường giả một kích uy nghiêm chi vạn nhất, nhưng cũng thuộc về cực đạo danh sách, một kích đánh ra, đủ để phá diệt vạn dặm sơn hà, tuyệt không phải phàm tục chúng sinh có khả năng chống đỡ. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là cái kia kim sắc pháp chỉ phía trên kiểu chữ biến thành bàn tay, liền đem Vạn Bảo Tiên bồn đánh ra một kích, tùy ý xóa đi rồi. Đây quả thực làm hắn không thể nào hiểu được, Cổ Thanh Nguyên chấn động trong lòng. Nhưng mà càng thêm làm hắn kinh hãi sự tình còn tại đằng sau. Con kia trắng muốt như ngọc bàn tay, tại tùy ý xóa đi cái kia đạo kinh thế tiên mang về sau, cũng không tiêu tán, mà là chậm rãi ép xuống, hướng về Vạn Bảo Tiên Bồn mà đi. Bàn tay ép xuống, phảng phất giống như mang theo bọc lấy thượng thương ý chí, đế uy chấn động vạn cổ thanh thiên. Ông, Vạn Bảo Tiên Bồn chiến mình không ngừng, giống như là cảm nhận được không hiểu uy hiếp, lại không trải qua cổ thanh nguyên thôi động, mà là tự chủ khôi phục. Từ đạo kiếp hoàng kim đúc thành bồn thân tản mát ra vạn sợi thần uy, chiếu phá núi sông vạn đóa. Vạn Bảo Tiên Bồn lớn lên theo gió, chỉ ở trong chốc lát, liền hóa thành cao vạn trượng, vô tận tiên mang từ bàn khẩu phun ra ngoài, như là một tòa diệt thế tiên lô, sừng sững đứng sững ở giữa thiên địa. Đây cũng là cực đạo đế binh, lớn nhỏ như ý, biến hóa tùy tâm. Trong chốc lát có thể hóa thành tu di giới tử, trong chốc lát lại có thể hóa thành giữa thiên địa nhất là to lớn tồn tại. Vạn Bảo Tiên Bồn rung động, ngủ say tại đế binh bên trong khí linh giống như là thức tỉnh, tại toàn diện thôi động Vạn Bảo Tiên Bồn khôi phục. Lúc này Vạn Bảo Tiên Bồn phát tán xuất lực lượng, muốn viễn siêu vừa mới cổ thanh nguyên thôi động lúc gấp trăm ngàn lần. Ha ha ha, đế binh tự chủ khôi phục, các ngươi xong. Gặp Vạn Bảo Tiên Bồn tự chủ khôi phục, cổ thanh nguyên mặt lộ vẻ mừng như điên. Phàm cực đạo đế binh, tất cả đều có linh, đế binh khí linh khôi phục, tự chủ thôi động đế binh, uy lực của nó tự nhiên muốn hơn xa người khác thôi động ngàn vạn lần. Ông trời của ta lão gia a, Tiêu Thiên Cần bị vô thượng đế uy chấn nhiếp, chật vật nằm rạp trên mặt đất, bờ môi càng là nhịn không được đang run rẩy. Đây cũng là đế binh toàn diện khôi phục kinh khủng uy áp sao? Hắn thậm chí có một loại ảo giác, kia Vạn Bảo Tiên Bồn giờ phút này nếu là đánh ra một kích, đủ để đắm chìm toàn bộ Trung Châu vực đại lục. Đế binh kinh thế, giống như một đạo hùng hồn cái thế thái cổ ma nhạc, đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Nhưng mà, đối mặt hiển hóa khôi phục sau Vạn Bảo Tiên Bồn, con kia trắng muốt bàn tay, nhưng như cũ thế đi không giảm, từ cửu thiên ép xuống, chân áp thô bạo mà xuống. Bàn tay kia chỉ có bình thường lớn nhỏ, cùng kia hóa thành vạn trượng như núi cao lớn nhỏ Vạn Bảo Tiên Bồn so sánh, gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng ở trong mắt mọi người, con kia trắng muốt như ngọc bàn tay, trong thoáng chốc, lại cho bọn hắn một loại có thể đem cả phiến thiên địa tất cả đều bao quát trong đó ảo giác. Thế giới trong tay, Lâu Năm Chủ sợ hãi than nói, thân là Vạn Bảo Tiên Lâu Lâu Năm Chủ, nàng có thể nói kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu đủ loại thần thông bí pháp. Tương truyền, đến từ Tây Mạc vực Vô Thượng Phật Đà, có trưởng trung Phật Quốc chi pháp, một trường có thể dung nạp hàng hà sa số, thiên địa vô tận số lượng. Mà bây giờ, con kia trắng muốt bàn tay thi triển chính là phương pháp này. Một trường bên trong, tấc vuông ở giữa, lại có thể dung nạp vạn cổ tinh không, mênh mông thiên địa. Lâu Năm Chủ thậm chí có một loại ảo giác, kia trắng muốt bàn tay thi triển thế giới trong tay chi thuật, thậm chí so Vô Thượng Phật Đà trưởng trung Phật Quốc chi pháp, còn muốn kinh khủng hơn vô biên. Ông, Vạn Bảo Tiên Bồn toàn diện khôi phục, vạn đạo tiên mang từ bàn khẩu bắn ra, hướng lên trời vũ ở giữa rủ xuống con kia trắng muốt bàn tay bay đi, muốn ngăn cản đối phương rơi xuống. Đạo đạo tiên mang, uy trấn hoàn vũ, một tia một sợi, đều đủ để phá diệt vạn dặm sao trời, kinh khủng vô biên. Nhưng mà, khủng bố như thế tiên mang, đang đánh tại kia trắng muốt trên bàn tay lúc, lại giống như là đâm vào nhất là không thể phá vỡ vô thượng thần kim bên trên, thậm chí không cách nào tại bàn tay kia bên trên lưu lại mảy may vết tích. Bàn tay ép xuống, phảng phất giống như thượng thương ý chí, không thể ngăn cản. Chỉ ở chớp mắt trong chốc lát, liền đã quân lâm Vạn Bảo Tiên Bồn trên đỉnh đầu. Xuy, bàn tay đè xuống, khiến cổ thanh nguyên kinh hãi muốn tuyệt một màn hiển hiện. Bàn tay kia vô cùng tùy ý đặt tại Vạn Bảo Tiên Bồn bên trên, giống như là ẩn chứa vô số thế giới lực lượng kinh khủng, đem Vạn Bảo Tiên Bồn một mực trấn áp ở nơi đó, không thể động đậy chút nào. Ông, Vạn Bảo Tiên Bồn kịch liệt chiến minh, tựa hồ không cam tâm bị người đặt tại dưới lòng bàn tay, ra sức giãy giụa. Nhưng mà cử động của nó, giống như là chọc giận tới bàn tay kia. Bàn tay tiếp tục hướng xuống ép xuống, lại trong nháy mắt tại Vạn Bảo Tiên Bồn mặt ngoài, lưu lại một viên rõ ràng rành mạch trưởng ấn. Cổ Thanh Nguyên thấy cảnh này, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Cái này sao có thể? Đây chính là trong truyền thuyết không thể phá vỡ cực đạo đế binh Vạn Bảo Tiên Bồn a. Bây giờ bị một trưởng trấn áp không nói, thậm chí còn tại bảo bồn mặt ngoài lưu lại một viên trưởng ấn. Bị bàn tay kia nhấn ra trưởng ấn về sau, Vạn Bảo Tiên Bồn rốt cuộc đình chỉ giãy giụa, thậm chí phát ra đạo đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng ai minh, giống như là không chịu nổi bàn tay kia bên trong bao hàm lực lượng kinh khủng. Trưởng trấn cực đạo đế binh, nhìn xem Vạn Bảo Tiên Bồn bị cánh tay kia trưởng áp bách tại hạ, không thể động đậy dáng vẻ. Vô luận là Lầu Năm Chủ, vẫn là Tiêu Thiên Cần Tiêu Thần bọn người, cũng cảm giác mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Đế binh uy nghiêm, sớm đã thật sâu ấn khắc tại trong lòng của tất cả mọi người. Ai sẽ nghĩ đến, bây giờ một tôn khôi phục đế binh, lại bị tiện tay ở giữa chân áp. Mà lại cái kia còn cũng không phải là chân chính thượng thương chi chủ xuất thủ, mà là tùy ý tại pháp chỉ bên trên chỗ viết một chữ, chỗ diễn hóa xuất lực lượng mà thôi. Làm sao lại thế? Cổ Thanh Nguyên tự lẩm bẩm, giờ khắc này, một loại tên là sợ hãi cùng hối hận cảm xúc, lặng yên bò lên trên trong lòng của hắn. Hắn vạn lần không ngờ, chỉ là một viên khắc sâu tại pháp chỉ bên trên kiểu chữ bên trong bao hàm lực lượng, vậy mà đủ để trấn áp một tôn chân chính cực đạo đế binh. Pháp chỉ chỗ đến, như đế đích thân tới, gặp chỉ không bái, chân mệnh đã mất, đương nhập hoàng tuyền. Phong Trạch đạm mạc mà nói, đỉnh đầu bên trên đế chỉ phát sáng, tràn ra một sợi khí tức, hướng về Cổ Thanh Nguyên đãng đi. A, Cổ Thanh Nguyên căn bản là không có cách phản kháng, chỉ đến phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể liền tại kia sợi quấy qua khí tức dưới, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, bốc cháy lên. cuối cùng hóa thành một bồi kiếp cho, hoàn toàn chết đi. Xóa bỏ nhị lâu chủ cổ Thanh Nguyên về sau, Phong Trạch ánh mắt lại nhìn phía Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu, đạm mạc mà nói đạo. Giết nhữ lâu chủ, chấn nhữ đế binh, Vạn Bảo Tiên Lâu, nhưng chịu phục hay không? Đây là chấn động không gì sánh nổi, làm lòng người triều mênh mông một màn. Phong Trạch đỉnh đầu đế chỉ, thét hỏi Vạn Bảo Tiên Lâu, phục hay không phục? Tiêu Thần thấy thế, tâm cảnh khuấy động vạn phần, đây cũng là thượng thương, đây cũng là mình bái nhập tông môn a. Cho dù là đối mặt có đế binh chấn thủ Vạn Bảo Tiên Lâu, đều cường thế đến tình trạng như thế. Giết ngươi lâu chủ, chấn ngươi đế binh không nói, còn muốn hỏi ngươi phục hay không phục. Tiêu Thần không chút nghi ngờ, nếu là Vạn Bảo Tiên Lâu dám nói không phục, Phong Trạch trưởng lão tất nhiên sẽ lại lần nữa thôi động đế chỉ, thậm chí đem toàn bộ Vạn Bảo Tiên Lâu diệt đi đều không hiếm lạ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tại kia Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu, truyền đến một đạo bùi ngùi thở dài già nua thanh âm. Vạn Bảo Tiên Lâu, phục, Vạn Bảo Tiên Lâu, phục. Nghe tới từ Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu truyền đến cái kia đạo quen thuộc già nua thanh âm về sau, Lầu Năm chủ chẳng những không có cảm thấy khuất nhục, ngược lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sợ cao ốc chủ Hòa Cổ Thanh Nguyên minh ngoan bất linh, lựa chọn liều mạng đến cùng. Nói như vậy, cái này truyền thừa vài vạn năm Vạn Bảo Tiên Lâu, hôm nay có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới, còn chưa thể biết được. Trong lúc nhất thời, Lầu Năm chủ không khỏi cảm thấy vô cùng may mắn. Mà một bên Tiêu Thần, giờ phút này nhưng trong lòng thì nhiệt huyết dâng trào, kích động khó tự kiềm chế. Đây chính là mình bái nhập thượng thương a, không hổ là chân chính vô thượng cấm kỵ thế lực, liền ngay cả Vạn Bảo Tiên Lâu như vậy quái vật khổng lồ đều muốn cúi đầu chịu thua. Không hề nghi ngờ, có thể bái nhập thượng thương bên trong chính là vận may của mình. Phong Trạch đỉnh đầu đế chỉ, nghe nói Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu truyền đến cái kia đạo thần phục thanh âm, lúc này mới cung kính đem kia quyển kim sắc pháp chỉ thu hồi. Mà theo kim sắc pháp chỉ thu hồi, con kia đặt tại Vạn Bảo Tiên bồn bên trên trắng muốt ngọc thủ, cũng theo đó một lần nữa hóa thành đế chỉ bên trên viên kia chấn chữ, bị cuốn vào đại đế pháp chỉ bên trong. Bàn tay kia mặc dù tiêu tán, nhưng Vạn Bảo Tiên bồn bên trên viên kia thủ trưởng ấn ký, lại là rõ ràng rành mạch ấn khắc tại đế binh mặt ngoài. Vạn Bảo Tiên bồn gào thét một tiếng, thu liễm hết thảy khí tức, một lần nữa không có vào Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu nhất, không dám tiếp tục tản mát ra mảy may đế binh khí tức. Lâu Năm chủ, người có mắt nhìn người, lập tức lên đề bạt ngươi vì Vạn Bảo Tiên Lâu nhị lâu chủ chi vị. Một đạo già nua thanh âm, bỗng nhiên tại Lâu Năm chủ bên tai vang lên, truyền âm người, chính là Vạn Bảo Tiên Lâu cao ốc chủ. Mấy vị quý khách này, liền do ngươi phụ trách tiếp đãi, vô luận trả giá ra sao, đều sẽ không tiếc, phải tất yếu để mấy vị quý khách này hài lòng. Còn có, chuyện hôm nay, cần phải ước thúc Vạn Bảo Tiên Lâu trên dưới, không được tiết lộ ra ngoài nửa phần. Già nua thanh âm dặn dò vài câu về sau, liền lặng lẽ trở nên yên lặng. Chỉ còn lại đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý Lầu Năm chủ. Nàng biết, dựa vào bản thân thực lực cùng công tích, muốn đảm nhiệm lầu hai này chủ chi vị, là vạn vạn không đủ, coi như thân là nhị lâu chủ cổ Thanh Nguyên vẫn lạc cũng không được. Hiện tại cao ốc chủ sở dĩ đem mình đề bạt vì Vạn Bảo Tiên Lâu nhị lâu chủ, tự nhiên hoàn toàn là bởi vì mấy vị này quý khách nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lầu Năm chủ nhìn về phía Phong Trạch Tiêu Thần đám người ánh mắt, không khỏi trở nên càng thêm khiêm tốn cùng cung kính. Mấy vị quý khách, tại hạ Vạn Bảo Tiên Lâu Lầu Năm chủ Mộ Thanh Dung, vừa mới chiêu đãi không chu đáo, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mời theo ta đến phòng khách quý hơi dừng, chư vị muốn giao dịch thứ gì, ta Vạn Bảo Tiên Lâu nhất định khiến chư vị hài lòng. Lầu Năm chủ hướng Phong Trạch trưởng lão cung kính thi cái lễ, cười nhẹ nhàng, vô cùng nhiệt tình nói, hoàn toàn không có nửa phần dương cung bạt kiếm hoặc là bất đắc dĩ cảm giác. Thấy cảnh này, Tiêu Thần không khỏi cảm khái, đây chính là lưng tựa một cường đại mà kinh khủng cấm kỵ thế lực chỗ tốt. Nhớ ngày đó kia Trích Tiên tử chỉ là nhẹ nhàng giáng lâm Tiêu gia, một câu liền để cho mình trốn xa Trung Châu bên ngoài, vì cái gì? Còn không phải bởi vì kia Trích Tiên tử lưng tựa vô cùng cường đại phiếu miểu tiên triều, Tiêu gia căn bản là không có cách chống lại, lúc này mới chỉ có thể theo mệnh lệnh làm việc. Mà bây giờ, Vạn Bảo Tiên Lâu tại bị đánh giết thứ hai tiên lâu chi chủ, lại hư hại cực đạo đế binh, tổn thất nặng nề tình huống dưới, còn muốn đối với mình một đoàn người nhiệt tình tiếp đãi, tự nhiên là bởi vì tại đoàn người mình phía sau, tồn tại chính là kia kinh khủng cùng cấm kỵ thượng thương cấm khu. Mình nhất định phải hào hào bắt lấy cái này một cơ hội, ôm lấy thượng thương cấm khu cái này một đùi, tuyệt đối không thể có nửa phần lười biếng. Tiêu Thần trong lòng nói thầm, nơi này là ta Vạn Bảo Tiên Lâu phòng chữ Thiên Mây Điện, chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể tiến vào. Chư vị mời tùy tiện ngồi. Mộ Thanh Dung dẫn theo Phong Trạch đám người đi tới Vạn Bảo Tiên Lâu chỗ sâu nhất, một tòa phiêu phù ở cửu thiên đám mây phía trên hoa mỹ đại điện bên trong, xảo tiếu dịu dàng nói. Đại điện bên trong, trắng loán mây mù lượn lờ bốc hơi, càng có linh tuyền dâng trào, thụy ba nở rộ, giống như nhân gian tiên cảnh. Tại kia trắng loán trong mây mù, càng có vài ngọc chất đầu mấy đang nằm, đầu mấy bên trên trưng bày các loại chân quý linh quả, khỏa khỏa óng ánh sáng long lanh, mùi thơm nức mũi, làm cho người thèm nhỏ dãi. Phong Trạch trưởng lão mặt không đổi sắc, việc nhân nức không nhường ai dẫn đầu ngồi xuống, dứt khoát mở miệng nói. Ta trước chuyến này đến, chỉ vì hối đoái giá trị 4.000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, mau chóng vì lão phu chuẩn bị kỹ càng là đủ. Phong Trạch nói xong, liền cong ngón búng ra, đem một viên chứa 4.000 vạn linh thạch nạp giới, cùng một viên ghi lại các cảnh giới tu sĩ cần thiết tu hành tài nguyên danh sách, bắn đến Mộ Thanh Dung trước mặt. Giá trị 4.000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, Nghe được Phong Trạch ngữ điệu, Mộ Thanh Dung trong lòng không khỏi nhảy một cái, cảm thấy hơi có chút rung động. Vừa ra tay chính là như thế một bút khổng lồ linh thạch, cái này thượng thương cấm khu, quả thật là thâm bất khả trắc. Kia lầu chính chủ nếu là chưa chết, giờ phút này chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thanh. Vì giao hảo kia phiếu miểu tiên triều thánh nhân, chẳng những bạch bạch bỏ qua như thế đại nhất bút linh thạch giao dịch, còn dựng vào tính mạng của mình, tội gì đến quá thay. Chư vị quý khách xin ngồi, ta cái này đi chuẩn bị ngài muốn đồ vật. Mộ Thanh Dung tiếp nhận không gian giới chỉ cùng tài nguyên danh sách, đôi mắt đẹp liếc mấy cái, liền vội vàng lui ra chuẩn bị đi. Nàng bây giờ đã là cái này Vạn Bảo Tiên lâu nhị lâu chủ, có thể vận dụng Vạn Bảo Tiên lâu phần lớn tài nguyên. Giá trị 4000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên tuy nói khổng lồ, nhưng đối nàng mà nói, vẫn là có thể điều động. Mộ Thanh Dung sau khi rời đi không lâu, liền vội vàng chạy về. Tại trong bàn tay nàng, còn bưng lấy một cái khay ngọc, trong mâm sắp hàng chỉnh tề nước cờ mai không gian giới chỉ. Tiền bối, ngài cần thiết tài nguyên tu luyện đều ở nơi này. Mộ Thanh Dung cung kính đem khay ngọc bỏ vào Phong Trạch trước mặt ngọc mấy bên trên. Phong Trạch có chút trong mắt, thần thức từ ngọc bàn bên trên trong không gian giới chỉ đảo qua, chợt ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Dung một chút. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, những này tu hành tài nguyên, sợ là không chỉ giá trị 4000 vạn linh thạch đi. Tiền bối hảo nhãn lực, Mộ Thanh Dung cười nói, những này trong không gian giới chỉ tu hành tài nguyên, đại khái giá trị 6000 vạn linh thạch. Thêm ra 2000 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, là ta Vạn Bảo Tiên lâu vì vừa mới mạo phạm tiền bối chuẩn bị bồi tội chi lễ, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Có lòng, Phong Trạch khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, đem ngọc bàn bên trên không gian giới chỉ tất cả đều thu hồi. Thấy cảnh này, Mộ Thanh Dung chẳng những không có cảm thấy đau lòng, ngược lại trong lòng có chút thở dài một hơi. Nhận lấy những linh thạch này, liền đại biểu đối phương về sau sẽ không lại truy cứu chuyện hôm nay, đôi này Vạn Bảo Tiên lâu mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Giao dịch hoàn thành về sau, mặc dù Mộ Thanh Dung thịnh tình giữ lại, Phong Trạch trưởng lão vẫn là mang theo Tiêu Thần bọn người rời đi Vạn Bảo Tiên lâu. Phong trưởng lão, chúng ta hiện tại muốn trở về Đông Hoang vực sao? Đem Tiêu Thiên Cần đưa về Tiêu gia về sau, Tiêu Thần không khỏi hỏi. Không vội, Phong Trạch chậm rãi giá lắc đầu nói, chúng ta đi trước một chuyến phiếu miểu tiên triều. Đi phiếu miểu tiên triều? Tiêu Thần khẽ giật mình, đi phiếu miểu tiên triều làm cái gì? Trung Châu vực phát sinh mọi chuyện, tông chủ đại nhân đã tất cả đều biết được. Phong Trạch thản nhiên nói, đi phiếu miểu tiên triều cũng là tông chủ đại nhân ý tứ. Tông chủ đại nhân nói, kia phiếu miểu tiên triều lần này Trung Châu chuyến đi nhiều lần từ đó cản trở, cần trừng trị một phen, răn đe. Trung Châu vực phát sinh mọi chuyện, tông chủ đại nhân đã tất cả đều biết được. Tiêu Thần nháy mắt mấy cái, cảm thấy có chút khó tin. Trung Châu vực minh mông vô ngần, lại cùng Đông Hoang vực cách xa nhau đâu chỉ ngàn vạn dặm. Thánh cảnh phía dưới tu sĩ, nếu không có trận pháp truyền tống tương trợ, cuối cùng cả đời đều khó mà vượt qua cái này hai vực xa xôi khoảng cách. Mà bây giờ, tông chủ đại nhân chân thân còn trên Đông Hoang vực thương cấm khu bên trong, cái này Trung Châu vực phát sinh mọi chuyện, cũng đã tất cả đều biết được. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phong Trạch tựa hồ nhìn ra Tiêu Thần trong mắt kia không dám tin thần sắc, thản nhiên nói. Tông chủ đại nhân chí cao vô thượng, trong một ý niệm, thần niệm đủ để bao trùm cái này minh mông thương mang đại lục, thế gian này phát sinh hết thảy, tự nhiên chạy không thoát tông chủ đại nhân con mắt. Tốt, theo ta tiến đến phiếu miểu tiên triều đi. Phong Trạch nói xong, một cái tay khoác lên Tiêu Thần trên bờ vai, sau một khắc, liền đã vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm, thẳng đến kia phiếu miểu tiên triều mà đi. Ít nghiêng, Phong Trạch rốt cục mang theo Tiêu Thần đứng tại nơi nào đó. Tại hai người phía trước là một mảnh liên miên minh mông quỳnh lâu ngọc vũ, tất cả cung điện một viên ngói một viên gạch đều hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, sán lạn đẹp đẽ, xa hoa vô biên. Cái này một mảnh minh mông quỳnh lâu ngọc vũ bị pháp trận nhờ vả phù ở giữa không trung, trắng loãng mây mù lượn lờ bốn phía, cung khuyết tọa lạc ở trong mây, dường cột chạm trổ, hoa mỹ vô biên, làm cho người phảng phất giống như có một loại đi vào trong truyền thuyết thiên đình ảo giác. Nơi này chính là phiếu miểu tiên triều hoàng thành nơi ở, cũng là hạch tâm tổ địa. Tiêu Thần nhìn trước mắt kia phiến tọa lạc ở trong mây, nguy nga vô lượng to lớn cung khuyết, có chút miệng đắng lưỡi khô nói. Phiếu miểu tiên triều, vô cùng cường đại, cho dù là cái gọi là hoàng thành, chiếm diện tích cũng có mấy vạn dặm, mênh mông vô biên. Trừ cái đó ra, khống chế chi cương vực, chừng mấy trăm vạn dặm phương viên, không thẹn Trung Châu vực đỉnh cấp thế lực chi danh. Nhìn trước mắt nguy nga liên miên phiếu miểu tiên triều hoàng thành, Tiêu Thần trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Tông chủ đại nhân nói muốn đối cái này phiếu miểu tiên triều trừng trị một phen, đến cùng là ý gì? Vẻn vẹn chỉ dựa vào Phong Trạch trưởng lão cũng không quá đủ a. Dù sao Phong Trạch trưởng lão trong tay đại đế pháp chỉ đã vừa mới tại Vạn Bảo Tiên lâu bên trong động tới, cái này phiếu miểu tiên triều bên trong đồng dạng có đế binh tọa chấn, lại luận chiến lực thậm chí càng mạnh hơn Vạn Bảo Tiên lâu. Cường đại như thế mà to lớn thế lực, đến tột cùng nên như thế nào trừng trị? Tiêu Thần không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Phong Trạch trưởng lão dò hỏi. Phong trưởng lão, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Chờ. Phong Trạch lời ít mà ý nhiều nói. Chờ. Chờ cái gì? Tiêu Thần thần sắc nghi hoặc, không biết Phong Trạch là có ý gì, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng tại Phong Trạch bên người theo đợi. Ngay tại Phong Trạch mang theo Tiêu Thần tại phiếu miểu tiên triều bên ngoài chờ lúc, Đông Hoang vực, thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục sờ lên lão hoàng sừng thú, lạnh nhạt nói. lần này Trung Châu vực chuyến đi, liền phái người tiến đến đi. Bò, ò, Lão Hoàng kêu một tiếng, tựa hồ tại nói cho Tần Mục, nó định không có nhục sứ mệnh. Đón lấy Tần Mục phân phó mệnh lệnh về sau, Lão Hoàng liền vung vẩy cái đuôi, quay người rời đi. Có thể nhìn thấy, ở sau lưng hắn, chính kéo động lên Tần Mục xuất hành lúc ngồi chiếc kia Tiên Vương chiến xa. Chiến xa bên trên, còn có một quyển kim sắc pháp chỉ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lão Hoàng khoan thai trường ngâm, kéo động lên Tiên Vương chiến xa, rời đi Thượng Thương cấm khu. Nhìn xem Lão Hoàng bóng lưng rời đi, Tần Mục sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vì đế cảnh đỉnh phong tồn tại, một ý niệm, thần thức liền có thể bao trùm Thương Mang đại lục, Trung Châu vực phát sinh mọi chuyện, tự nhiên cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Lần này Phong Trạch Trung Châu vực chuyến đi, vốn nên tại Vạn Bảo Tiên lâu hoàn thành giao dịch sau thuận lợi kết thúc, đã có thể trở về Thượng Thương cấm khu. Nhưng Tần Mục nhưng lại chưa để bọn hắn vội vã trở về, mà là mệnh bọn hắn tiến đến kia Phiếu Miểu Tiên triều. Cái này Phiếu Miểu Tiên triều vốn chỉ là cùng Tiêu Thần ở giữa ân oán cá nhân, nhưng về sau lại nhiều lần can thiệp đến Thượng Thương làm việc, Tần Mục đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng đem nó buông tha. Liền ngay cả Vạn Bảo Tiên lâu đều bỏ ra đầy đủ đại giới, cái này Phiếu Miểu Tiên triều lại há có thể ngoại lệ. Vừa vặn hiện tại Tiêu Thần đã bái nhập Thượng Thương, vì Thượng Thương một mạch đệ tử. Tần Mục dự định vừa vặn mượn nhờ cái này một cơ hội, hướng thế nhân chiêu cáo Thượng Thương cấm khu uy danh. Dù chỉ là Thượng Thương cấm khu ký danh đệ tử, cũng không phải bất kỳ thế lực nào có thể ỷ thế hiếp người. Thượng Thương uy danh, không thể nhục. Bò, ò, khoan thai trường ngâm âm thanh, vang vọng Thượng Thương cấm khu. Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người, cũng không khỏi ngước mắt, nhìn về phía Lão Hoàng rời đi phương hướng. Vừa vặn giống như là Ngưu Ma Vương đang gọi, này thời gian hẳn là còn chưa tới ăn cơm điểm A. Diệp Trần nghi ngờ nói, là Lão Hoàng, ta nhìn thấy nó giống như lôi kéo sư tôn chiến xa, rời đi Thượng Thương cấm khu. Kia chiến xa bên trên, tựa hồ còn có một quyển kim sắc pháp chỉ. Vội vàng chạy tới Lạc Băng Giao, hướng đám người nói lên mình kiến thức. Lão Hoàng lôi kéo sư tôn chiến xa, rời đi Thượng Thương cấm khu rồi. Trên chiến xa, còn đang nằm lấy một quyển kim sắc pháp chỉ. Thạch Thiên Diệp Trần bọn người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trên mặt vẻ kinh ngạc. Ta luôn cảm giác, Lão Hoàng lần này ra ngoài, không đơn giản a. Diệp Trần lẩm bẩm nói. Sư tôn Tiên Vương chiến xa, lần trước vận dụng, vẫn là dẫn hắn tiến đến kia sinh mệnh cấm khu Thái Cổ Hoàng Sơn. Cho tới bây giờ, Diệp Trần vẫn như cũ nhớ kỹ, mình đi theo sư tôn, cưỡi Tiên Vương chiến xa, tại kia Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong bể nghễ mà đi, như vào chỗ không người tình cảnh. Mà lần này, Lão Hoàng vậy mà kéo động lên Tiên Vương chiến xa rời đi Thượng Thương cấm khu, lại kia Tiên Vương trên chiến xa, còn đang nằm có một quyển kim sắc pháp chỉ. Dùng chân chỉ ngẫm lại đều đủ để biết, việc này tất nhiên không đơn giản. Có muốn đuổi theo hay không đi lên, nhìn xem Lão Hoàng rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Diệp Trần có chút hiếu kỳ cùng mong đợi nói, ách, sợ là không đuổi kịp. Lạc Băng Giao cười khổ nói, Lão Hoàng rời đi Thượng Thương cấm khu về sau, một vó bước ra, liền đã vượt ngang Vô Ngần Cương vực, vô ảnh vô tung. Diệp Trần, bò, ò, Lão Hoàng kéo động Tiên Vương chiến xa, rời đi Thượng Thương cấm khu về sau, cũng không thu liếm tự thân khí tức, ngược lại đem đế cảnh tiên thú uy nghiêm hiện ra không thể nghi ngờ. Nó kéo động Tiên Vương chiến xa, đi chậm rãi, bước chân nhìn như chậm chạp, nhưng bước ra một bước, thiên địa đều tại đảo ngược, nhật nguyệt sơn hà đều tại đi xa. Một đầu từ vô tận đạo tắc ngưng tụ mà thành kim sắc đại đạo, tự chủ phù hiện ở Lão Hoàng trước người. Đầu kia kim sắc đại đạo, nối liền trời đất ở giữa, vượt ngang hai vực, từ Đông Hoang vực mà khởi đầu, cho đến Trung Châu vực nội. Kim sắc đại đạo bên cạnh, càng có vô biên dị tượng xuất hiện, có thanh long trường ngâm, chu tước hót vang, bạch hổ thét dài, huyền quy mở đất đường. Kim liên trải rộng hư không, ngàn vạn đầu thủy thải từ trên trời giáng xuống, khí thế của nó đơn giản cường thịnh huy hoàng đến cực hạn. Chiến xa chỗ qua địa, vô biên đế uy hạo đáng, thiên địa đều đang run sợ, vạn linh đều muốn cúi đầu. Kia bàng bạc động tĩnh, căn bản không gạt được bất luận kẻ nào, trong nháy mắt liền kinh động đến Đông Hoang vực tất cả cường giả. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt, tất cả đều đồng loạt hướng Lão Hoàng xuất hành phương hướng trông lại. Cái kia đạo đạo trong ánh mắt, càng tràn đầy kinh hãi cùng chấn kinh chi sắc. Giờ phút này, Đông Hoang oanh động, giờ phút này, toàn bộ Đông Hoang vực giữa thiên địa, có một loại thuộc về cực đạo đế cảnh khí tức đang tràn ngập. Khí tức kia bên trên nhiếp cửu thiên, hạ trấn hoàng tuyền. Phàm là hết thảy hữu tình chi chúng sinh, cảm nhận được loại khí tức kia, tất cả đều muốn cung kính phục phục, lấy đó thần phục. Lão Hoàng kéo động Tiên Vương chiến xa, khoan thai mà đi. Đế uy tràn ngập, vô lượng thủy thải, như thác trời từ cửu thiên rủ xuống, sán lạn mà huy hoàng, đem Lão Hoàng cùng Tiên Vương chiến xa chỗ lượn lờ. Tần Mục chân thân mặc dù không động, nhưng vô luận là Lão Hoàng, vẫn là kéo phụ Tiên Vương chiến xa, đều là áp đảo cực đạo đế cảnh phía trên tồn tại. Xuất động thời điểm, cùng cổ chi đại đế xuất hành lúc uy nghiêm cũng vô lượng giặc, đủ để chấn động giữa thiên địa. Xảy ra chuyện gì, ta lại cảm nhận được cổ chi đại đế xuất hành khí tức. T, một đầu kim sắc đại đạo, từ Đông Hoang vực mà khởi đầu, tựa hồ là muốn thông hướng Trung Châu vực, đại đế xuất hành, đây tuyệt đối là cổ chi đại đế xuất hành mới có thể có vô thượng chi thế a. Ta thấy được, đầu kia kim sắc đại đạo, tựa hồ là từ Thượng Thương cấm khu bên trong hiển hiện. Chẳng lẽ là kia Thượng Thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại xuất động hay sao? Giờ khắc này, toàn bộ Đông Hoang vực đều lâm vào vô biên chấn động ở trong. Lão Hoàng kéo động Tiên Vương chiến xa xuất hành lúc động tĩnh, thật sự là quá mức kinh người, cùng trong truyền thuyết cổ chi đại đế xuất hành cũng giống như nhau. Chư phương thánh địa đại giáo tất cả đều kinh hãi, đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà kinh động đến thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại. Đông Hoang vực Vạn Bảo lâu, tôn trưởng lão bị kia nhàn nhạt đế uy chấn nhiếp, nhịn không được quỳ trên mặt đất, mập mạp trên mặt càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái kia kim sắc đại đạo xuất từ thượng thương cấm khu, nhìn phương hướng là muốn hướng Trung Châu vực mà đi. Tôn trưởng lão tự lẩm bẩm, bờ môi run rẩy, trong lòng đột nhiên toát ra một loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ lại là Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên lâu, xử sự không chu toàn, đắc tội thượng thương cấm khu đi trước trưởng lão, lúc này mới trêu đến thượng thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại tức giận hay sao? Song, nếu thật sự là như thế, Vạn Bảo Tiên lâu chỉ sợ muốn như vậy trở thành lịch sử. Tôn trưởng lão hai mắt vô thần, cảm thấy Trung Châu vực Vạn Bảo Tiên lâu thật sự là quá mức khinh thường. Mình rõ ràng đều cho Vạn Bảo Tiên lâu đi tin, nói cho bọn hắn đến từ thượng thương cấm khu quý khách tuyệt đối không thể đắc tội. Kia Vạn Bảo Tiên lâu, thật chẳng lẽ đem nhắc nhở của mình xem như là gió thoảng bên tai hay sao? Đông Hoang vực cường giả tất cả đều kinh ngạc chấn động. Mà chỉ là thời gian mấy hơi thở quá khứ, lão hoàng cũng đã kéo động lên Tiên Vương chiến xa, cách xa Đông Hoang vực, thẳng tới Trung Châu vực nội. Cùng Đông Hoang vực không khác nhau chút nào, tình cảnh lại lần nữa trình diễn. Không biết nhiều ít Trung Châu vực hoàng triều đại giáo tất cả đều bị lão hoàng kéo động Tiên Vương chiến xa xuất hành động tĩnh sở kinh động. Vô số cường giả lòng có cảm giác, tất cả đều ngước mắt. Bọn hắn nhìn thấy, tại kia phía chân trời xa xôi cuối cùng, có một đầu toàn thân kim hoàng, nguy nga hùng vũ thần nghiêu, chính kéo động lên một khung chiến xa, chậm rãi đến. Kia chiến xa bên trên, che kín các loại đao búa vết kiếm, mênh mông mà cổ lão, giống như là kinh lịch từng tràng đại chiến thảm liệt, mà lưu lại huy hoàng ấn ký. Thần nghiêu kéo động chiến xa, vó đạp cửu thiên, một đầu từ vô tận đạo tắc ngưng tụ mà thành kim sắc đại đạo, phù hiện ở dưới chân, nhận mà đi. Thấy cảnh này về sau, toàn bộ Trung Châu vực, cũng tại trong nháy mắt, lâm vào oanh động bên trong. Phiếu miểu tiên triều bên ngoài, tại lão hoàng kéo động lên Tiên Vương chiến xa bước vào Trung Châu vực sát na, Phong Trạch liền hình như có nhận thấy, khép hờ hai con ngươi chậm rãi mở ra, nhìn về phía trước mặt kia phiến mênh mông tiên triều tịnh thổ, đạm mạc mở miệng nói: "Thượng thương chi chủ pháp chỉ sắp tới, phiếu miểu tiên triều chi chủ, nhanh chóng đến đây quỳ nghinh đại đế pháp chỉ." Phong Trạch thanh âm hùng vĩ vô biên, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ phiếu miểu tiên triều tịnh thổ. Phiếu miểu tiên triều trong hoàng thành, nhất là hoa mỹ nguy nga bên trong tiên điện, thân mang vạn long đế bào, dáng người khôi ngô phiếu miểu tiên chủ ngồi tại cao ngất phương tọa bên trên, nhìn phía dưới một bộ áo trắng phiêu nhiên như tiên trích tiên tử, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng. Lần này bế quan nhưng có thu hoạch. Phía dưới đại điện, trích tiên tử phiêu giật như tiên, nghe vậy chắp tay thản nhiên nói: "Ta đã nhập trảm hư chi cảnh." "Ha ha ha, tốt tốt tốt." Phiếu miểu tiên chủ ngay cả kêu ba tiếng tốt, chợt còn nói thêm: "Ngươi cùng kia Mộ gia đế nữ hôn sự xem như đã định. Ta nghe nói kia Tiêu gia tiểu tử cùng kia Mộ gia đế nữ có cũ, để tránh phức tạp, ta vẫn là phái người tiến đến, đem kia Tiêu thần cùng Tiêu gia tất cả đều xóa bỏ. Như thế, cũng tốt gọi kia Mộ gia đế nữ hết hy vọng, từ đây chuyên tâm chuẩn bị cùng hôn sự của ngươi." "Tiêu gia vẫn tồn tại, không có diệt đi sao?" Trích tiên tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc chi ý. Hắn nhớ kỹ mình đang bế quan trước đó, đã phái ra một tôn người hộ đạo tiến về Tiêu gia, kia Tiêu gia lại còn không bị diệt đi. "Tiên chủ, ta trước đó..." Trích tiên tử có chút khom người, vừa định đem mình trước đó an bài bẩm báo cho phiếu miểu tiên chủ biết được. Ai ngờ ngay tại hắn vừa mới mở miệng thời khắc, một đạo rộng lớn mà đạm mạc thanh âm, lại tại phiếu miểu tiên triều trong hoàng thành vang vọng. "Thượng thương chi chủ pháp chỉ sắp tới, phiếu miểu tiên triều chi chủ, nhanh chóng đến đây quỳ nghinh đại đế pháp chỉ." Nghe nói này âm, Trích tiên tử phảng phất cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm. Hắn nghe được cái gì? Ngoại giới lại có người gọi, muốn để phiếu miểu tiên triều chi chủ tiến đến quỳ nghinh đế chỉ. Không chỉ là Trích tiên tử, liền ngay cả cao cư bảo tọa bên trên phiếu miểu tiên chủ, đang nghe một tiếng này âm về sau, cũng kinh ngạc một lát. Chợt, một vòng tức giận liền từ phiếu miểu tiên chủ trong mắt dâng lên. "Hỗn trướng, ai dám đến đây ta phiếu miểu tiên triều hoàng thành dương oai?" Phiếu miểu tiên chủ tức giận, hắn là ai? Hắn nhưng là đường đường tiên triều chi chủ, phóng nhãn mênh mông Trung Châu vực, cũng là địa vị nhất là cao thượng cái đám kia nhân chi một. Coi như là bình thường thánh địa đại giáo chi chủ, địa vị đều kém xa hắn. Hiện tại lại có người dám can đảm kêu gào, để hắn tiến đến quỳ nghinh pháp chỉ. "Thượng thương chi chủ, đó là vật gì?" Về phần thanh âm kia bên trong chỗ đề cập đại đế pháp chỉ bốn chữ, tức thì bị phiếu miểu tiên chủ trực tiếp không để ý đến. "Đại đế pháp chỉ, đương thời không đại đế, từ đâu tới cái gì đại đế pháp chỉ?" Tức giận phía dưới, phiếu miểu tiên chủ trực tiếp từ vương tọa bên trên đứng dậy, hừ lạnh một tiếng nói: "Theo ta tiến đến nhìn xem, đến cùng là ai, dám can đảm ở ta phiếu miểu tiên triều ngoài hoàng thành dương oai." Nói xong, phiếu miểu tiên chủ liền dẫn Trích tiên tử rời đi tiên điện, hướng về hoàng thành tịnh thổ bên cạnh bay đi. Nhưng mà, đường phiếu miểu tiên chủ rời đi tiên điện về sau, nhìn thấy tịnh thổ bên ngoài một màn, lại làm hắn không khỏi con ngươi co rụt lại, trong mắt càng là không tự chủ được hiện ra một vòng kinh hãi chi ý. Chỉ gặp tại kia phiếu miểu tiên triều tịnh thổ bên ngoài xa xôi đường chân trời, đang có một đầu toàn thân kim hoàng, khôi ngô vô song thần nghiêu, chính chậm rãi kéo động lên một khung cổ lão mà mênh mông chiến xa, nghiền ép chân trời, quân lâm mà đến. Tại kia cổ lão chiến xa bên trên, còn có một quyển kim sắc pháp chỉ, lẳng lặng đang nằm tại chiến xa bên trên, tản ra từng tia từng sợi vô biên đế giả khí tức. Thần Nhiêu kéo động lên cổ lão mà thần thánh tiên vương chiến xa, đạp trời mà đến, thần thánh mà siêu nhiên, giống như thượng cổ nhân hoàng xuất hành, dẫn phát vô biên dị tượng. Chỗ qua địa, hạo đãng đế uy tràn ngập, hết thảy chúng sinh tại cảm giác được loại khí tức kia sát na, liền trong nháy mắt hướng về chiến xa chỗ phương vị quỳ sát xuống, dập đầu không ngớt, trong lòng căn bản không sinh ra chút nào ý phản kháng. Đây cũng là cổ chi đại đế xuất hành uy nghiêm, những nơi đi qua, chúng sinh vạn linh đều muốn cung kính phục phục, không dám bất kính người. Cổ chi đại đế khí tức, Phiếu Miểu tiên chủ hít sâu một hơi, một đầu thần nhiêu kéo động lên một khung cổ lão chiến xa mà đến, mặc dù hắn cũng không nhìn thấy có đế cảnh cường giả đứng hàng trên đó, lại chân thật bất hư cảm nhận được chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể tản ra vô thượng uy nghiêm khí tức. Tình huống như thế nào? Phiếu Miểu tiên chủ đầu có chút choáng váng, vô luận là cái này thần nhiêu, hoặc là kia thần thánh mà cổ lão chiến xa, hắn đều không nhớ rõ mình đã từng thấy qua. Phiếu Miểu tiên triều, khi nào đắc tội cường đại như thế tồn tại? Bò, ò, lão hoàng trường ngâm, kéo động tiên vương chiến xa, rốt cục chậm rãi chống đỡ lâm Phiếu Miểu tiên triều trước. Phong Trạch thấy thế, liền vội vàng tiến lên, đầu tiên là cung kính hướng lão hoàng thi cái lễ, sau đó cầm lên đang nằm tại chiến xa bên trên kim sắc pháp chỉ, ánh mắt chuyển hướng Phiếu Miểu tiên chủ, đạm mạc nói: "Đại đế pháp chỉ đến, Phiếu Miểu tiên chủ, còn không lên trước quỳ nghênh đón chỉ." Cái này, nhìn xem tay nâng kim sắc pháp chỉ Phong Trạch, Phiếu Miểu tiên chủ tiến thối lưỡng nan. Hắn biết, kia thần nhiêu xuất hành động tĩnh, tất nhiên kinh động đến Đông Hoang vực không biết nhiều ít đỉnh cấp thế lực. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu đối với con mắt đang theo dõi Phiếu Miểu tiên triều nơi này. Nếu là mình thật như lão giả này lời nói, quỳ nghênh đón chỉ, Phiếu Miểu tiên triều uy nghiêm, từ đó định đem rớt xuống ngàn trượng. Nhưng nếu là không nghe, Phiếu Miểu tiên chủ nhìn xem Phong Trạch trong lòng bàn tay kia quyển tản ra nhàn nhạt đế cảnh uy nghiêm pháp chỉ, trong lòng bồn chồn. Ai lại biết được, cái này quyển kim sắc pháp chỉ, đến cùng phải hay không chân chính đại đế chỗ hàng? Xin hỏi vị đạo hữu này, đến từ phương nào? Phiếu Miểu tiên chủ kiên trì hỏi. Thượng Thương cấm khu, Phong Trạch lời ít mà ý nhiều nói. Thượng Thương cấm khu, đây không phải trong truyền thuyết Đông Hoang vực kia vừa vỡ rơi sinh mệnh cấm khu a? Phiếu Miểu tiên chủ trong đầu trong nháy mắt hiện ra cùng kia Thượng Thương có liên quan tin tức. Mà đúng lúc này, Trích Tiên tử cũng nhìn thấy đứng tại Phong Trạch bên cạnh Diệp Trần, ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hạ giọng nói với Phiếu Miểu tiên chủ. Tiên chủ, ta tựa hồ biết được đối phương vì sao mà đến rồi. Kia áo bào đen thiếu niên, chính là Tiêu Thần, hắn cùng lão giả này, rõ ràng là cùng nhau. Tiêu Thần, Phiếu Miểu tiên chủ nhìn thoáng qua đứng tại Phong Trạch bên cạnh Tiêu Thần, trong nháy mắt minh bạch tất cả. Cái này Tiêu Thần cùng Trích Tiên tử ở giữa có ân oán, lần này chắc là bàng thượng cái này Thượng Thương đùi, lúc này mới giật dây thế lực sau lưng, đến đây trả thù a. Nghĩ thông suốt chân tướng, Phiếu Miểu tiên chủ tâm tình lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Thượng Thương cấm khu, nếu là ngày xưa cấm khu chi chủ chưa từng vẫn lạc lúc, Phiếu Miểu tiên triều tự nhiên không dám cướp kỳ phong mang. Nhưng bây giờ, trong thiên hạ thế lực cường đại đều biết, kia Thượng Thương cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, sớm tại xa xưa tuế nguyệt trước cũng đã tọa hóa mà kết thúc. Kia Thượng Thương cấm khu cũng theo cấm khu chi chủ tọa hóa, mà từ trên 9 tầng trời rơi xuống, lâm vào rách nát cùng suy sụp bên trong. Tay này cầm pháp chỉ lão giả, chắc là đến từ Thượng Thương cấm khu không giả. Nhưng trong tay đại đế pháp chỉ, nói không chừng chính là vô tận 5 tháng trước đây Thượng Thương chúa tể lưu lại. Một tôn đương thời đại đế viết pháp chỉ, cùng một vị đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt đế cảnh tồn tại lưu lại pháp chỉ, kia khái niệm thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Cái trước chỉ dựa vào một quyển pháp chỉ, liền có thể khuất phục thiên hạ vạn tộc, pháp chỉ chỗ đến chi địa, không ai dám không phù hợp quy tắc. Bởi vì đại đế tại thế, chỗ viết pháp chỉ, liền đại biểu lấy ý chí của hắn, ai dám không theo. Nhưng cái sau, bởi vì viết liền pháp chỉ tồn tại sớm đã vẫn lạc, cho nên cũng bất quá là ganh đua vì đặc thù đế khí thôi, bằng vào cực đạo đế binh chờ đế khí, đủ để tới chống đỡ. Mình kém chút bị lừa. Tự nhận đã nghĩ thông suốt hết thảy chân tướng Phiếu Miểu tiên chủ, trong lòng không khỏi hiện ra một vòng tức giận. Cái này Thượng Thương cấm khu, sớm đã suy tàn, bây giờ không còn lại nằm ở kia cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn, hiện tại lại vẫn dám như thế nghênh ngang đi tại thế gian, lại còn muốn dùng Phiếu Miểu tiên triều lập uy. Quả thực là nằm mơ, nếu là bản tiên chủ không quỳ đâu. Phiếu Miểu tiên chủ hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không còn chút nào nữa vẻ sợ hãi. Phiếu Miểu tiên triều bên ngoài, vô số đạo hội tụ ở này ánh mắt, gặp Phiếu Miểu tiên chủ như thế kiên cường, không khỏi nhao nhao cảm khái. Phiếu Miểu tiên chủ châu a, gặp đại đế pháp chỉ, dám không bái. Đoán chừng Phiếu Miểu tiên chủ nhìn ra cái gì, kia đại đế pháp chỉ đoán chừng không phải đương thời đại đế viết liền, mà là đã vẫn lạc đế cảnh tồn tại lưu lại di vật thôi. Xem ra là như thế, không phải Phiếu Miểu tiên chủ cũng không dám như thế kiên cường. Không hổ là truyền thừa vài vạn năm cổ lão tiên triều, lại có như thế trực diện đế khí nội tình cùng khí khái. Vây xem vô số cường giả cảm thán liên tục, đều đang thán phục tại cái này Phiếu Miểu tiên triều lực lượng. Mà tại cái này vây xem vô số cường giả bên trong, mấy vị vạn bảo tiên lâu cường giả, lại là sắc mặt quái dị, miệng đóng chặt, không nói một lời. Mấy vị này vạn bảo tiên lâu cường giả, vừa mới kinh lịch vạn bảo tiên lâu bên trong phát sinh hết thảy. Tự nhiên sẽ hiểu, kia quyển kim sắc pháp chỉ phía sau, đến cùng đại biểu cái gì? Đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt đế cảnh cường giả lưu lại pháp chỉ. Làm sao có thể, nếu là như vậy, vạn bảo tiên lâu cực đạo đế binh vạn bảo tiên bồn, cũng sẽ không bị kia pháp chỉ bên trên biến thành một chữ, liền tùy tiện chân áp. Cái này quyển kim sắc pháp chỉ, tuyệt đối là đương thời đế giả lưu lại. Mới có như thế uy nghiêm cùng cái thế vô song lực lượng. Bất quá, cho dù biết điểm này, vạn bảo tiên lâu mấy vị cường giả, cũng căn bản không có ý định nhắc nhở phiếu miểu tiên triều. Dù sao, vạn bảo tiên lâu vừa mới tao ngộ hết thảy, nghiêm chỉnh mà nói, cùng cái này phiếu miểu tiên triều vị kia thánh nhân Mục Nguyên Bạch cũng thoát không khỏi liên quan. Bây giờ mắt thấy phiếu miểu tiên triều lập tức liền phải ngã nấm mốc, mấy vị này vạn bảo tiên lâu cường giả tự nhiên vui thấy kỳ thành, ước gì xem kịch vui, làm sao có thể mở miệng nhắc nhở. Chỉ là nhìn xem kia cái eo ưỡn lên thẳng tắp, bễ nghễ mà đứng, không chút nào sợ phiếu miểu tiên chủ, mấy vị vạn bảo tiên lâu cường giả ở trong lòng lại là nhao nhao đều vì giơ ngón tay cái lên. Không nói những cái khác, phiếu miểu tiên chủ phần này có can đảm mình nhảy ra muốn chết bốc đồng, bọn hắn vẫn là vô cùng bội phục. Không bái, Phong Trạch Thương Hại nhìn phiếu miểu tiên chủ một chút, đế chỉ chỗ đến, bái cùng không bái, há lại ngươi nói tính toán. Nói xong, Phong Trạch chậm rãi triển khai kia quyển kim sắc pháp chỉ. Theo pháp chỉ triển khai, một cỗ khó có thể tưởng tượng đế cảnh uy nghiêm, trong nháy mắt từ cái này kim sắc pháp chỉ bên trong tỏ khắp mà ra, trải rộng mênh mông giữa thiên địa. Mênh mông vô biên đế cảnh uy áp, trong chớp mắt như thái sơn áp đỉnh, hướng về phiếu miểu tiên chủ giữa trời ép đi. Kia bàng bạc vô thượng uy áp, trong nháy mắt ép phiếu miểu tiên chủ thân eo còng xuống dưới, hai đầu gối càng là không tự chủ được uốn lượn, ầm vang quỳ rạp xuống đất. Về phần một bên Trích Tiên Tử, càng là trước kia một bước, lấy một loại đầu rạp xuống đất tư thế, chật vật thuyết phục trên mặt đất, thậm chí ngay cả ngẩng đầu, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Đế uy tràn ngập, mặc ngươi tuyệt thế thiên kiêu thì sao, mặc ngươi cái thế hào kiệt lại như thế nào? Chỉ có thể cung kính quỳ sát, ngay cả ngẩng đầu cũng không thể. Đây cũng là cổ chi đại đế uy nghiêm. Cái gì gọi là đế cảnh cường giả? Lượt số thương mang đại lục, vạn năm cũng khó ra một vị, phàm là xuất thế, tất nhiên đều là quân lâm thiên hạ, uy áp một thời đại vô thượng tồn tại. Nhìn mắt dòng sông lịch sử, có thể cùng đế cảnh tồn tại tranh chấp người, chỉ có cùng là đế cảnh tồn tại, những người còn lại căn bản không đủ để luận. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mỗi một vị đế cảnh tồn tại đều là chí cao vô thượng. Dù chỉ là nhiễm mảy may khí tức đồ vật, tại chúng sinh trong mắt, cũng là có thể so với tiên chân thần tài vô thượng chân bảo. Đại đế pháp chỉ càng là như vậy, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đại đế pháp chỉ chính là đế cảnh cường giả ý chí hiện ra, pháp chỉ chỗ đến, ai dám không phục. Phiếu miểu tiên chủ, mặc dù là cao quý phiếu miểu tiên triều chi chủ, nhưng ở kia vô biên hạo đáng đế cảnh khí tức trước mặt, cũng chỉ có quỳ xuống đất phủ phục một loại kết cục. Đó căn bản không nhận hắn khống chế, nếu là dám can đảm chống lại, liền coi là đối đế bất kính, sẽ bị kia vô thượng đế uy trực tiếp nghiền chết. Thật chẳng lẽ chính là một tôn đương thời đại đế sở hạ pháp chỉ hay sao? Phiếu miểu tiên chủ quỳ trên mặt đất, cảm nhận được kia vô cùng minh mông đế uy, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra. Kia từ kim sắc pháp chỉ bên trong tản ra đế uy thật sự là quá nồng nặc, căn bản không giống như là một tôn sớm đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt đế cảnh cường giả lưu lại, mà giống như là một tôn đương thời đại đế vừa mới sách liền không lâu pháp chỉ. Nhìn xem bị đế uy áp bách, quỳ trên mặt đất phiếu miểu tiên chủ cùng Trích Tiên Tử, Phong Trạch tay nâng đế chỉ, thần sắc đạm mạc, bắt đầu đọc pháp chỉ bên trên nội dung. Thượng Thương chi chủ pháp chỉ, phiếu miểu tiên triều, nhiều lần mạo phạm Thượng Thương cấm khu uy nghiêm, tội lỗi ngập trời. Nên bị diệt phiếu miểu tiên triều, lấy đó trừng phạt, vì thiên hạ giới. Ý niệm tới đây, Phong Trạch mới chậm rãi khép lại trong lòng bàn tay pháp chỉ, đạm mạc mở miệng nói. Phiếu miểu tiên chủ, tiếp chỉ đi, tiếp chỉ. Nghe Phong Trạch tuyên đọc cái kia kim sắc pháp chỉ bên trong nội dung, quỳ trên mặt đất phiếu miểu tiên chủ sắc mặt xanh trắng không chừng. Ngươi đều phải diệt ta phiếu miểu tiên triều, còn để cho ta tiếp chỉ. Không mang theo người khi dễ như vậy. Một bên Tiêu Thần, nghe Phong Trạch trưởng lão trong miệng ngôn ngữ, tức thì bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Tại đến phiếu miểu tiên triều trước đó, hắn nhớ kỹ Phong Trạch trưởng lão nói qua, tông chủ đại nhân ý tứ là, lần này Trung Châu chuyến đi, cái này phiếu miểu tiên triều nhiều lần từ đó cản trở, cần trừng trị một phen, răn đe. Lúc ấy Tiêu Thần chỉ cho là Phong Trạch trưởng lão tiếp vào tông chủ đại nhân mệnh lệnh, là muốn tới phiếu miểu tiên triều trấn nhiếp một phen. Ai ngờ đến, tông chủ đại nhân cái gọi là trừng trị một phen, lại là ý tứ này. Diệt phiếu miểu tiên triều, chẳng qua là trừng trị một phen. Thần ti em trừng trị một phen, cầm trong tay một quyển không biết từ đâu mà đến đế chỉ, liền thật coi có thể tùy ý nghiền ép ta phiếu miểu tiên triều hay sao? Phiếu miểu tiên chủ gầm thét, mời tiên hướng đế binh, chấn sát địch đến. Oanh, lời vừa nói ra, kia vô tận tiên cung trong cung điện, lại có bốn vị sắc mặt già nua, che kín nếp nhăn lão giả, tung trời mà lên, phân loại tứ phương. Bốn vị lão giả tay bấm pháp ấn, tại trong bốn người khu vực, lại có từng tia từng tia từng sợi đế khí toát ra, giống như là có một tôn vô thượng đế binh muốn khôi phục. Phiếu miểu tứ lão, bốn vị này đều là phiếu miểu tiên triều hóa thạch sống, là nội tình một trong, bây giờ vậy mà tất cả đều xuất động. T, nếu như ta nhớ không lầm, cái này phiếu miểu tứ lão, lúc trước đều là đại thánh cảnh giới tu vi a. Hiện nay quá khứ như thế lâu đời tuế nguyệt, chắc hẳn càng khủng bố hơn. Cái này phiếu miểu tiên triều, thế nhưng là có cực đạo đế binh Long Văn Xích Kim đỉnh trấn thủ. Bây giờ từ 4 vị đại thánh cảnh giới phía trên tồn tại thôi động khôi phục, uy thế tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Phiếu Miểu Tiên Triều bên ngoài, tất cả đến đây vây xem Trung Châu vực cường giả, nhìn thấy kia 4 vị sắc mặt lão giả già nua về sau, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Phiếu Miểu tứ lão, chính là vài ngàn năm trước, danh chấn Trung Châu vực chân chính cường giả. 4 người liên thủ, càng là danh xưng ngay cả thánh vương cảnh tồn tại đều có thể đánh đến. Bây giờ mấy ngàn năm quá khứ, 4 vị này chẳng những không có vẫn lạc, ngược lại trở thành hóa thạch sống, hóa thành Phiếu Miểu Tiên Triều át chủ bài một trong. Bởi vậy đủ để có thể thấy được, cái này Phiếu Miểu Tiên Triều nội tình, đến cùng khủng bố cỡ nào. Tuyệt đối không phụ vô thượng tiên triều chi danh. Bây giờ, Phiếu Miểu tứ lão khôi phục, lại hợp lực thôi động Phiếu Miểu Tiên Triều đế binh Long Văn Xích Kim Đỉnh, cái kia uy lực, đơn giản không thể đánh giá. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít cường giả, nhao nhao trốn xa mấy ngàn dặm, sợ một hồi bị đế binh đánh ra công kích liên lụy đến. Ông, từ Phiếu Miểu tứ lão toàn lực thôi động, cực đạo đế binh Long Văn Xích Kim Đỉnh toàn diện khôi phục, lập tức đã dẫn phát chấn động mạnh. Vạn dặm hư không oanh minh không ngớt, giữa thiên địa giống như là phát sinh động đất, run run không ngớt. Tại kia Phiếu Miểu Tiên Triều trong hoàng thành, một tôn toàn thân hiện ra xích kim nhị sắc, mặt ngoài vẽ đầy kim sắc long văn đế đỉnh bay ra, xích hà sâu tiêu, long ngâm chấn thiên, giống như là có một đầu chân long, muốn từ cái này đế trên đỉnh bay ra, trao liệng cửu thiên, quan sát mênh mông. Khó có thể tưởng tượng uy áp, trong nháy mắt từ cái này long văn xích kim đỉnh bên trên tán phát mà ra, cùng phong trạch trong lòng bàn tay đế chỉ chống lại. Đế uy quét sạch mà ra, khiến phương viên mấy vạn dặm chi địa sinh linh, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, cho dù là những cái kia đến đây quan chiến Trung Châu vực cường giả cũng không ngoại lệ. Như là đối mặt thần minh, hướng về kia tôn Long Văn Xích Kim đỉnh cúng bái không ngớt. Đạt được đế đỉnh tương trợ, Phiếu Miểu Tiên Chủ rốt cục thành công đứng. Nhìn phía sau kia hiện ra vô thượng thần uy đế đỉnh, Phiếu Miểu Tiên Chủ trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu tiếu dung. Ta Phiếu Miểu Tiên Triều, có vô thượng đế binh chấn thủ, người nào dám nói diệt ta Phiếu Miểu Tiên Triều. Ha ha ha, Phiếu Miểu Tiên Chủ rất tự tin, 4 tôn đại thánh cảnh giới phía trên hóa thạch sống giả lão, cộng đồng thôi động một tôn vô thượng đế binh khôi phục, chẳng lẽ lại còn ngăn không được chỉ là một quyển đại đế pháp chỉ? Tuyệt đối không thể, mời chư vị xuất thủ, hợp lực thôi động đế đỉnh, xóa bỏ địch đến. Phiếu Miểu Tiên Chủ ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tàn nhẫn, chỉ dựa vào một quyển không biết từ đâu mà đến đại đế pháp chỉ, liền muốn tiêu diệt toàn bộ Phiếu Miểu Tiên Triều, quả thực là người si nói mộng. Kia sắc mặt già nua Phiếu Miểu tứ lão, nhọn đạt được Phiếu Miểu Tiên Chủ mệnh lệnh, cũng không do dự, nhao nhao đem tự thân lực lượng rót vào Long Văn Xích Kim đỉnh bên trong, khiến đế đỉnh uy áp càng thượng tầng lâu. Nhìn xem trên mặt phách lối cùng hung hăng ngang ngược chi sắc Phiếu Miểu Tiên Chủ, Phong Trạch chẳng những không chút nào hoảng, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng vẻ thương hại. Thượng thương chi chủ pháp chỉ chỗ đến, cái này Phiếu Miểu Tiên Triều lại còn dám mưu toan phản kháng. Quả thực là quá, ngây thơ, ngay tại kia Long Văn Xích Kim đỉnh phát tán ra thần huy càng thêm sán lạn, giống như đang nổi lên một đòn kinh thế lúc. Một đạo mang theo vẻ bất mãn trường ngâm tiếng vang lên. Lão Hoàng nhìn xem càn rỡ cười to Phiếu Miểu Tiên Chủ, to lớn trong hai mắt, toát ra một vòng cực kỳ nhân tính hóa bất mãn chi ý. Tựa hồ muốn nói, chủ ta mệnh lệnh, ngươi cũng dám phản kháng. Trường ngâm một tiếng về sau, lão Hoàng móng ngựa đạp nhẹ, sau một khắc, hùng vũ cường tráng thân thể, lại như cùng thuấn di, xuất hiện tại Phiếu Miểu Tiên Triều trên hoàng thành không. Sau đó, nó liền nhìn đều chưa từng nhìn lên một cái, một vó rơi xuống, lại trực tiếp hướng về phía dưới kia Long Văn Xích Kim đỉnh đạp đi. Đây là cực kỳ một màn kinh người, khi tất cả người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở cái kia kim sắc pháp chỉ phía trên lúc, nhưng không ngờ tôn này kéo động tiên vương chiến xa mà đến thần nghiêu đột nhiên nổi lên, lại bế nghế hướng về phía trước, quân lâm Phiếu Miểu Tiên Triều trong hoàng thành, muốn vó đạp cực đạo đế binh. Chỉ là một đầu kéo xe tỏa kỵ mà thôi, cũng vọng tưởng đối kháng cực đạo đế binh. Phiếu Miểu Tiên Chủ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười ha ha. Hắn cảm thấy đầu kia hoàng nghiêu tuyệt đối là điên rồi. Đây chính là cực đạo đế binh Long Văn Xích Kim đỉnh a. 4 tôn đại thánh cảnh phía trên tồn tại, cộng đồng thôi động cực đạo đế binh, kiêu uy thế, liền xem như chuẩn đế tồn tại, đoán chừng cũng không dám cướp kỳ phong mang, muốn xa xa tránh lui. Cái này hoàng nghiêu bất quá là kéo một phát xe tỏa kỵ mà thôi, dám không nhìn cực đạo đế binh chi uy. Quả thực là muốn chết. Phiếu Miểu Tiên Triều ngoài hoàng thành, Tiêu Thần gặp lão hoàng một lời không hợp, liền bế nghế hướng về phía trước, muốn vó đạp cực đạo đế đỉnh, trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vòng thấp thỏm chi ý. Hắn mới vừa vặn bái nhập Thượng Thương, trở thành Thượng Thương một mạch ngoại môn đệ tử không bao lâu. Cùng lão hoàng có liên quan tin tức, Lạc Băng Giao cũng chỉ là đơn giản vì hắn giới thiệu qua vài câu. Tiêu Thần chỉ biết là, cái này lão hoàng Ngưu, là tông chủ đại nhân sủng vật, mỗi ngày Lạc Băng Giao sư tỷ còn muốn vì nó xảo nấu các loại món ngon. Về phần lão hoàng thực lực, Tiêu Thần lại cũng không biết được. Bất quá, cái này lão hoàng nếu là tông chủ đại nhân sủng vật, như thế nào đi nữa cũng không nên quá mức bình thường mới là. Chỉ là, lão hoàng nó coi là thật có thể địch nổi cực đạo đế binh sao? Tiêu Thần kia thấp thỏm ánh mắt không khỏi nhìn về phía đứng ở một bên Phong Trạch trưởng lão. Phong Trạch sắc mặt lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nếu như hắn biết được Tiêu Thần trong lòng suy nghĩ, tất nhiên sẽ cười nhạo lên tiếng. Địch nổi cực đạo đế binh a, cái này lão hoàng, lúc trước thế nhưng là có thể vó đạp chí tôn, khiến cấm khu chí tôn cũng vì đó đẫm máu tồn tại. Chỉ là cực đạo đế binh, làm sao túc đạo trở? Phiếu Miểu tiên triều trong hoàng thành, gặp lão hoàng một vó đạp tới. Kia Phiếu Miểu tứ lão, mặt không đổi sắc, song trưởng liên tục kết ấn, thôi động long văn xích kim đỉnh, tại già nua trên khuôn mặt, thậm chí hiện lên một vòng nhàn nhạt khinh thường chi ý. Bất quá là kéo một phát động chiến xa tỏa kỵ mà thôi, lại cũng ngưu toan muốn cùng cực đạo đế binh chống lại. Đổi lại cái này chiến xa chủ nhân đến đây còn tạm được. Mời đế binh khôi phục, chu sát địch đến. Phiếu Miểu tứ lão gầm thét, toàn lực thôi động long văn xích kim đỉnh khôi phục. Tại bốn tôn đại thánh cảnh phía trên tồn tại lực lượng rót vào dưới, kia long văn xích kim đỉnh mặt ngoài phát sáng, từng cái kim sắc long văn trườn trên đó, giống như là lập tức sẽ sống tới. Miệng đỉnh chỗ, một mảnh xích kim chi mang mờ mịt, tản ra đủ để khiến nhật nguyệt thần tinh cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố. Oanh, kia phiến xích kim chi mang như là giống biển cả đại dương mênh mông tứ ngược, cuối cùng tất cả đều đổ xuống mà ra, như một tràng bất hủ hình rồng thiên hà, hướng về cửu thiên chi thượng chảy ngược mà đi, mục tiêu chính là nâng vó đạp tới lão hoàng. Ngâm, bàng bạc vô lượng xích kim thần mang cọ rửa thiên vũ, khiến hư không tất cả đều vỡ vụn, vô tận hỗn độn khí tức mãnh liệt, gần như muốn che đậy hết thảy, phảng phất giống như muốn diệt thế. Phiếu Miểu tiên triều bên ngoài rất nhiều trung châu vực cường giả nhìn thấy cảnh này, trong lòng tất cả đều kinh hãi. Còn tốt một kích này là hướng bên ngoài 9 tầng trời đánh ra, nếu là này đập nện hướng phía dưới, toàn bộ trung châu vực sợ là đều đem gặp nạn. Đầu kia hoàng kim thần như phải gặp tai ương, cảm thụ được long văn xích kim đỉnh đánh ra kia cực đạo một kích, Phiếu Miểu tiên triều bên ngoài vô số cường giả, trong lòng tất cả đều dâng lên một vòng thương hại chi ý. Như thế vô song cực đạo đế uy trước, chỉ là một tôn kéo động chiến xa tỏa kỵ mà thôi, làm sao có thể tới chống đỡ. Nhưng mà, ngay tại cái này Phiếu Miểu tiên triều bên ngoài vô số cường giả, chờ đợi lấy đầu kia hoàng kim thần như bị long văn xích kim đỉnh đánh ra cực đạo một kích bốc hơi thành hư vô lúc, tiếp xuống phát sinh một màn, lại khiến cho mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Phiếu Miểu tiên triều trên hoàng thành không, đối mặt thế thì rót mà lên hình rồng bất hủ thiên hà, lão hoàng một đôi to lớn đôi mắt bên trong, lại hiện lên một vòng nhân tính hóa khinh thường chi ý. Bò, ò, nó trường ngâm một tiếng. Lại từ tị khẩu, lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu màu trắng, nhẹ nhàng cản hướng kia long văn xích kim đỉnh đánh ra cực đạo một kích. Khiến cho mọi người cũng vì đó chấn động, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kia huy hoàng bàng bạc cực đạo một kích, tại chạm đến từ lão hoàng trong mũi dâng trào ra kia hai đạo khí lưu màu trắng lúc, lại như cùng mặt trời đã khuất tuyết động, nhao nhao tiêu tán. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên ba động, cũng không có bất kỳ cái gì cực đạo chi uy bộc phát. Bốn tôn đại thánh cảnh phía trên tồn tại, hợp lực thôi động cực đạo đế binh long văn xích kim đỉnh đánh ra một kích, lại bị lão hoàng hô hấp ở giữa, từ trong mũi phun ra hai đạo khí lưu tùy tiện hóa giải mất. Làm sao có thể? Thấy cảnh này, một mực sắc mặt lạnh nhạt không gợn sóng Phiếu Miểu tứ lão rốt cục đổi sắc mặt, bởi vì trước mắt một màn này thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn có thể hiểu được cực hạn. Vẻn vẹn chỉ là hô hấp ở giữa từ trong mũi phun ra hai đạo khí lưu liền có thể ngăn cản cực đạo đế binh một kích. Nói đùa à? Còn chưa đợi cái này Phiếu Miểu tứ lão lấy lại tinh thần, một con to lớn móng trâu liền tại bọn hắn rung động mà không dám tin trong ánh mắt từ trên trời giáng xuống, hung hăng đạp ở kia long văn xích kim đỉnh lên. Bang, lão hoàng một vó đạp ở cực đạo đế binh long văn xích kim đỉnh bên trên, lại phát ra sắt thép va chạm kinh khủng tiếng vang, sóng âm lay động qua chi địa, mảng lớn Phiếu Miểu tiên triều tiên cung cung điện nhao nhao sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng mà những cái kia cũng không bị Phiếu Miểu tứ lão để ở trong mắt. Giờ phút này, Phiếu Miểu tứ lão kia gần như đờ đẫn ánh mắt, chính dừng lại trên long văn xích kim đỉnh. Bọn hắn nhìn thấy, tại kia lão hoàng như móng rơi xuống chi địa, kia long văn xích kim đỉnh bên trên, lại bị in dấu lên một viên rõ ràng rành mạch móng châu ấn. A, đây chính là cực đạo đế binh a. Phiếu Miểu tứ lão kém chút hỏng mất, cảm thấy mình nhận biết bên trong thế giới ngay tại sụp đổ. Trong truyền thuyết cực đạo đế binh không phải không thể phá vỡ sao? Vì sao lại bị cái này hoàng như một vó, dễ dàng liền tại đế binh bên trên lưu lại vết tích? Ông, long văn xích kim đỉnh chiến minh, giống như là bị đau, muốn phản kháng. Lão hoàng một đôi to lớn đôi mắt bên trong, lại lộ ra một vòng vẻ bất mãn, chỉ nghe nó trường ngâm một tiếng, móng trước cao cao nâng lên, lại là một vó đột nhiên rơi xuống. Phanh, chấn động giữa thiên địa tiếng vang truyền ra, lão hoàng thứ hai vó rơi xuống, uy lực càng thêm kinh người, lại trực tiếp tại kia long văn xích kim đỉnh bên trên dẫm ra một cái to lớn hố sâu. Long văn xích kim đỉnh mặt ngoài, càng có đạo đạo vết rạn, từ lão hoàng móng ngựa rơi xuống chi địa, hướng về bốn phía lan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Liên tiếp hai vó đạp dưới, kia long văn xích kim đỉnh rốt cục cũng không nhúc nhích. Mơ hồ có thể thấy được, tôn này đế đỉnh mặt ngoài lại có chút rung động, giống như là đang phát run, đang sợ hãi. Một vó chân áp long văn xích kim đỉnh về sau, lão hoàng khinh thường phì mũi ra một hơi, cái đuôi quét nhẹ, như không có gì, đem kia Phiếu Miểu tứ lão, trực tiếp từ không trung quét xuống, trong nháy mắt bạo làm bốn đám huyết vụ. Đuôi trâu chỗ qua địa, hết thảy tiên cung cung điện tất cả đều sụp đổ, toàn bộ Phiếu Miểu tiên triều trong hoàng thành, bụi mù cuồn cuộn, gần như bị san thành bình địa. Đây hết thảy đều gần như phát sinh ở trong nháy mắt. Từ long văn xích kim đỉnh đánh ra cực đạo một kích, đến bị lão hoàng dễ như trở bàn tay trấn áp, lại đến toàn bộ Phiếu Miểu tiên triều hoàng thành gần như bị san thành bình địa, đây hết thảy phát sinh, bất quá chỉ dùng ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp. Phiếu Miểu tiên chủ quay đầu nhìn xem kia không còn sót lại chút gì Phiếu Miểu tiên triều hoàng thành, chật vật nuốt ngụm nước bọt, trên mặt sớm đã không có mảy may càn rỡ cùng tự đại chi sắc, thay vào đó là một vòng thật sâu ngốc trệ chi ý. Cái này kết thúc, mình lớn như vậy phiếu miểu tiên triều hoàng thành đâu, cái này bị san thành bình địa, còn có cực đạo đế binh long văn xích kim đỉnh. Phiếu miểu tiên chủ nhìn xem bị lão hoàng một vó đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy long văn xích kim đỉnh, kia đờ đẫn trên khuôn mặt, rốt cục hiện lên một vòng sợ hãi thật sâu chi ý. Đây chính là cực đạo đế binh a, lại bị đầu này hoàng kim thần nghiêu dễ như trở bàn tay chấn áp, đầu này hoàng kim thần nghiêu, đến cùng khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ đầu này thần nghiêu, đúng là một tôn đế cảnh tồn tại hay sao? Thế nhưng là, như cái này hoàng kim thần nghiêu chính là đế cảnh tồn tại, vì sao nó không hóa thành hình người, thậm chí không mở miệng nói chuyện? Nhìn xem mặt ngoài che kín vết rách, mấp mô long văn xích kim đỉnh, phiếu miểu tiên chủ khóc không ra nước mắt. Cái này lão hoàng nghiêu, hắn nguyên bản chỉ cho là một phổ thông kéo xe tỏa kỵ mà thôi, ai biết vậy mà khủng bố như vậy. Giả heo ăn thịt hổ có ý tứ sao? Phiếu miểu tiên chủ mắt trợn tròn, một bên Trích tiên tử cũng đã sợ hãi đến gần như run rẩy. Hắn thật sự là không tưởng tượng nổi, mình cùng kia Tiêu ra sự tình, vậy mà lại dẫn đến hiện tại như vậy kết cục. Vẹn vẹn chỉ là kéo một phát động chiến xa tỏa kỵ mà thôi, liền có thể dễ như trở bàn tay trấn áp phiếu miểu tiên triều trấn tông nội tình long văn xích kim đỉnh. Vậy cái này hoàng kim thần như chủ nhân, lại nên khủng bố cỡ nào? Cái này Tiêu thần, đến cùng là như thế nào cùng bực này vô thượng kinh khủng tồn tại dính líu quan hệ? Trích tiên tử khóc không ra nước mắt, trong lòng lần thứ nhất hiện lên một loại nồng đậm ý hối hận. Lão hoàng nó, lại có mạnh như vậy. Tiêu thần hai mắt trợn tròn lên, miệng càng là trương gần như chật khớp. Hắn nghĩ tới đầu này đi theo tông chủ đại nhân tả hữu lão hoàng nghiêu khả năng rất mạnh, nhưng không có nghĩ tới, lão hoàng vậy mà mạnh đến mức độ này. Đơn giản không hợp thói thường. Lúc này, tiêu thần đột nhiên nghĩ đến, vừa mới lão hoàng kéo động tiên vương chiến xa mà khi đến, phong trạch trưởng lão từng lên trước thi lễ một màn kia. Trước đó tiêu thần còn tưởng rằng phong trạch trưởng lão là tại đối tiên vương trên chiến xa kia quyển đại đế pháp chỉ thi lễ, hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là như thế. Phong trạch trưởng lão hành lễ đối tượng rõ ràng là lão hoàng. Phiếu miểu tiên triều trong hoàng thành một mảnh bụi mù cuồn cuộn tận thế chi cảnh, mà tại phiếu miểu tiên triều bên ngoài giữa thiên địa thì lại yên tĩnh như chết. Tất cả đi theo đến đây trung châu vực cường giả giờ phút này tất cả đều sắc mặt ngốc trệ, trong mắt càng tràn đầy vẻ không dám tin, tựa hồ căn bản không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Sau một hồi lâu, mới có từng đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Đầu này hoàng kim thần nghiêu, lại có như thế kinh khủng, uy thế này, sợ là cùng trong truyền thuyết chân long tiên hoàng so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu đi. Thế này sao lại là cái gì lão hoàng nghiêu, rõ ràng là một tôn kinh khủng vô biên nghiêu ma vương a. T, kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy, cái này hoàng kim thần nghiêu, vẻn vẹn chỉ là kéo một phát xe tỏa kỵ mà thôi a. Phía sau chủ nhân, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa lập tức lâm vào một mảnh lâu dài yên tĩnh ở trong. Tất cả cường giả trên mặt đều hiện lên một vòng chấn kinh cùng hãi nhiên đan xen chi sắc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn tựa hồ không để ý đến điểm này. Vừa mới chỉ lo được bị đầu này hoàng kim thần nghiêu chỗ cho thấy uy thế làm chấn kinh, lại tựa hồ như quên, đầu này hoàng kim thần nghiêu nên chỉ là vì một tôn càng thêm chí cao vô thượng tồn tại kéo xe tỏa kỵ mà thôi. Bộ kia cổ lão mà minh mông chiến xa bên trên, bây giờ chỉ có một quyển đại đế pháp chỉ đang nằm. Chủ nhân chân chính, nhưng lại chưa xuất động a. Nghĩ tới đây, trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi phanh phanh nhảy không ngừng. Chỉ là một tôn kéo động chiến xa hoàng kim thần như mà thôi, cũng đã kinh khủng đến tình trạng như thế, có thể tùy tiện hủy diệt một phương tiên triều. Kia phía sau chủ nhân đến cùng kinh khủng đến mức nào? Đơn giản không cách nào tưởng tượng, cái này phiếu miểu tiên triều, lần này xem như đá vào cực đạo thần kim đúc thành thép tấm lên. Đáng tiếc, phiếu miểu tiên triều, một phương truyền thừa tuyên cổ thế lực to lớn, hôm nay lại muốn diệt phong ở đây. Có đạo hữu vừa mới nghe được cái này hoàng kim thần như đến cùng là đến từ phương nào thế lực a? Chuyến này trở về, nhất định phải khuyên bảo ta toàn tông trên dưới. Cái này một thế lực, thế nhưng là vạn vạn không dám trêu chọc a. Có không ít trung châu vực cường giả đều đang cảm thán phiếu miểu tiên triều sắp hủy diệt. Nhưng càng nhiều cường giả, chú ý lại tất cả đều đặt ở kia hoàng kim thần nghiêu cùng phía sau kinh khủng thế lực bên trên. Bọn hắn muốn biết, cái này hoàng kim thần nghiêu đến cùng đến từ phương nào thế lực. Khủng bố như thế thế lực, bọn hắn sau khi trở về tất nhiên muốn nghiêm khắc ước thúc môn hạ đệ tử, tuyệt không thể đắc tội mảy may. Nếu không, cái này phiếu miểu tiên triều chính là vết xe đổ. Ta tới hơi sớm. Vừa mới nghe nói kia áo bào đen lão giả tuyên đọc đại đế pháp chỉ lúc từng nói qua, bọn hắn tựa hồ đến từ thượng thương cấm khu. Thượng thương cấm khu, là chỗ kia cấm khu chúa tể vẫn lạc, sau đó suy bại đi xuống sinh mệnh cấm khu sao? Chắc hẳn chính là chỗ đó, bất quá nhìn bây giờ tình cảnh này, kia thượng thương cấm khu bên trong, chỉ sợ lại có mới chí tôn chúa tể nhập chủ trong đó. Làm cho người cảm khái, cái này thượng thương cấm khu, từ hôm nay trở đi, sợ là muốn quay về sinh mệnh cấm khu liệt kê. Thượng thương cấm khu, tuyệt đối không thể đắc tội. Trong lúc nhất thời, thượng thương cấm khu chi danh, một mực lạc ấn khắp nơi trận tất cả trung châu vực cường giả trong lòng. Không có, tất cả đều không có. Phiếu miểu tiên chủ mặt như màu đất, thần sắc hôi bại. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu, phiếu miểu tiên triều đến cùng đắc tội một phương cỡ nào vô thượng cấm kỵ thế lực. Hắn rất hối hận, nhưng hết thảy đều đã muộn, đều tại ngươi tên nghiệp chướng này. Phiếu miểu tiên chủ nhìn xem bên cạnh Trích tiên tử, trong lòng lập tức hiện lên lên thốt nhiên tức giận. Hắn thấy, nếu không có Trích Tiên Tử cùng kia Tiêu gia Tiêu thần ở giữa ân oán, Phiếu Miểu Tiên Triều há lại sẽ cùng bực này vô thượng cấm kỵ thế lực sinh ra gút mắc. Lần này tốt, toàn bộ Phiếu Miểu Tiên Triều đều là Trích Tiên Tử gây nên trả giá đắt. Nghe Phiếu Miểu Tiên chủ tiếng hét phẫn nộ, Trích Tiên Tử khóe miệng hung hăng co rúm hai lần. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa mới Phiếu Miểu Tiên chủ cũng nói muốn phái người đi hủy diệt Tiêu gia a. Cái này nồi sao có thể đều chụp tại trên đầu mình đâu? Ta không phục, Trích Tiên Tử chật vật quay đầu, nhìn xem đứng sau lưng Phong Trạch Tiêu thần, nhìn nhìn lại đã hủy diệt Phiếu Miểu Tiên triều hoàng thành, trong thoáng chốc lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm thụ. Ngay tại trước đó không lâu, hắn bằng vào Phiếu Miểu Tiên triều bối cảnh, lực áp cái này Tiêu thần, khiến cho căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể hốt hoảng thoát đi Trung Châu vực. Nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy tháng thời gian trôi qua, hết thảy đều đảo ngược. Phiếu Miểu Tiên triều bị diệt, mà cái này Tiêu thần càng là bàng thượng khủng bố như thế đùi. Giữa hai bên địa vị, đơn giản giống như là nghiêng trời lệch đất, hai cấp đảo ngược, hoàn toàn thay đổi đi qua. Bực này kết quả, quả thực là Trích Tiên Tử nghĩ bể đầu cũng tưởng tượng không đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trích Tiên Tử dường như đã có mấy đời, đứng tại hắn đối diện Tiêu thần, giờ phút này cũng có một loại cảm giác như đang mơ. Nhìn xem lẻ loi trơ trọi đứng tại mình đối diện Trích Tiên Tử, Tiêu thần trong lòng cảm khái vạn phần. Từng có lúc, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cái này Trích Tiên Tử, thậm chí tại đối phương uy áp hạ không thở nổi, chỉ có thể trốn xa Trung Châu vực, thậm chí cũng không dám có chút phản kháng. Mà hết thảy này đều là bởi vì Trích Tiên Tử phía sau có kinh khủng Phiếu Miểu Tiên triều tồn tại. Nhưng từ khi mình bái nhập Thượng Thương Cấm Khu về sau, đây hết thảy liền đều cải biến. Cùng Phiếu Miểu Tiên triều so sánh, Thượng Thương Cấm Khu không thể nghi ngờ càng thêm cường đại, càng thêm vô thượng. Một phen Trung Châu vực chuyến đi, tông chủ đại nhân thậm chí cũng không động thủ, vẻn vẹn chỉ là dưới trướng kéo xe tỏa kỵ xuất động mà thôi, liền đem cao cao tại thượng, không ai bì nổi Phiếu Miểu Tiên triều diệt đi. Tuy nói Tiêu thần biết, ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái này Phiếu Miểu Tiên triều thánh nhân Mục Nguyên Bạch tại Vạn Bảo Tiên lâu bên trong cản trở nguyên nhân, cùng mình cũng không liên quan quá nhiều. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm kích Thượng Thương một mạch ân tình. Có thể bái nhập Thượng Thương một mạch, quả thực là vận may của mình a. Tiêu thần trong lòng cảm khái vạn phần, mà liền tại giờ phút này, tại kia Phiếu Miểu Tiên triều trong hoàng thành, lão hoàng cái đuôi quét ngang, đem toàn bộ Phiếu Miểu Tiên triều hoàng thành tất cả đều quét băng, đồng thời cúi đầu nhìn về phía bị mình đạp dưới móng, run lẩy bẩy Long Văn Xích Kim Đỉnh, bò, ò, một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cũng không tiếp tục đối tôn này cực đạo đế binh động thủ, mà là cái đuôi một quyển, đem nó thu hồi, treo ở cái đuôi của mình bên trên. Dạng như vậy, giống như là đem cái này Long Văn Xích Kim Đỉnh xem như chiến lợi phẩm của mình. Phiếu Miểu Tiên chủ thấy cảnh này về sau, khí gần như thổ huyết. Đây chính là Phiếu Miểu Tiên triều trấn triều chí bảo, trong truyền thuyết cực đạo đế binh a. Bây giờ lại bị kia Hoàng Kim Thần Ngưu như thế tùy ý treo ở cái đuôi bên trên, như là chiến lợi phẩm. Mà tại Phiếu Miểu Tiên triều bên ngoài rất nhiều Trung Châu vực cường giả, nhìn thấy bị lão hoàng tùy ý treo ở cái đuôi bên trên, không dám động đậy chút nào Long Văn Xích Kim Đỉnh, lại là từng cái con mắt đỏ lên, hâm mộ ghê gớm. Đây chính là cực đạo đế binh a. Phóng nhãn Trung Châu vực, có thể có được cực đạo đế binh chấn giữ thế lực, có thể nói là một cái tay đều đếm ra. Mà những thế lực này, không có chỗ nào mà không phải là Trung Châu vực cấp cao nhất thế lực, căn bản không ai dám can đảm trêu chọc, lại càng không cần phải nói đem đế binh xem như là chiến lợi phẩm. Mà bây giờ, đầu kia Hoàng Kim Thần Ngưu liền đem đây hết thảy đều làm được. Chẳng những quét ngang hủy diệt Phiếu Miểu Tiên triều, còn đem trấn triều chí bảo, cực đạo đế binh Long Văn Xích Kim Đỉnh xem như chiến lợi phẩm, tùy ý buộc tại đuôi châu phía trên. Bất quá, những này Trung Châu vực cường giả, mặc dù từng cái hâm mộ muốn chết, nhưng không có một người trong lòng dám sinh ra cái gì dị dạng tâm tư. Lão hoàng thật sự là quá mạnh, chân đạp đế binh, quét ngang tiên triều. Hắn thực lực chi khủng bố, căn bản để cho người ta không sinh ra nửa phần theo nó thủ hạ cướp đoạt đế binh tâm tư. Phiếu Miểu Tiên chủ, lên đường đi, gặp Phiếu Miểu Tiên triều hoàng thành đã hủy diệt, Phong Trạch hờ hững mở miệng, gọn gàng mà linh hoạt nhô ra một tay nắm, hướng về Phiếu Miểu Tiên chủ nhấn tới. Phong Trạch xuất thủ, không có cực đạo đế binh tương trợ Phiếu Miểu Tiên chủ, tự nhiên không có chút nào phản kháng khả năng. Một trường rơi xuống, Phiếu Miểu Tiên chủ trực tiếp bị đập thành cho bụi, chết không thể chết lại. Một bên Trích Tiên tử, mặc dù không phải Phong Trạch mục tiêu, nhưng làm sao chuẩn đế xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là dư ba, cũng không phải Trích Tiên tử có khả năng chống lại. Chỉ gặp Trích Tiên tử bị Phong Trạch trưởng uy dư ba quẹt vào, cũng theo sát phía sau, bước Phiếu Miểu Tiên chủ theo gót. Đến tận đây, Phiếu Miểu Tiên triều toàn diệt, bò, ò, lão hoàng hài lòng nhìn thoáng qua buộc tại mình cái đuôi bên trên Long Văn Xích Kim Đỉnh, trường ngâm một tiếng, kéo động lên Tiên Vương chiến xa, liền quay người hướng Đông Hoang vực bước đi. Phong Trạch trưởng lão thấy thế, bàn tay đặt tại Tiêu thần trên bờ vai. Lần này Trung Châu vực chi hành đã trọn vẹn, nên rời đi. Nói xong, hai người thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ còn lại kia rất nhiều trợn mắt hốc mồm Trung Châu vực cường giả, nhìn xem hóa thành một vùng phế tích, bụi mù cuồn cuộn Phiếu Miểu Tiên triều hoàng thành, trên mặt vẻ chấn động, thật lâu vung đi không được. Có thể dự đoán, từ sau ngày hôm nay, Phiếu Miểu Tiên triều bị diệt tin tức sẽ cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trung Châu vực. mà tới đồng thời, Thượng Thương Cấm Khu uy danh cũng sẽ tại trong thời gian ngắn nhất quét sạch toàn bộ Trung Châu cương vực, trở thành tất cả nhân tộc thế lực trong lòng vô thượng cấm kỵ thế lực. Đông Hoang vực, Thượng Thương Cấm Khu, lão hoàng là trước hết nhất trở về Thượng Thương Cấm Khu. Khi nó kéo động lên Tiên Vương chiến xa trở về Thượng Thương Cấm Khu, liền không kịp chờ đợi mang theo tôn này Long Văn Xích Kim Đỉnh đi tới Lạc Băng Giao trước mặt. Bò, ò, lão hoàng cái đuôi vung vẩy, đem Long Văn Xích Kim Đỉnh vung ra Lạc Băng Giao trước mặt, đồng thời dùng móng ngựa điểm một cái trên đất đế đỉnh, một đôi to lớn con mắt đầy cõi lòng kỳ đãi chỉ ý nhìn về phía Lạc Băng Giao. Đây là, Lạc Băng Giao nhìn xem bị lão hoàng tùy ý lắc tại trên đất Long Văn Xích Kim Đỉnh, trong lòng giật nảy mình. Từ tòa này trên đỉnh, nàng vậy mà cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt vô thượng uy áp. Chiếc đỉnh này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực đạo đế binh hay sao? Lão hoàng nó đến tột cùng là từ đâu làm tới? Gặp Lạc Băng Giao rung động ngẩn người, lão hoàng lại không khỏi bò ò kêu hai tiếng nhắc nhở. Lão hoàng muốn cho tự mình làm cái gì? Lạc Băng Giao một mặt vẻ mờ mịt, có chút không có hiểu rõ lão hoàng ý tứ. Đứng ở một bên Diệp Trần, tựa hồ có chút minh bạch lão hoàng ý tứ, hơi choáng há mồm đạo. Như ma vương ý tứ, tựa hồ là để ngươi về sau dùng chiếc đỉnh này đến cho nó đun nấu đồ ăn ăn. A, dùng một tôn trong truyền thuyết cực đạo đế đỉnh đến cho lão hoàng đun nấu đồ ăn ăn. Lạc Băng Giao nhìn xem trên mặt đất cô kia, mặc dù mặt ngoài có bầy một chút vết dạn, nhưng lại vẫn như cố tản ra nhàn nhạt cực đạo uy nghiêm đế đỉnh, cả người đầu óc đã có chút không quá đủ. Lão thiên gia a, dùng trong truyền thuyết cực đạo đế đỉnh làm đun nấu nguyên liệu nấu ăn công cụ. Lão hoàng cái này cũng quá mạnh đi. Thượng Thương trong chủ điện, cảm thụ được lão hoàng kia hân hoan nhảy cẫng tâm tình, Tần Mục không khỏi bật cười. Cái này lão hoàng thật là đi, vậy mà nghĩ đến dùng đế đỉnh đến đun nấu đồ ăn, chẳng lẽ lại cực đạo đế đỉnh đun nấu ra đồ ăn càng hương hay sao? Ngô, một hồi mình tựa hồ cũng có thể thử một chút, không chừng dùng cực đạo đế đỉnh đun nấu ra đồ ăn, thật càng hương đâu. Ngay tại Tần Mục tâm tư rảnh hướng lúc, Phong Trạch trưởng lão mang theo Tiêu Thần cũng khoan thai tới chậm, quay về Thượng Thương Cấm Khu. Mà theo Tiêu Thần bình an trở về, Tần Mục bên tai cũng vang lên êm tai hệ thống thanh âm. Đinh, đặc thù tông môn nhiệm vụ, trợ giúp Thượng Thương ngoại môn đệ tử Tiêu Thần, thuận lợi hoàn thành Trung Châu vực chi hành đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá độ, hoàn mỹ. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp 1 chương. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thánh nhân áo giáp 10 bộ. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được ngũ sắc cực đạo tiên kim, đạo kiếp hoàng kim 9 cân, long văn hắc kim 9 cân, vũ hóa thanh kim 9 cân, tiên lệ lục kim 9 cân, phiếu miểu tử kim 9 cân. Tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp ban thưởng Tần Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao mỗi một hạng tông môn đột phát nhiệm vụ đều có một chương tông môn kiến trúc thẻ thăng cấp làm giữ gốc. Đối với kia sau cùng ban thưởng ngũ sắc tiên kim, Tần Mục ngược lại là hơi có chút kinh ngạc. Cái này ngũ sắc tiên kim, mỗi một loại đều là cực đạo thần tài. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thương Mang đại lục, đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vô thượng chân bảo. Ngày xưa, liền xem như một chút đế cảnh tồn tại chứng được đế cảnh về sau, cuối cùng cả đời đều chưa từng tìm kiếm đến đầy đủ cực đạo tiên kim, dùng để đúc thành thuộc về mình cực đạo đế binh. Bởi vậy, đủ để biết được cái này cực đạo tiên kim đến cùng đến cỡ nào chân quý. Chỉ là cái này ống cũng quá nhỏ, tức giận a. Mặc dù cho 5 loại tiên kim, nhưng mỗi loại tiên kim chỉ có đáng thương 9 cân, cái này đủ làm gì? Ống, lần sau lại ban thưởng cực đạo tiên kim, đừng nhỏ mọn như vậy, ta cũng không cần quá nhiều, đồng dạng đến nửa tấn một tấn là được, thực sự không được, 1800 cân, ta cũng không chê. Tần Mục hướng dẫn từng bước, ý đồ để cho mình hệ thống hiểu chuyện một điểm. Mà đối mặt Tần Mục cái này một có thể xưng vô lễ yêu cầu, hệ thống lại là giữ vững trầm mặc. Đồng dạng đến nửa tấn một tấn, đây chính là trong truyền thuyết cực đạo tiên kim, không phải cái gì rau cải trắng a huy. Bất quá xét thấy Tần Mục đã từng uy hiếp qua mình quang huy lịch sử, hệ thống đang trầm mặc sau một lát, vẫn là cấp ra trả lời. Cực đạo tiên kim vô cùng chân quý, dù là khắp nơi tìm toàn bộ minh mông giới, cũng khó có thể tìm ra một tấn số lượng. Không qua đêm chủ có được Thái Hoàng kiếm, chỉ cần tập hợp đủ 9 loại tiên kim, hòa hợp một lò, rót vào Thái Hoàng kiếm bên trong, liền có thể đúc thành áp đảo cực đạo đế binh phía trên tiên khí. A, tập hợp đủ 9 loại tiên kim, tất cả đều dung nhập Thái Hoàng kiếm bên trong, liền có thể đem Thái Hoàng kiếm thăng cấp làm tiên khí. Nghe hệ thống nói như vậy, Tần Mục lúc này mới mặt lộ vẻ hài lòng. Hắn hiện tại đã có được 5 loại cực đạo tiên kim, nói cách khác, hắn chỉ cần lại tập hợp đủ còn lại 4 loại tiên kim, liền có thể đem Thái Hoàng kiếm thăng cấp làm tiên khí rồi. 4 loại cực đạo tiên kim a. Tần Mục sờ lên cằm rơi vào trầm tư, không hề nghi ngờ, muốn tại trên Thương Mang đại lục tìm tới cực đạo tiên kim tung tích, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nhưng nếu nói có khả năng nhất chất chứa có cực đạo tiên kim địa phương, chỉ có thể là trải rộng tại Thương Mang đại lục các vực nội sinh mệnh cấm khu. Những này sinh mệnh cấm khu bên trong, tất cả đều ngủ say lấy cổ đại chí tôn. Mà những này cổ đại chí tôn, ngày xưa đều là chân chính đế cảnh tồn tại, phần lớn có cực đạo đế binh bằng thân. Có lẽ, mình hẳn là đi những này sinh mệnh cấm khu bên trong đi dạo bên trên một vòng, mượn một chút cực đạo tiên kim đến. Ngay tại Tần Mục trong lòng mưu tính lúc, Phong Trạch trưởng lão mang theo Tiêu Thần cung kính tiến vào Thượng Thương trong chủ điện. Tông chủ đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh, tất cả tu hành tài nguyên đều đã hối đoái hoàn tất. Phong Trạch đối Tần Mục có chút khom người, cung kính bẩm báo nói. Ân, Tần Mục hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục phân phó nói. Những này tu hành tài nguyên, tất cả đều thu nạp đến tông môn bảo khố bên trong, ngày sau như thế nào sử dụng, ta tự có an bài. Bây giờ thượng thương một mạch, trung từ Đông Hoang vực chọn lựa hơn 80 vị ký danh đệ tử. Lại thêm nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngô từ trấn Yêu Thành bên trong chọn lựa hơn 100 vị ký danh đệ tử. Bây giờ thượng thương trung có được ký danh đệ tử số lượng, đã đem gần 200 người. Những này ký danh đệ tử hiện tại cũng tại thượng thương cấm khu bên ngoài, cũng không có tiến vào thượng thương cấm khu tư cách. Tương lai đợi cho những này ký danh đệ tử thông qua Tần Mục khảo nghiệm, chứng minh xác thực đối thượng thương cấm khu trung thành tuyệt đối, không có hài lòng về sau, mới có thể được tấn thăng làm thượng thương ngoại môn đệ tử, có được tiến vào thượng thương cấm khu tư cách. Mà hắn để Phong Trạch trưởng lão hối đoái tới những này tu hành tài nguyên, chính là vì cho tương lai có thể thăng cấp vào thượng thương cấm khu đệ tử ngoại môn chuẩn bị. Đối Phong Trạch dặn dò vài câu, Tần Mục liền phất tay để cho hai người lui ra. Nhìn xem trống rỗng đại điện, Tần Mục trong đầu đột nhiên tung ra một đạo thân mang trắng thuần quần áo, kiên cường thiếu nữ thân ảnh. Đúng là hắn vị thứ tư thân truyền đệ tử, Mạc Y Tiên. Bây giờ khoảng cách Mạc Y Tiên rời đi thượng thương cấm khu, đã qua mấy tháng thời gian. Không biết mình vị này tứ đệ tử, hiện tại đến cùng như thế nào? Xa xôi Đông Hoang vực ngoài ngàn vạn dặm Nam vực. Ngàn vạn tòa núi lớn, núi liền không dứt, nguy nga đứng vững tại Nam vực biên thủy chi địa. Dãy núi ở giữa cổ mộc um tùm, thân cây tất cả đều hiện ra nhàn nhạt hôi bại chi sắc, có ít phần yêu dị cảm giác. Nơi này là Nam vực Lạc Hồn Sơn mạch, đồng thời cũng là khiến Nam vực chúng sinh nghe đến đã biến sắc cấm kỵ yêu tà chi địa. Tương truyền Lạc Hồn Sơn mạch bên trong có một loại yêu dị lực lượng, có thể hấp thu tiến vào người thần hồn, khiến cho dần dần đánh mất thần hồn của mình ý thức, cuối cùng trở thành cái xác không hồn. Tương truyền năm đó Nam vực có một vị cường giả, tại tu thành thánh nhân chi vị về sau, lòng tin bành trướng, không tin cái này Lạc Hồn Sơn mạch như thế yêu tà, vì vậy chủ động tiến vào bên trong, muốn đánh vỡ Lạc Hồn Sơn mạch yêu dị chi danh. Kết quả vẻn vẹn chỉ là qua mấy ngày, liền có tu sĩ tại Lạc Hồn Sơn mạch biên giới vị trí, nhìn thấy vị kia cổ thánh tang hồn mất phách, như cái xác không hồn du đãng dáng vẻ. Cũng chính là từ đó về sau, Nam vực sinh linh chưa có dám đặt chân cái này Lạc Hồn Sơn mạch. Nhưng bây giờ, yên lặng đã lâu Lạc Hồn Sơn mạch lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Một vị thân mang trắng thuần quần áo, chỗ ngực còn dính nhuộm điểm điểm vết máu, sắc mặt kiên nghị thiếu nữ, lảo đảo nghiêng ngã tiến vào cái này Lạc Hồn Sơn mạch bên trong. Thiếu nữ này chính là Tần Mục vị thứ tư thân truyền đệ tử, Mạc Y Tiên. Khổ khổ, Mạc Y Tiên vịn bên cạnh cổ thụ, gương mặt xinh đẹp bên trên không có bao nhiêu huyết sắc, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngực chập trùng, nhìn qua bị thương không nhẹ. Nàng đem mình không cẩn thận nhiễm ở bên cạnh cây cối rừng cỏ ở giữa vết máu, cùng lưu lại dấu chân, tất cả đều tỉ mỉ lau rơi, sau đó nín thở ngưng thần. Đem mình giấu ở một mảnh cỏ cây ở giữa, tựa hồ đang tránh né thứ gì. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, trong rừng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Mấy thân ảnh xuất hiện tại Mạc Y Tiên vừa mới trốn chạy lộ tuyến bên trên. Bước chân đến nơi đây liền không có, khí tức cũng cảm giác không tới. Ghê tởm, chẳng lẽ lại để cho nàng trốn hay sao? Không thể lại tiếp tục đuổi tiếp, chúng ta đã tiến vào Lạc Hồn Sơn mạch chỗ phạm vi, nếu là không thể trong khoảng thời gian ngắn ra ngoài, liền ngay cả thần hồn đều muốn bị mảnh này yêu tà chi địa nuốt hết rơi, cho dù có tông môn ban thưởng bảo vệ thần hồn chí bảo cũng vô dụng. Nữ tử này trong tay tất nhiên nắm giữ lấy một quyển vô thượng đế kinh, nếu là chúng ta đạt được, ngày sau chính là trong truyền thuyết đế cảnh, đều có hy vọng có thể chứng được. Bây giờ cứ như vậy thả nàng rời đi, ta không cam lòng. Lại tiếp tục tìm kiếm một lát liền rời đi, cái này Lạc Hồn Sơn mạch, nữ tử kia cũng không dám ở trong đó đợi quá lâu thời gian, chúng ta chỉ cần tại cái này Lạc Hồn Sơn mạch bên ngoài ôm cây đợi thỏ, không sợ nàng không ra. Ai, xem ra chỉ có thể như thế. Vài câu trò chuyện âm thanh qua đi, những tiếng bước chân kia lại dần dần rời xa. Đợi cho tiếng bước chân kia dần dần không thể nghe thấy, trốn ở giữa rừng cây Mạc Y Tiên, lúc này mới dám thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hồi tưởng lại mình từ khi rời đi thượng thương cấm khu sau kinh lịch, Mạc Y Tiên liền không khỏi cảm khái. Từ khi rời đi thượng thương cấm khu về sau, nàng một bên tại thiên hạ du lịch, mà luyện tự thân tu vi, một bên cũng đang không ngừng tìm hiểu cùng mình tỷ tỷ có liên quan tin tức. Một đường lảo đảo, lúc này mới từ Đông Hoang vực một đường đi tới Nam vực. Mạc Y Tiên bản thân thể chất chỉ là phàm thể, nhưng có Tần Mục ban thưởng bất diệt thiên công tại. Nàng liền có thể tại cùng thế gian các loại thần thể vương thể giao thủ quá trình bên trong, hấp thu đối phương thể chất huyết mạch chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Mạc Y Tiên đoạn đường này xông xáo, càng là nhiều lần cùng đến từ các thánh địa đại giáo đương thế thiên kiêu giao thủ, thực lực bản thân cũng phải lấy không ngừng tăng lên. Rời đi thượng thương cấm khu lúc, nàng chỉ có kim đan sơ cảnh tu vi. Mà bây giờ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian trôi qua, Mạc Y Tiên thực lực đã tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ, đuổi kịp lúc trước Cố Thanh Tuyết cùng Lâm Thiên Bạch thực lực. Luân phiên sông sáo, thực lực tăng lên, lại thêm Mạc Y Tiên đang sông đãng quá trình bên trong đạt được một tia cùng tỷ tỷ tung tích có liên quan manh mối, hết thảy vốn nên là thuận buồm xuôi gió mới là. Kết quả nàng tại Nam vực nào đó bí cảnh bên trong sông sáo lúc, cùng Nam vực Thiên Kiêu giao thủ, tại giao chiến quá trình bên trong bằng vào bất diệt thiên công, không ngừng tăng lên tự thân, bị đối phương nhìn ra chút hứa mánh khóe, thế là liền đem Mạc Y Tiên khả năng thân phụ vô thượng đế kinh tin tức truyền bá ra ngoài. Đối với những này các thánh địa đại giáo thiên kiêu mà nói, cho dù là thánh cảnh cường giả truyền thừa, đều đủ để làm bọn hắn tâm động, huống chi là chí cao vô thượng đại đế truyền thừa. Thế là từ sau lúc đó, bí cảnh ở trong tất cả tu sĩ cũng bắt đầu không hẹn mà cùng truy sát lên Mạc Y Tiên đến, muốn đưa nàng nắm giữ Bất Diệt Thiên Công chiếm thành của mình. Bị rất nhiều thiên kiêu tu sĩ truy sát, Mạc Y Tiên chỉ có thể lại chiến lại trốn, đợi thoát đi kia bí cảnh về sau, liền một đường chạy trốn tới cái này Lạc Hồn Sơn mạch bên trong. Mạc Y Tiên vốn là muốn chính là mượn nhờ cái này Lạc Hồn Sơn mạch uy danh, dọa lùi những cái kia như là con ruồi kẻ đuổi giết. Nhưng nàng hiển nhiên đánh giá thấp đại đế truyền thừa đối với tu sĩ lực hấp dẫn. Cho dù là biết được Mạc Y Tiên tiến vào Lạc Hồn Sơn mạch cái này nhất tuyệt địa, vẫn là có không ít tu sĩ đều đi theo vọt vào, muốn từ Mạc Y Tiên trên thân mưu cầu cơ duyên cùng tạo hóa. Khụ khụ, Mạc Y Tiên ho nhẹ hai tiếng, đưa tay xóa đi khóe miệng một vòng tiên diễm vết máu về sau, tiếp tục thận trọng hướng Lạc Hồn Sơn mạch chỗ sâu bước đi. Nàng biết, muốn thoát khỏi sau lưng những người đuổi giết này, chỉ có xâm nhập Lạc Hồn Sơn mạch mới có thể. Về phần Lạc Hồn Sơn mạch bên ngoài, giờ phút này sớm đã không biết có bao nhiêu tu sĩ đều ở nơi đó ôm cây đợi thỏ, ra bên ngoài chạy chính là tự tìm đường chết. Mặc dù tại bị truy sát, tình huống nguy cấp, nhưng Mạc Y Tiên nhưng trong lòng không có chút nào hoảng, tại trốn chạy quá trình bên trong, Mạc Y Tiên không để lại dấu vết sờ lên ngực. Ở nơi đó, có nàng trước khi đi, Tần Mục ban cho nàng hai loại bảo vật. Nàng biết, nếu là thật sự đến sống còn thời khắc, chỉ cần vận dụng sư tôn ban thưởng chí bảo, liền có thể biến nguy thành an. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Mạc Y Tiên cũng không muốn dễ dàng như thế vận dụng sư tôn ban thưởng chí bảo. Thân là thượng thương chi chủ đệ tử, nếu là thời thời khắc khắc chỉ biết là hướng sư tôn cầu viện, ngày sau còn vì sao lại có đại thành tựu. Mạc Y Tiên tại Lạc Hồn Sơn mạch bên trong không ngừng tiến lên. Mà ở trong quá trình này, một chút như giòi trong xương đuổi sát theo tu sĩ, cũng phát hiện tung tích của nàng. Mạc Y Tiên vừa đánh vừa lui, trong lúc bất chi bất giác, đã xâm nhập đến Lạc Hồn Sơn mạch chỗ sâu. Nơi này là Lạc Hồn Sơn mạch thập vạn đại sơn chỗ sâu một mảnh tịch mịch chi địa. Dãy núi vây quanh ở giữa, có một phương rộng lớn vô ngần sơn cốc, bên trong thung lũng kia không có bất kỳ cái gì thảm thực vật cây rừng sống sót, chỉ có nhàn nhạt màu xám sương mù tràn ngập, lộ ra yên tĩnh mà yêu tà. Mơ hồ có thể thấy được, tại bên trong thung lũng kia trên đất trống, vụn vặt lẻ tẻ tán lạc một chút tàn khuyết không đầy đủ hài cốt. Những hài cốt này không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, xương thân sớm đã mục nát, có gió thổi qua, mục nát thành bụi hài cốt, liền thuận thế dung nhập kia màu xám sương mù ở trong. Đường Mạc Y Tiên đặt chân cái này một núi cốc biên giới chi địa lúc, sau lưng truy sát mà đến những cái kia thiên kiêu các tu sĩ, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nhao nhao dừng bước. Ta nếu là ngươi, không muốn chết, liền vạn vạn sẽ không bước vào nơi đây nửa bước. Một vị thân mang đỏ bào nam vực tuổi trẻ thiên kiêu, nhìn như hảo tâm nhắc nhở. Nơi đây tên là Tịch Diệt Thần Khư, chính là nam vực sinh mệnh cấm khu một trong. Cái này Lạc Hồn Sơn mạch ở trong quỷ dị lực lượng, chính là từ này Tịch Diệt Thần Khư bên trong tiết lộ ra ngoài. Nếu như nói ngộ nhập Lạc Hồn Sơn mạch, còn vẫn có còn sống khả năng. Nhưng từ xưa đến nay, phàm là tiến vào cái này Tịch Diệt Thần Khư chi địa sinh linh, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đã chết. Đúng vậy a, cô nương niên kỷ nhỏ như vậy, nếu là như vậy Hương Tiêu Ngọc Phấn, há không tiếc nuối. Có thiên kiêu tiếu dung ấm áp phụ họa mở miệng nói. Chúng ta chỉ cầu ngươi nắm giữ đại đế kinh văn, chỉ cần ngươi đem đại đế kinh văn cáo chi chúng ta lấy thế lực sau lưng bảo đảm, định thả cô nương ngươi bình an rời đi. Không tệ, giao ra đại đế kinh văn, ngươi liền an toàn. Cô nương, ngươi nhưng tuyệt đối không nên phạm hồ đồ a. Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài, rất nhiều thiên kiêu tu sĩ đều tại tận tình khuyên lơn Mạc Y Tiên, nhìn như vô cùng tốt tâm. Nhưng đối với những người này thuyết phục, Mạc Y Tiên lại chỉ là về lấy cười lạnh một tiếng. Bọn gia hỏa này nhìn như hảo tâm, nhưng lại từng cái tất cả đều là ra vẻ đạo mạo hạng người. Nếu không phải bọn hắn ngấp nghé trên người mình đại đế cổ kinh, há lại sẽ như thế kiên nhẫn truy sát đến tận đây. Về phần Bất Diệt Thiên Công, Mạc Y Tiên căn bản không có khả năng giao ra. Kia là sư tôn ban cho mình phương pháp tu hành, bọn gia hỏa này tính là thứ gì, cũng xứng nhúng chạm Bất Diệt Thiên Công. Mạc Y Tiên cũng không trả lời, quay người liền dứt khoát quyết nhiên bước vào kia mông lung màu xám trong sương mù. Nhìn thấy Mạc Y Tiên hướng Tịch Diệt Thần Khư người trong nghề đi, ngoại vi tất cả nam vực thiên kiêu, sắc mặt tất cả đều rất khó coi. Mạc Y Tiên tiến vào Tịch Diệt Thần Khư, thập tử vô sinh. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đem không chiếm được trên người đối phương đại đế cổ kinh, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ở chỗ nơi đây chờ đợi một lát, nếu nàng chết tại Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài, đến lúc đó phái trong tông nô bộc đến đây, đưa nàng thi thể mang ra, nói không chừng còn có thể từ thi thể của nàng bên trên tìm kiếm ra đế kinh tung tích. Có nam vực thiên kiêu cắn răng mở miệng nói. Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài, tất cả thiên kiêu tu sĩ cũng không rời đi, nhìn ra được, bọn hắn đều có giống nhau dự định. Mạc Y Tiên trên người đại đế kinh văn, bọn hắn tình thế bắt buộc. Tịch Diệt Thần Khư bên trong, Mạc Y Tiên một cước bước vào kia màu xám trong sương mù về sau, liền cảm giác thức hải trở nên hoảng hốt, liền ngay cả linh hồn đều giống như muốn bị rút ra. Nàng vội vàng ổn định tâm thần, muốn suy tư giải thoát chi pháp. Nhưng vào thời khắc này, tại cái này bàng bạc sơn cốc chỗ sâu, một mảnh màu xám sương mù tản ra, ở nơi đó hiển lộ ra một phương đen nhánh cửa hang. Ngay sau đó, một cỗ như đại dương mênh mông tứ ngược ba động khủng bố, từ cái này trong cửa hang truyền ra, giống như là có một tôn vô thượng tồn tại bị đánh thức. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ trong cửa hang truyền ra, Mạc Y Tiên định thần nhìn lại. chỉ gặp tại kia cửa hang chỗ sâu, lại có một khung cổ lão chiến xa vọt ra. Kia chiến xa không lớn, chỉ có thường nhân cánh tay lớn nhỏ, từ một tôn cũng rất tiểu nhân kim sắc thần long kéo xe, nghiền ép đại địa, u mà tới. Bất quá, cái này chiến xa tuy nhỏ, lại tràn ngập bàng bạc uy áp, tôn quý vô song. Chiến xa bên trên, có một đạo nhân hình sinh linh đứng ngạo nghễ trên đó, quanh thân tất cả đều bị sán lạn thần huy bao phủ, khó mà thấy rõ chân dung. Nhưng một cỗ bàng bạc uy áp chi lực, lại từ này đạo nhân hình sinh linh thể nội tản ra, quét sạch thập phương. Mạc Y Tiên thấy cảnh này, không khỏi con ngươi hơi co lại. Nàng có thể nhìn ra được, vô luận là kia bỏ túi chiến xa, vẫn là kéo xe kim sắc thần long, hoặc là đứng ở kia trên chiến xa, bị sán lạn thần huy bao phủ hình người sinh linh, tựa hồ cũng là từ trong truyền thuyết cực đạo tiên kim tạo thành liền. Chiến xa cổ lão, dài không quá vài thước, lại phảng phất trường tồn cùng thế gian. Mặt ngoài che kín pha tạp thạch ngấn, giống như là mảnh đá cũng không hoàn toàn chóc ra. Nhưng hiện ra ở bên ngoài bộ phận, lại lóng lánh đẹp đẽ quang trạch, mơ hồ có thể thấy được, có tiên hoàng hư ảnh lạc ấn trên đó, xích hồng như máu, sinh động như thật, giống như là muốn dương cánh chấn minh, từ cái này tiên thạch mặt ngoài bay đi. Phượng huyết xích kim, biến, tịch diệt thần khư bên ngoài, có nam vực thiên kiêu nhìn thấy chiến xa mặt ngoài vật liệu đá bên trong trần trụi ra tiên đồng hồ vàng mặt, nhịn không được rung động nói. Không, cũng không phải là chân chính cực đạo thần tài phượng huyết xích kim, kia vật liệu đá còn chưa chóc ra hoàn toàn, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là chuẩn cực đạo thần tài mà thôi. Có kiến thức rộng rãi thiên kiêu, hai mắt bên trong thần quang ngầm uẩn, xem thấu kia cổ lão chiến xa bí mật. Cực đạo tiên kim tại trên thương mang đại lục vì sao vô cùng hy hữu? Bởi vì mỗi một loại cực đạo tiên kim sinh ra, đều cần kinh lịch vô cùng dài tuế nguyệt diễn biến, động một tí lợi dụng trăm vạn năm tính toán. Tất cả tiên kim, nguyên bản đều bị bao khỏa tại vật liệu đá bên trong, thu nạp thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, trải qua ung dung trăm vạn năm tuế nguyệt, mới có thể triệt để từ vật liệu đá bên trong thoát ly mà ra, hiện ra tiên kim bản chất. Cái này bất quá mấy thước dài cổ lão chiến xa, mặt ngoài vật liệu đá còn chưa hoàn toàn chóc ra, bởi vậy chỉ là có bộ phận tiên kim đặc tính, cũng không thể xem như chân chính cực đạo thần tài phượng huyết xích kim. Kia kéo động chiến xa kim sắc thần long, cùng cái kia đạo sừng sững tại chiến xa bên trên hình người sinh linh cũng là như thế, đều là chưa thể hoàn toàn rút đi vật liệu đá chi thân chuẩn cực đạo tiên kim. Nhưng dù vậy, cũng vô cùng kinh người, cực đạo thần tài vô cùng chân quý, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thương mang đại lục đều có thể xưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ở cái này tịch diệt thần khư bên trong nháy mắt liền xuất hiện nhiều loại nhiều. Vô luận là kia cổ lão chiến xa, hoặc là kéo xe thần long, còn có cái kia đạo sừng sững tại chiến xa bên trên hình người sinh linh, tất cả đều có được tiên kim bản chất. Lần này xong, tịch diệt thần khư bên trong cấm kỵ tồn tại bị kinh động, nữ tử này trên người đế kinh, chúng ta sợ là khó mà đạt được. Tại kinh lịch bắt đầu rung động về sau, những cái kia xúm lại tại tịch diệt thần khư bên ngoài rất nhiều nam vực thiên kiêu, sắc mặt đều trở nên khó coi. Mạc Y Tiên tiến vào tịch diệt thần khư, kinh động đến cấm khu bên trong cấm kỵ tồn tại. Như thế, cho dù là nàng vẫn lạc tại cái này tịch diệt thần khư bên trong, còn muốn tiến vào bên trong, mang ra thi thể của nàng cùng di vật, sợ cũng là khó như lên trời. Ngô, bất phàm khí tức, ngon miệng sinh linh. Sừng sững tại cổ lão chiến xa bên trên hình người sinh linh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mạc Y Tiên, tựa hồ cảm nhận được bất phàm của nàng chỗ. Cái này cũng là một bộ thân cao bất quá hơn một xích tiên kim thạch người. Mặt ngoài che kín pha tạp vật liệu đá vết tích, chỉ ở một chút chi địa, thể hiện ra một chút linh hoạt kỳ ảo giống như tiên, che kín phi tiên hoa văn màu xanh tiên kim. Cùng dưới thân chiến xa cùng kéo xe thần long so sánh, đạo này hơn một xích cao tiên kim thạch người cực kỳ bất phàm, đã có được thuộc về mình linh trí, nhìn qua liền như là một tôn chân chính sinh linh. Gặp mở miệng nói chuyện, tịch diệt thần khư bên ngoài đám người càng là không khỏi chấn động. Cổ lão tương truyền, thương mang đại lục thế gian tiên kim thạch liệu, trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt dài dằng dặc diễn biến, sẽ rút đi vật liệu đá thân thể, hóa thành chân chính cực đạo tiên kim. Mà trong đó càng có không gì sánh nổi may mắn tồn tại, có thể lấy tiên kim thân thể đắc đạo, có được linh trí, hóa thành tiên kim thánh linh. Những này tiên kim thánh linh một sinh ra, liền có được cực kỳ cường đại thực lực, lại bởi vì có được tiên kim thân thể nguyên nhân, cùng cảnh giới sinh linh, căn bản không phải là đối thủ của chúng. Tiên kim thánh linh bên trong tồn tại mạnh nhất, thậm chí có thể lấy tiên kim thân thể chứng được trong truyền thuyết đế cảnh, là đế đạo thánh linh. Tôn này đứng ở cổ lão chiến xa bên trên tiên kim thạch người, dù chưa hoàn toàn hóa thành tiên kim thánh linh, nhưng cũng đã có được thần trí, giả lấy tháng năm dài đằng đẵng, chính là hóa thành chân chính tiên kim thánh linh, cũng không phải chuyện không thể nào. Tiên kim thạch liệu sinh ra linh trí, như thế tuyên cổ khó tìm kỳ dị sự tình, ta hôm nay lại nơi đây nhìn thấy. Có nam vực thiên kiêu nhìn xem cái kia đạo đứng ở cổ lão chiến xa bên trên tiên kim thạch người, nhịn không được sợ hãi than nói. Tịch diệt thần khư bên ngoài, rất nhiều nam vực thiên kiêu tu sĩ sợ hãi thán phục liên tục. Nhưng ở tịch diệt thần khư bên trong, nhìn xem tôn này tiên kim thạch người, Mạc Y Tiên nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Tôn này tiên kim thạch người xuất thế, làm nàng có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Hành hương giả, dâng lên nhữ chi hồn linh, hóa thành tầm bổ ngô hoàng khôi phục chất dinh dưỡng, đối nhữ mà nói, đây là lớn lao vinh hạnh. Đứng ở cổ lão chiến xa bên trên tiên kim thạch linh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mạc Y Tiên, lần nữa mở miệng nói. Ta có dự cảm, nhữ chi linh hồn, trong suốt chất thuần, muốn hơn xa những cái kia phàm linh gấp trăm ngàn lần. Dâng lên linh hồn, nghe được kia tiên kim thạch linh lời nói, Mạc Y Tiên tâm dần dần chìm xuống dưới. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài Lạc Hồn Sơn mạch, sở dĩ bị vạch nên Nam vực cấm địa, hoàn toàn là bởi vì từ Tịch Diệt Thần Khư tản ra khí tức mà dẫn đến. Tất cả vô ý tiến vào Lạc Hồn Sơn mạch bên trong sinh linh, cuối cùng đều sẽ đánh mất hồn phách linh trí, trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là bởi vì cái này Tịch Diệt Thần Khư bên trong cấm kỵ tồn tại cố ý chủ đạo kết quả sao? Cái này Tịch Diệt Thần Khư bên trong tồn tại, cần lấy sinh linh chi hồn phách linh trí, tẩm bổ thai nghén bên trong cấm khu một tôn vô thượng cấm kỵ tồn tại. Nghĩ tới đây, Mạc Y Tiên không khỏi hướng về sau rút lui hai bước. Rõ ràng, cùng cái này bên trong cấm khu cấm kỵ tồn tại so sánh, Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài những cái kia nam vực tu sĩ, không thể nghi ngờ càng dễ đối phó. Hành hương giả, đã nhập Tịch Diệt Thần Khư, lúc có kính dâng hết thảy chuẩn bị. Ngươi muốn chạy trốn sao? Này lại khiến Ngô Hoàng không vui, gặp Mạc Y Tiên lui lại, đứng ở cổ lão chiến xa bên trên đạo hình người kia sinh linh, nhìn về phía Mạc Y Tiên ánh mắt trở nên băng lãnh. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền phảng phất giống như có được vạn quân chi ép, khiến Mạc Y Tiên bên người hư không đều che kín nhỏ bé màu đen vết rạn, giống như là muốn bị áp sập. Nhìn thấy một màn này, Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài rất nhiều nam vực tu sĩ, trong lòng kinh dị, thậm chí bắt đầu sinh thoái ý. Cái này Tịch Diệt Thần Khư bên trong tiên kim thạch người như thế yêu tà, lại muốn lấy nhân hồn phách. Ai biết tại đối phó xong Mạc Y Tiên về sau, nó vẫn sẽ hay không đối ở ngoài vùng cấm đám người động thủ. Đại đế cổ kinh tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đạt được mới được. Thầy ta chính là thượng thương cấm khu chi chủ, ngươi như động thủ với ta, là nghĩ khiêu khích hai phe cấm khu đại chiến sao? Mạc Y Tiên khẽ cắn răng ngà, trấn định nói, Nhữ Sư chính là một phương cấm khu chi chủ, kia tiên kim thạch người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lại phát ra khinh thường tiếng cười. Nơi đây chính là Tịch Diệt Thần Khư, chính là cùng là sinh mệnh cấm khu cũng không dám xâm phạm, hôm nay ta chính là lấy Nhữ linh trí hồn phách ở đây, thì phải làm thế nào đây? Một lời rơi thôi, trong hư không uy áp càng sâu. Mạc Y Tiên ánh mắt hoảng hốt, thậm chí có một loại tự thân linh hồn muốn bị từ thể nội rút ra mà ra ảo giác. Bất quá vào thời khắc này, một đạo lạnh nhạt bình tĩnh, nhưng lại phảng phất giống như ẩn chứa vô thượng uy nghiêm chi ý thanh âm, lại tại Mạc Y Tiên bên cạnh thân vang lên. Tịch Diệt Thần Khư, bản đế tọa hạ đệ tử, cũng là các ngươi có thể nhúng chàm. Kia lạnh nhạt thanh âm vang lên, khiến Mạc Y Tiên theo bản năng hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp một viên ngọc bội treo ở không trung, phát ra óng ánh sáng bóng, chính là Mạc Y Tiên rời đi thượng thương cấm khu trước, Tần Mục ban cho nàng bảo mệnh chi vật. Quang hoa thoáng hiện, ngọc bội kia biến mất, ngược lại hóa thành một đạo thân mang áo trắng thân ảnh, thân thể vĩ ngạn, tóc đen rối tung, đôi mắt chỗ sâu, càng là có vũ trụ luân chuyển, thiên địa khai tịch kinh khủng cảnh tượng thay nhau hiện ra, có thể xưng kinh khủng vô biên. Cái kia đạo áo trắng thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có khiếp người uy áp, cũng không có cái thế khí tức, nhưng tất cả nhìn thấy hắn sinh linh, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại không tự chủ được kính sợ cùng thần phục chi ý, muốn hướng hắn quỳ bái. Mà khi nhìn thấy cái kia đạo áo trắng thân ảnh thời điểm, Mạc Y Tiên nhịn không được cái mũi chua chua. Nguyên bản cứng cỏi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một vòng ủy khuất chi sắc. Sư tôn, gặp Mạc Y Tiên hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, Tần Mục nhô ra tay đến sờ lên đầu của nàng. Vi sư không phải ban cho ngươi bảo mệnh vật a, vì sao không sớm chút vận dụng? Cái này mai trong ngọc bội ẩn chứa Tần Mục đánh vào một sợi lực lượng. Mặc dù chỉ là một sợi lực lượng, nhưng vẫn như cũ đủ để phát huy ra đế cảnh thực lực kinh khủng. Nếu là Mạc Y Tiên sớm đi vận dụng cái này mai ngọc bội, nàng gặp được hết thảy khó khăn cùng nguy cơ, tự nhiên đều tương nghênh lưỡi đao mà giải. Y Tiên không muốn mọi chuyện đều cầu trợ sư tôn, có thể tự mình giải quyết sự tình, Y Tiên không muốn phiền phức sư tôn. Mạc Y Tiên nhỏ giọng nói, nàng tự nhiên biết, nếu là mình sớm đi tế ra sư tôn ban cho mình viên kia ngọc bội, hết thảy nguy cơ chỉ sợ sớm đã giải quyết hết. Nhưng nàng lần này rời đi thượng thương cấm khu, là vì ma luyện tự thân. Nếu là vừa gặp phải nguy hiểm, liền vận dụng sư tôn ban cho nàng thủ đoạn bảo mệnh, còn nói thế nào ma luyện tự thân. Giữa sinh tử có đại khủng bố, chỉ có tự mình kinh lịch giữa sinh tử kinh khủng, mới có thể tại con đường tu hành bên trên có chỗ thuế biến. Thân là Tần Mục đệ tử, Mạc Y Tiên chỉ muốn mau mau tăng lên thực lực của mình, được không cô phụ mình thượng thương chi chủ đệ tử danh hào. Nhữ là người phương nào, cũng dám ở ta Tịch Diệt Thần Khư bên trong đại phóng cuồng ngôn. Đứng ở cổ lão chiến xa bên trên tiên kim thạch người, gặp cái kia đạo đột ngột xuất hiện áo trắng thân ảnh, vậy mà không coi ai ra gì cùng Mạc Y Tiên nói chuyện với nhau, không khỏi sinh lòng vẻ bất mãn. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia đạo áo trắng thân ảnh, nhìn như không có thể hiện ra bất luận cái gì cái thế uy áp, lại khiến tôn này tiên kim thạch trong lòng người có một loại nhàn nhạt khẩn trương cảm giác. Tiên kim thạch người quát lạnh, Tần Mục lúc này mới thu liếm trên mặt ấm áp tiếu dung, bình tĩnh hướng tôn này trên chiến xa tiên kim thạch nhân vọng đi. A, không có bất kỳ cái gì kinh thế động tác, cũng không bất luận cái gì cái thế ba động, vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua mà thôi. Tôn này đứng ở cổ lão chiến xa bên trên tiên kim thạch người, liền phát ra một tiếng hét thảm, thân thể trong nháy mắt băng thành hai đoạn. Thấy cảnh này, đứng ở Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài rất nhiều nam vực tu sĩ, trong lòng tất cả đều kinh dị. Đây chính là tiên kim thân thể a, cực đạo tiên kim, không thể phá vỡ. Vì thế gian cứng cỏi cực hạn, bây giờ bị người liếc mắt qua, bị mở bung ra. T, người này đến cùng là người phương nào? Đây là sao mà lực lượng kinh khủng, căn bản không thấy xuất thủ, chỉ là thật đơn giản nhìn thoáng qua mà thôi, liền làm tôn này tiên kim thạch người thân thể băng liệt, từ trong cắt ra. Lực lượng kinh khủng như vậy, đơn giản dọa người tâm hồn. Làm sao lại như vậy? Cổ lão trên chiến xa tiên kim thạch người kêu thảm, không thể nào tiếp thu được cái này một kết cục. Nó đã có được linh trí, thậm chí sắp hóa thành tiên kim thánh linh, thân thể càng là có được bộ phận cực đạo tiên kim đặc tính, có thể xưng không thể phá vỡ. Chính là bình thường thánh cảnh cường giả, đều không thể đối với nó tiên kim thân thể tạo thành tổn thương chút nào. Mà bây giờ, cái kia đạo áo trắng thân ảnh, thậm chí không thấy xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là lườm mình một chút mà thôi, liền làm chính mình tiên kim thân thể sụp ra, đây là cỡ nào yêu tà lực lượng. Ồn ào, Tần Mục dường như bất mãn kia tiên kim thạch người tiếng kêu thảm, trong ánh mắt có một vệt nhàn nhạt quang hoa lưu chuyển. Sau một khắc, kia tiên kim thạch người liền đới lấy dưới thân cổ lão chiến xa, cùng đầu kia kéo xe thần long, liền tất cả đều băng diệt, thân thể quang hóa, bốc hơi sạch sẽ, triệt để tại trong nhân thế xóa tên. Một màn này không khỏi khiến Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài rất nhiều nam vực tu sĩ hít một hơi lãnh khí, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái này thật sự là quá kinh khủng, vừa mới còn vinh vang đắc ý, không ai bị nổi tiên kim thạch người, bây giờ lại bị một chút diệt đi. Cái kia đạo áo trắng thân ảnh, đến cùng mạnh đến mức nào? Mà cùng lúc đó, một chút nam vực thiên kiêu, trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Đạo này đột ngột xuất hiện áo trắng thân ảnh, thật sự là quá cường đại, cũng quá mức yêu tà. Bọn hắn trước đó chỉ lo truy sát Mạc Y Tiên, muốn cướp đoạt trên người nàng đế kinh truyền thừa, lại tựa hồ như không để ý đến cực kỳ trọng yếu một điểm. Cái này tên là Mạc Y Tiên nữ tử, trong tay nàng nắm giữ đế kinh, đến cùng đến từ phương nào? Ta vừa mới nghe nói, nữ tử này nói nàng đến từ sinh mệnh cấm khu một trong thượng thương cấm khu, nam tử áo trắng kia nếu là nàng sư tôn. Không phải là một tôn đến từ sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại hay sao? Hỏng, chúng ta sẽ không đá chúng thiết bản lên a. Chẳng biết tại sao, trong lòng ta có một loại dự cảm không ổn. Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài, rất nhiều nam vực tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có mặt người sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Sự tình phát triển đến bây giờ, tựa hồ đã dần dần thoát ly bọn hắn trưởng khống. Tịch Diệt Thần Khư bên trong, đương tiên kim thạch người cùng dưới thân cổ lão chiến xa, kéo xe thần long tất cả đều bị Tần Mục một chút hủy diệt về sau, phảng phất xúc động cái này Tịch Diệt Thần Khư bên trong cấm chế nào đó. Tịch Diệt Thần Khư chỗ sâu, màu xám trắng sương mù mãnh liệt. Trong chốc lát, vậy mà lại có mấy cái cửa hang hiển hiện, mờ mịt tại trong sương mù, đen nhánh mà kinh khủng. Giết, một đạo bao hàm sát ý tiếng quát truyền đến, như là thiên quân vạn mã chà đạp mặt đất ù ù tiếng vang vang lên. Chỉ gặp tại kia mấy cái trong động khẩu, lại có từng đội thân cao vài thước, cầm trong tay trường kích, người khoác tiên giáp thạch nhân hiển hiện, chỉnh tề xếp hàng, từ trong cửa hang giết ra. Mỗi một vị thạch nhân đều cường đại vô biên, chỗ qua địa, hư không từng khúc chôn vùi, giống như là căn bản không chịu nổi bọn hắn thân thể bên trong tích chứa to lớn chi lực. Mắt trần có thể thấy, những thạch nhân này đều như là lúc trước tôn này tiên kim thạch người, thân thể đã có bộ phận cực đạo tiên kim đặc tính, sắp hóa thành trong truyền thuyết tiên kim thánh linh. Số đội tiên kim sinh linh chỉnh tề xếp hàng, xông về trước giết, kia động tĩnh chấn thiên động địa, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là đứng ở Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài nam vực rất nhiều tu sĩ, trong lòng cũng không khỏi dâng lên ý sợ hãi. Nhưng mà, vô cùng kinh dị một màn xuất hiện, những sát khí này bừng bừng, vô cùng cường đại tiên kim thạch người, xếp hàng hướng Tần Mục trùng sát mà đi. Nhưng ở công kích trên đường, lại như là lúc trước tôn này tiên kim thạch người, từng cái thân thể vỡ nát chôn vùi, như vậy bốc hơi thành hư vô, thậm chí ngay cả tới gần Tần Mục thân thể phụ cận đều không thể làm được. Mà tại đây hết thảy phát sinh thời điểm, Tần Mục chỉ là lẳng lặng chắp tay đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh như nước, chưa từng xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Nhìn xem kia tất cả đều vỡ nát, bốc hơi thành hư vô tiên kim thạch người, Tần Mục sắc mặt như thường, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chính là đại đế đỉnh phong thực lực, vẻn vẹn chỉ là tràn ra vô thượng đế uy, liền đủ để xóa bỏ hết thảy đế cảnh phía dưới tồn tại. Đế cảnh phía dưới đều sâu kiến, những này tiên kim thạch người tuy mạnh, nhưng cũng dám động thủ với hắn, tự nhiên là lấy chết có đạo. Đây là khiến Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài đám người vì đó kinh dị một màn. Kia áo trắng thân ảnh, thậm chí không thấy có chút động tác, vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức tản mạn ra, liền đem cái kia một đội vô cùng cường đại tiên kim thạch người toàn bộ ma diệt, hóa thành quang vũ bốc hơi sạch sẽ. Càng thêm mấu chốt chính là, vừa mới tất cả mọi người nhìn thấy, đạo này áo trắng thân ảnh, chính là từ cái này mai trong ngọc bội hiển hóa kết quả. Cũng chính là nói, cái này nên chỉ là cái kia đạo áo trắng thân ảnh lạc ấn tại trong ngọc bội một sợi lực lượng mà thôi, cũng không phải là chân thân hiển hóa. Chỉ là lạc ấn lưu tại trong ngọc bội một sợi lực lượng, liền có thể dễ dàng như thế chấn sát Tịch Diệt Thần Khư bên trong tiên kim thạch người. Nếu là đạo này áo trắng thân ảnh bản tôn đích thân tới, lại phải làm khủng bố cỡ nào? Nghĩ đến đây một điểm, Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài rất nhiều nam vực tu sĩ, trong lòng liền không khỏi hiện lên một vòng ý hoảng sợ. Bọn hắn cảm thấy, mình vì ham đại đế kinh văn, truy sát vị này tên là Mạc Y Tiên nữ tử đến tận đây, tựa hồ cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Tịch Diệt Thần Khư bên trong, nhìn xem cái kia một đội đáng diệt thành cho tiên kim thạch người, Tần Mục sắc mặt không gợn sóng, ánh mắt càng như vạn cổ tinh không thâm thúy vô lượng. Những này tiên kim thạch người, chỉ là có bộ phận cực đạo tiên kim đặc tính, khoảng cách chân chính chuyển hóa trở thành chân chính cực đạo tiên kim, còn cần vô tận xa xăm tuế nguyệt. Bằng không mà nói, Tần Mục có lẽ sẽ cân nhắc vì chúng nó lưu lại toàn thây. Dù sao, Hắn muốn đem Thái Hoàng kiếm thăng cấp làm tiên khí, còn cần còn lại 4 loại cực đạo tiên kim làm phụ trợ. Nhưng những này tiên kim thạch nhân chi thân thể đã cũng không phải là chân chính cực đạo tiên kim, Tần Mục cũng liền tiện tay đem nó đáng tiêu diệt. Tất cả tiên kim thạch người tất cả đều bị xóa bỏ về sau, kia tịch diệt thần khư chỗ sâu, vô tận màu xám sương mù thậm chí ngưng trệ sát na, tựa hồ cái này bên trong cấm khu tồn tại, có chút không nghĩ tới kết quả này. Nhưng sau một lát, liền có mênh mông thần huy, từ cái này tịch diệt thần khư chỗ sâu nhất bắn ra, xua tán đi tất cả sương mù xám, thậm chí hóa thành hình rồng quang ảnh, thẳng vào cửu tiêu bên trên, chiếu phá núi sông vạn đóa. Vô hình uy áp từ cái này tịch diệt thần khư chỗ sâu tản mạn ra, trong chốc lát trải rộng toàn bộ Lạc Hồn sơn mạch. Giờ khắc này, ngoại trừ Tần Mục cùng bên cạnh Mạc Y Tiên vẫn như cũ bình yên vô sự bên ngoài, toàn bộ Lạc Hồn sơn mạch bên trong hết thảy sinh linh, bao quát những cái kia thân ở tịch diệt thần khư bên ngoài rất nhiều nam vực tu sĩ, tất cả đều không bị khống chế, tê liệt trên mặt đất. Oanh, tại từng đạo ánh mắt kinh hãi hội tụ phía dưới, chỉ gặp tại kia tịch diệt thần khư chỗ sâu nhất, vô tận sương mù xám tản ra. Hình như có một đạo khôi ngô vĩ ngạn, quanh thân tất cả đều bị lập lòe thần huy bao phủ thân ảnh, ở nơi đó hiển hiện, lại cất bước đi ra phía ngoài đến, mỗi một bước ra, đều tại làm cả Lạc Hồn sơn mạch cũng vì đó ù rung động. Xuất hành thời điểm, long hành hổ bộ, như một tôn vô thượng vương giả đi tuần, có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn vô thượng uy nghiêm. Sương mù mông lung ngàn vạn dặm, nhưng này đạo vĩ ngạn thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là bước ra một bước, liền đã quân lâm mà tới. Kia là một đạo như thế nào thân ảnh, đỉnh đầu đế giả mũ miện, người khoác thánh linh bào phục, quanh thân bị lập lòe thần huy bao phủ, như là một tôn chân chính thần linh hàng thế, quân lâm giữa thiên địa. Thiên địa luân chuyển, tinh hải khô kiệt, bên ta vì tịch diệt thần khư chủ, ta vì bất hủ thánh linh hoàng. Nguy nga thân ảnh mở miệng, âm thanh đạm mạc mà vô tình, có một loại khó nói lên lời vô thượng uy nghiêm chi ý. Trong khi mở miệng lúc, toàn bộ Lạc Hồn sơn mạch bên trong tất cả đều yên tĩnh một mảnh, liền tựa như đương thần mở miệng nói chuyện lúc, thiên địa này đều muốn vì đó yên tĩnh, vạn linh đều muốn vì đó im lặng. Bản đế, thượng thương cấm khu chi chủ, Tần Mục lạnh nhạt đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Một cỗ vô hình khí tức từ thể nội tản ra, dễ như trở bàn tay chặn tôn này tịch diệt thần khư chúa tể phát tán ra uy nghiêm khí tức. Tịch diệt thần khư bên ngoài, tất cả nam vực tu sĩ, giờ phút này tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tịch diệt thần khư bên trong. Đại đế, đây tuyệt đối là một tôn cổ chi đại đế cấp bậc đế cảnh tồn tại a. Hỏng, thậm chí ngay cả cái này tịch diệt thần khư bên trong chúa tể đều đã bị kinh động. Tê, cái này cấm khu chúa tể, tựa hồ cũng không phải là chân chính sinh linh, mà là một tôn đắc đạo tiên kim thánh linh. Không, có lẽ nói là đế cảnh thánh linh thích hợp hơn. Từ cực đạo tiên kim thân thể, sinh ra linh trí, chứng đạo thành đế. Đế cảnh thánh linh a, toàn bộ thương mang đại lục, trăm vạn năm cũng khó có thể đản sinh ra một tôn, chưa từng nghĩ hôm nay lại này thấy được. Rất nhiều nam vực tu sĩ tất cả đều kinh hãi, một tôn từ cực đạo tiên kim sinh ra linh trí, chứng đạo thành đế tồn tại, thậm chí so chân chính đế cảnh tồn tại còn muốn hy hữu. Lượt số thương mang đại lục lịch sử, trăm vạn năm cũng khó có thể đản sinh ra một tôn. Mà bây giờ cái này nam vực tịch diệt thần khư bên trong, vậy mà liền tồn tại dạng này một tôn vô thượng tiên kim thánh linh. Mà đang khiếp sợ tôn này đế cảnh thánh linh ra sân đồng thời, những này nam vực tu sĩ, càng đối Tần Mục biểu hiện cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho dù là đối mặt một tôn đế cảnh thánh linh uy áp, cái kia đạo áo trắng thân ảnh, vậy mà cũng không có chút nào áp lực. Mà lại nghe hắn vừa mới lời nói ngữ điệu, đạo này áo trắng thân ảnh, chẳng lẽ đồng dạng cũng là đến từ một phương sinh mệnh cấm khu vô thượng chúa tể hay sao? Lần này thật đúng là đá trúng thiết bản lên. Có nam vực thiên kiêu vẻ mặt cầu xin, một mặt hôi bại vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn vừa mới còn đang suy nghĩ lấy truy sát Mạc Y Tiên, chia cắt trên người đối phương đại đế kinh văn. Nhưng người nào sẽ ngờ tới, cái này nhìn như thường thường không có gì lạ nữ tử, sau lưng lại có khủng bố như vậy bối cảnh. Đã lại một phương cấm khu chúa tể vi sư, bối cảnh này đơn giản thông thiên. Cô nãi nãi này, nàng nếu là nói sớm mình sư tôn chính là một phương sinh mệnh cấm khu vô thượng chúa tể, ai còn dám truy sát nàng a? Tịch diệt thần khư bên ngoài tất cả nam vực tu sĩ, giờ phút này tất cả đều hối hận, nhao nhao muốn thoát đi nơi đây. Nhưng khắp nơi bát phương tràn ngập vô thượng đế uy, lại làm bọn hắn tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, ngay cả xê dịch một chút ngón tay đều trở thành hy vọng xa vời, lại càng không cần phải nói đứng dậy chạy trốn. Đạp ta môn đình, giết ta dưới trướng, thượng thương chi chủ, người qua giới. Đế cảnh thánh linh ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tần Mục, tựa hồ tại ước định cùng suy đoán thứ gì, mơ hồ có thể thấy được, tại trong mắt lại có một tia kiêng kỵ chi ý, giống như là căn bản nhìn không thấu Tần Mục thực lực. Kia đế cảnh thánh linh đang quan sát Tần Mục đồng thời, Tần Mục cũng đang quan sát đối phương. Hắn có thể nhìn ra, cái này đế cảnh thánh linh làn da mặt ngoài, mơ hồ có thể thấy được có lấm ta lấm tấm mộng ảo quang trạch lấp lánh, như là thần bí vũ trụ tinh không, hiện ra điểm điểm xanh thẳm chi sắc. Cực đạo tiên kim, tinh hà lam kim, Tần Mục sờ lên cằm, thì thào nói nhỏ, nói ra tôn này đế cảnh thánh linh lai lịch. Tần Mục thanh âm cũng không cao, chỉ là yên lặng nói nhỏ. Nhưng trong ngôn ngữ nội dung, lại bị tôn này đế cảnh thánh linh nghe vào trong tai. Chẳng biết tại sao, nghe tới cái kia đạo áo trắng thân ảnh nói ra mình đắc đạo tiên kim thân thể lúc, tôn này đế cảnh thánh linh, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cỗ dùng mình chẳng lành cảm giác. Cái loại cảm giác này liền tựa như, nó đã trở thành trong mắt người khác con mồi. Tần Mục thuận miệng lời bình vị này đế đạo thánh linh xuất thân, khiến cho cảm thấy rất không thoải mái. Dù sao, tại cái này thương mang đại lục phía trên, cực đạo thần tài, chính là cổ kim tất cả đế cảnh cường giả tha thiết ước mơ chi vật. Đối với đế cảnh cường giả mà nói, có được một thanh thuộc về mình cực đạo đế binh, chiến lực sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này thương mang đại lục phía trên cực đạo tiên kim, có rất ít có thể hóa thành chân chính đế đạo thánh linh, bởi vì tại còn chưa trưởng thành trước đó, cũng đã bị đế cảnh cường giả mang đi, luyện hóa thành thuộc về mình cực đạo đế binh. Tôn này đế đạo thánh linh, vốn là từ cực đạo tiên kim tinh hà lam kim biến thành, bây giờ nghe nói Tần Mục lời bình, tự nhiên tức giận, cảm thấy mình nhận lấy mạo phạm. Nơi đây chính là Tịch Diệt Thần Khư, thượng thương chi chủ, ngươi qua giới. Đế đạo thánh linh lại lần nữa cảnh cáo nói, qua giới, Tần Mục giống như nghe được cái gì trò cười, thần sắc đạm mạc mà bình tĩnh. Cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, người đem lực lượng từ này Tịch Diệt Thần Khư bên trong tiêu tán ra ngoài, hấp thu vạn linh hồn phách linh trí, đem phương viên mấy chục vạn dặm chi địa, tất cả đều hóa thành tuyệt địa, nhưng từng muốn từng tới giới. Tần Mục chỉ là nhìn thoáng qua, cũng đã biết được tôn này đế đạo thánh linh tất cả bí mật. Theo lý mà nói, tôn này đế đạo thánh linh, muốn sinh ra linh trí, lại hóa thành bất hủ thánh linh, không có đơn giản như vậy. Cần vô cùng dài đến trăm vạn năm tuế nguyệt mới có thể làm đến. Nhưng nó nhưng lại chưa hao phí như thế lâu đời tuế nguyệt, mà là dùng mưu lợi phương thức, hấp thu thế gian sinh linh hồn phách linh trí, lấy bù đắp tự thân khuyết điểm. Có thể nói, cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, vẫn lạc tại cái này lạc hồn sơn mạch bên trong hải lượng sinh linh, đều là từ vị này đế đạo thánh linh một tay chủ đạo kết quả. Hừ, một chút sâu kiến, có thể hóa thành bản hoàng võ đạo tư lương, chính là vinh hạnh của bọn hắn. Đế đạo thánh linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thượng thương chi chủ, người chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mênh mông bàng bạc khí tức, từ này tôn đế đạo thánh linh thể nội tản ra, hóa thành từng đạo thô to vô cùng sán lạn cột sáng, bay thẳng trời cao. Nó tại đối ngoại lai người tiến hành sau cùng cảnh cáo, hy vọng Tần Mục có thể thức thời thối lui. Bất quá rất hiển nhiên, tôn này đế đạo thánh linh uy hiếp, Tần Mục cũng không để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn vượt qua tôn này đế đạo thánh linh, nhìn về phía Tịch Diệt Thần Khư chỗ sâu, đôi mắt bên trong càng là lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc. Tại cái này Tịch Diệt Thần Khư bên trong, không có gì ngoài tôn này đế đạo thánh linh bên ngoài, Tần Mục còn cảm nhận được có cái khác cực đạo tiên kim tồn tại khí tức. Có lẽ, mình có thể ở chỗ này tập hợp đủ đem Thái Hoàng kiếm đúc thành thành tiên khí cần thiết cực đạo tiên kim. Tần Mục trong mắt cảm thấy hứng thú thần sắc không khỏi trở nên càng thêm nồng đậm. Tựa hồ cảm nhận được Tần Mục trong ánh mắt hàm nghĩa, tôn này đế đạo thánh linh rốt cục nhịn không được, thốt nhiên nổi giận. Bất quá là một sợi lạc ấn lực lượng giáng lâm thôi, bản hoàng cho lúc trước mặt mũi ngươi, thật coi mình làm việc có thể không gì kiêng kỵ hay sao? Đế đạo thánh linh nổi giận, dẫn ra thiên địa vạn đạo, mênh mông đạo tắc từ cửu thiên mà hàng, như một tràng vĩnh hằng thác trời, hướng về Tần Mục cọ rửa mà đi. Đây là vô cùng khiếp người một màn, vô tận đạo tắc hóa thành một tràng ngang qua chân trời rủ xuống thiên chi thác nước, tích chứa trong đó lấy diệt thế ba động, dù chỉ là trong đó tản mạn ra một tia một sợi lực lượng, đều đủ để ma diệt một tôn thánh nhân. Không hề nghi ngờ, nếu là tùy ý cái này một tràng thác trời rủ xuống đi, gần phân nửa lạc hồn sơn mạch đều đem hủy diệt. Nhưng mà, đối mặt đế đạo thánh linh cái này nén giận một kích, Tần Mục sắc mặt nhưng như cũ như thường. Dẫn ra thiên địa vạn đạo, hắn vì đế cảnh đỉnh phong tồn tại, cái này thương mang đại lục phía trên, ai dám cùng ngươi hắn so sánh đối vạn đạo năng lực trưởng khống. Tần Mục ngước mắt, ánh mắt hờ hững nhìn về phía kia treo lượn lờ lấy thần mang cùng hỗn độn khí rủ xuống thiên chi thác nước, khiến đế đạo thánh linh vì thế mà chấn động một màn xuất hiện, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Kia treo ẩn chứa vô tận hủy diệt chi năng hỗn độn thác nước, dễ dàng cho cửu thiên chi thượng ầm vang tiêu tán. Đế đạo thánh linh kinh dị, cảm thấy trước mắt tôn này địch thủ có chút quá yêu tà cùng đáng sợ. Nhưng mà việc đã đến nước này, chính là thân là bất hủ thánh linh uy nghiêm, cũng không cho phép nó lui lại. Đế binh ở đâu? Đế đạo thánh linh gầm thét một tiếng. Trong nháy mắt, Tịch Diệt Thần Khư chỗ sâu, sáng lên một đạo vĩnh hằng sán lạn ánh sáng thần thánh vàng óng. Cái kia đạo vĩnh hằng thần huy, như là hóa thành một con rồng lớn, ngang qua giữa thiên địa, rơi vào đế đạo thánh linh trong lòng bàn tay. Kia là một cây đại kích, toàn thân kim hoàng, thần huy lập lòe, phảng phất ẩn chứa vô tận quang minh chi ý. Đây là một tôn từ cực đạo thần tài quang minh tiên kim đúc thành cực đạo đế binh. Đế đạo thánh linh tay cầm quang minh thánh kích, toàn thân khí thế tăng lên không chỉ một cấp độ. Ta nói qua, ngươi quá khinh thường. Đế đạo thánh linh tay cầm quang minh thánh kích, thần thánh mà siêu nhiên, đúng như một tôn từ cửu thiên mà hàng thần linh, uy nghiêm vô hạn. Từng sợi vĩnh hằng quang minh chi ý tại đế kích chảy xuôi, tùy tiện tiêu tán ra một sợi, đều đủ để phá diệt vạn dặm hư không. Đạt được cực đạo đế binh gia trì, đế đạo thánh linh phát tán ra khí tức càng thêm kinh khủng, Tịch Diệt Thần Khư bên ngoài đông đảo nam vực tu sĩ, toàn bộ bị kia vô thượng uy áp chấn nhiếp, nằm trên đất, thậm chí liên động một chút ngón tay, đều là một loại hy vọng xa vời. Chảm ngươi, đế đạo thánh linh hờ hững quát, nó huy động trong tay đế kích, không cố kỵ gì, hướng Tần Mục chém tới, diệt thế khí tức hạo đãng thập phương. Đây mới thực là từ vô thượng tồn tại chỗ thúc dục cực đạo thần binh chém ra một kích. Uy lực của nó muốn viễn siêu lúc trước Vạn Bảo Tiên Lâu Vạn Bảo Tiên Bồn cùng Phiếu Miểu Tiên Triều Long Văn Xích Kim Đỉnh khôi phục lúc uy lực ngàn vạn lần, thậm chí có thể nói cả hai căn bản cũng không tại một cái lượng cấp bên trên. Không hề nghi ngờ, nếu là tùy ý cái này một kích rơi xuống, chớ nói cái này Lạc Hồn Sơn Mạch, thậm chí liền ngay cả toàn bộ Nam vực đều đem từ đó bị chém làm hai nửa. Đối mặt mênh mông như vậy diệt thế một kích, Tần Mục sắc mặt nhưng như cũ như thường. Cầm trong tay đế binh liền muốn đánh qua hắn, đơn giản ngây thơ, chỉ gặp Tần Mục một tay chắp sau lưng, chỉ nhàn nhạt duỗi ra một cây trắng muốt ngón tay như ngọc, hướng về kia quang minh thánh kích chém tới phương hướng chống đỡ đi. Ngón tay nhìn như chậm chạp, nhưng lại phát sau mà đến trước, chống đỡ tại kích phong phía trên. Khiến cho mọi người chấn động theo một màn xuất hiện, uy mênh mông vô song quang minh thánh kích, lại bị cây kia trắng muốt ngón tay như ngọc dễ như trở bàn tay chống đỡ, hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí ngay cả lại hướng trước chạm tiến một tấc chi địa, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Mà tại chống đỡ quang minh thánh kích đồng thời, Tần Mục cây kia ngón tay mặt ngoài, thậm chí ngay cả một tia vết tích đều chưa từng lưu lại. Cái gì? Nhìn xem như là bàn thạch lao không thể động quang minh thánh kích, đế đạo thánh linh trong mắt, lần đầu tiên hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ là một ngón tay mà thôi, liền chặn nó thôi động cực đạo đế binh chém ra một kích toàn lực. Người trước mắt cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết. Đồ thế gian sinh linh trăm vạn, chỉ vì thành tựu tự thân, đây là nhữ đạo chỗ, bản đế lười nhắc can thiệp. Nhưng ngươi đã dám đối bản đế xuất thủ, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Tần Mục bình tĩnh mở miệng, hóa chỉ vì trường, chậm chạp mà kiên định hướng tôn này đế đạo thánh linh trên đỉnh đầu rơi đi. Ta vì đế đạo thánh linh, ai có thể chạm ta? Đế đạo thánh linh hết giận dữ, huy động quang minh thánh kích, liều mạng phản kháng. Nhưng Tần Mục bàn tay chỗ qua địa, hết thảy đều phảng phất giống như dừng lại, thậm chí liền ngay cả tôn này quang minh thánh kích đều bị cố định ở trong hư không, không thể động đậy. Đế đạo thánh linh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia từ phía chân trời rủ xuống, cũng đem mình che kín. Chưa hoàn toàn hóa thành chân chính bất hủ thánh linh, quân lâm thế gian. Ta không cam lòng a. Một đạo bao hàm không cam lòng chi ý tiếng gào, từ dưới lòng bàn tay truyền đến, chỉ là sát na quá khứ, liền lặng yên không một tiếng động, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Thậm chí liền ngay cả kia cán quang minh thánh kích, cũng giống là đã mất đi chúa tể giả, loảng xoảng một tiếng ngã xuống đất. Đế đạo thánh linh, vẫn, Tần Mục xuất thủ, chỉ trưởng che trời, đem kia đế đạo thánh linh hoàn toàn bao phủ hạ. Bàn tay bên trong, diễn hóa tinh không vô hạn, trưởng trung Phật quốc chi pháp, nhìn như chỉ có số lượng một bàn tay, lại đủ để bao quát hàng xa đại thiên, khiến kia đế đạo thánh linh căn vốn không từ đào thoát. Vô biên đế lực hiện lên, ngay cả vạn đạo đều có thể ma diệt, trở thành cá trong chậu đế đạo thánh linh tự nhiên cũng không ngoại lệ, bị vô cương đế lực ma diệt hết thảy thần hồn linh trí, một lần nữa hóa thành một đoạn không có chút nào sinh cơ tinh hà lam kim, cùng kia quang minh thánh kích, rơi xuống tại mặt đất bụi bặm bên trong. Một tôn vô cùng cường đại bất hủ thánh linh, dễ dàng như thế liền bị ma diệt rơi mất. Không hề nghi ngờ, đây là khiến tịch diệt thần khư bên ngoài rất nhiều nam vực tu sĩ vì đó kinh dị một màn. Kia đế đạo thánh linh đăng tràng lúc có thể nói quang huy vô hạn, gần như trở thành giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Nhưng hạ tràng lại thê thảm như thế, thậm chí ngay cả ra dáng chinh chiến đều chưa từng làm được, liền bị một trưởng tùy ý ma diệt. Là tôn này đế đạo thánh linh quá yếu sao? Không, cũng không phải là như thế, thật sự là bởi vì cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến ngay cả một tôn đế đạo thánh linh đều không thể chống đỡ một chút nào tình trạng. Giờ khắc này, tịch diệt thần khư bên ngoài, vô số đạo bao hàm vẻ kính sợ ánh mắt, tất cả đều hội tụ trên người Tần Mục. Có người muốn nhân cơ hội này đào tẩu, nhưng lại kinh hãi phát hiện, mặc dù kia đế đạo thánh linh bỏ mình, nhưng bao phủ trong hư không vô thượng đế uy nhưng lại chưa tiêu tán, bọn hắn vẫn như cũ bị kia vô biên đế uy chèn ép quỳ nằm dạp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Tôn này vô thượng đế giả, chẳng lẽ muốn ra tay với mình sao? Rất nhiều nam vực tu sĩ tất cả đều kinh tâm táng đảm, trong mồm càng giống là bị nhét vào một viên hoàng liên, đắng chát vô cùng. Sớm biết thiếu nữ kia bối cảnh khủng bố như thế, bọn hắn trước đó làm sao còn dám ngấp nghé trên người nàng đại đế kinh văn. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này nắm giữ đại đế kinh văn, tất nhiên là vị này áo trắng đại đế sở ban tặng. Bọn hắn lại dám đánh thiếu nữ này có đại đế kinh văn chủ ý. Đơn giản chính là chán sống. Rất nhiều nam vực tu sĩ run lẩy bẩy, sợ cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, một bàn tay đem bọn hắn tất cả đều chụp chết. Nhưng tịch diệt thần khư bên trong, Tần Mục căn bản liền không thấy kia rất nhiều nam vực tu sĩ một chút, mà là đem rơi xuống trên mặt đất tinh hà lam kim cùng quang minh thánh kích thu hồi. Tính cả hai loại cực đạo thần kim, bây giờ hắn đã nắm giữ trọn vẹn 7 loại cực đạo thần kim. Không biết cái này tịch diệt thần khư bên trong phải chăng còn có cái khác cực đạo thần kim tồn tại. Tần Mục ánh mắt tỏa sáng, hướng về tịch diệt thần khư chỗ sâu bước đi. Chỉ còn lại cuối cùng hai loại cực đạo thần kim, hắn liền có thể gom góp đem Thái Hoàng kiếm đúc thành trở thành tiên khí 9 loại cực đạo thần kim. Tần Mục bễ nghễ hướng về phía trước, chỗ qua địa, hết thảy màu xám sương mù cũng vì đó nhao nhao tiêu tán. Đế đạo thánh linh vẫn lạc, cái này tịch diệt thần khư với hắn mà nói, đã không có bất cứ uy hiếp gì. Cuối cùng, tại một phen lục soát về sau, Tần Mục vậy mà thật tại cái này tịch diệt thần khư chỗ sâu có thu hoạch. Hắn tìm đến còn lại hai loại tiên kim, hai khối tiên kim, trưng bày tại tôn này đế đạo thánh linh trong tẩm cung, một là dương cam tiên kim, một là phượng huyết xích kim. Trong đó dương cam tiên kim chỉ có thường nhân đầu lâu lớn nhỏ, nhưng dùng để rèn đúc Thái Hoàng kiếm cũng đã đủ. Mà đổi thành một khối phượng huyết xích kim, lại lớn đến kinh người, lại có mấy xích cao, cùng người thường không khác, thậm chí so trước đó tôn này đế đạo thánh linh còn muốn khổng lồ cùng trọn vẹn mấy phần. Tiên đồng hồ vàng mặt, chảy xuôi xích hồng chi sắc, còn có hư ảo tiên phượng hoa văn lạc ấn trên đó, sinh động như thật. Nhưng khối này phượng huyết xích kim lại cũng không trọn vẹn, vỡ vụn hết một khối, bị tùy ý vứt bỏ ở một bên, giống như là bị nhân sinh sinh chặt đứt xuống tới. Tần Mục xem xét, liền đại khái suy đoán ra mấy phần đã từng xảy ra chuyện gì. Khối này phượng huyết xích kim, nguyên bản như là kia từ tinh hà lam kim biến thành đế đạo thánh linh, cũng có lấy tiên kim thân thể chứng đạo, hóa thành bất hủ thánh linh cơ hội. Nhưng này tôn tinh hà lam kim biến thành đế đạo thánh linh sinh ra trước đây, đại khái là kiêng kỵ khả năng hóa hình kẻ đến sau, cho nên liền lấy quang minh thánh kích, chém dụng khối này phượng huyết xích kim một góc, khiến cho không còn trọn vẹn không thiếu sót, khó mà sinh ra linh trí. Trách không được, Tần Mục tự nói, tôn này đế đạo thánh linh tuy mạnh, nhưng lại cũng không tính là không thiếu sót đế cảnh tồn tại, lúc này mới bị Tần Mục dễ như trở bàn tay xóa bỏ. Mà sở dĩ có chỗ khuyết điểm nguyên nhân, Tần Mục suy đoán, nên chính là cùng khối này phượng huyết xích kim có quan hệ. Cực đạo thần kim, vốn là thụ minh mông thiên địa yêu quý, mới có thể đản sinh hiếm thấy tiên liệu. Mà mỗi một vị khả năng hóa thành bất hủ thánh linh tiên kim thạch liệu, càng là tập thiên địa yêu quý khí vận vào một thân, phàm là động thủ với hắn người, đều sẽ lọt vào thiên phạt, có vô biên tai họa. Kia đế đạo thánh linh mặc dù bản thân chính là đến thiên địa yêu quý tiên kim thạch liệu, nhưng hắn đối khả năng hóa hình sinh ra linh trí phượng huyết xích kim xuất thủ, kia phần nhân quả, chính là lấy hắn tiên kim thân thể đều khó mà tiếp nhận, lúc này mới dẫn đến đế đạo hữu thiếu, cho dù hấp thu thế gian trăm vạn linh hồn, vẫn như cũng không cách nào hóa thành một tôn chân chính không thiếu sót bất hủ thánh linh. Tần Mục khẽ lắc đầu, vẫn là đem nơi đây dương cam tiên kim cùng phượng huyết xích kim tất cả đều thu lấy. Tăng lên thái hoàng kiếm, chỉ cần khối kia vỡ vụn phượng huyết xích kim liền đã đầy đủ, về phần còn lại khối lớn phượng huyết xích kim, Tần Mục quyết định đem nó an trí tại thượng thương cấm khu bên trong. Tương lai nếu là có xa vời cơ hội, có thể hóa thành một tôn chân chính không thiếu sót bất hủ thánh linh, cũng có thể vì thượng thương tăng thêm một phần chiến lực. Ngoại trừ những này cực đạo thần kim nhưng bên ngoài, cái này tịch diệt thần khư bên trong cũng không những bảo vật khác, thậm chí ngay cả bất tử thần dược đều không có một gốc, khiến Tần Mục không khỏi có chút thất vọng. Cái này tịch diệt thần khư, mặc dù so ra kém những cái kia có rất nhiều cổ lão chí tôn chiếm cứ chân chính sinh mệnh cấm khu, nhưng dầu gì cũng là thế gian tuyệt địa, trong đó vậy mà như thế cằn cỗi, làm cho người thất vọng. Thần thức bao phủ, xác định đã đem cái này tịch diệt thần khư triệt để vơ vét sạch sẽ, lại không một tia bỏ sót về sau, Tần Mục lúc này mới quay người rời đi. Mà những cái kia quỳ ghé vào tịch diệt thần khư bên ngoài, không thể động đậy rất nhiều nam vực tu sĩ, nhìn thấy Tần Mục quay người mà đến thân ảnh, một viên vừa mới buông xuống có chút tâm, lại không khỏi nhao nhao nhấc lên. Chỉ dựa vào bọn gia hỏa này, nên không đủ để làm ngươi chật vật như thế mới là. Tần Mục nhàn nhạt nhìn lướt qua tịch diệt thần khư bên ngoài rất nhiều nam vực tu sĩ, đã tất cả đều biết được bọn gia hỏa này thực lực. Theo Tần Mục, lấy Mạc Y Tiên thực lực cùng tích lũy, chỉ dựa vào bọn gia hỏa này, còn chưa đủ lấy đưa nàng bức bách đến không thể không bước vào cái này tịch diệt thần khư tình trạng. Cho nên, là bọn hắn đối trên người ngươi đế kinh động tâm, nhưng tự thân lại không có chiến thắng ngươi nắm chắc, cho nên mời được tông môn ngoại viện. Tần Mục sờ lấy Mạc Y Tiên cái đầu nhỏ, tiếu dung ấm áp mà hỏi. Đối mặt Tần Mục vấn đề, Mạc Y Tiên chỉ có thể ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nàng tại thượng thương cấm khu bên trong tu hành hồi lâu, có các loại tông môn bảo địa thay nhau bồi dưỡng, lại thêm đại đế kinh văn bằng thân, bình thường thiên kiêu, chính là đến lại nhiều cũng không phải là đối thủ của nàng. Những này nam vực thiên kiêu, sở dĩ có thể đưa nàng bức bách đến tình trạng như thế, chính là bởi vì có người đánh không lại nàng, lại hướng phía sau tông môn cầu viện nguyên nhân. Ỷ thế hiếp người a, vi sư đã hiểu. Tần Mục có chút ngước mắt, nhìn về phía tịch diệt thần khư bên ngoài kia rất nhiều nam vực tu sĩ, trên mặt thần sắc trở nên đạm mạc xuống dưới. Ta thượng thương một mạch đệ tử, cùng cảnh giới chém giết, vô luận sinh tử đều do mệnh, tông môn cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng có người dám can đảm hỏng ta thượng thương một mạch quy củ, chuyển ra phía sau tông môn, ỷ thế hiếp người nói. Vi sư cũng không để ý để bọn hắn biết, cái gì mới thật sự là ỷ thế hiếp người. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, từ tịch diệt thần khư bên ngoài đông đảo nam vực tu sĩ trên thân đảo qua. Trong chốc lát, những người này trong đầu gần chút thời gian ký ức, liền bị Tần Mục thu hết tại đáy mắt phía dưới. Trải qua dò xét, Tần Mục biết được, bọn này đi theo tiến vào Lạc Hồn Sơn mạch bên trong nam vực thiên kiêu tu sĩ, cơ bản đều là vận dụng phía sau tông môn thế lực ủng hộ lực lượng. Giống như là những cái kia chưa từng kinh động tông môn, chỉ là dựa vào chính mình lực lượng cùng Mạc Y Tiên chém giết nam vực thiên kiêu, tại Mạc Y Tiên tiến vào Lạc Hồn Sơn mạch thời điểm, cũng đã lựa chọn lui đi. Chỉ có những này như giòi trong xương theo đuổi không bỏ ra hỏa, mới thật sự là ỷ thế hiếp người, phá hư quy của người. Bị Tần Mục lấy ánh mắt đảo qua, những này tịch diệt thần khư bên ngoài nam vực thiên kiêu nhóm, nhao nhao cảm thấy trên thân mát lạnh, cảm giác mình hết thảy đều bị người cho xem thấu. Một số người càng là nhịn không được kinh hãi mở miệng nói. Đại đế tha mạng, chúng ta vừa mới cũng là vô tâm chi thất, không biết vị cô nương này sư thừa, lúc này mới phạm phải tham niệm, mong rằng chí cao vô thượng đại đế tha thứ a. Lời vừa nói ra, tịch diệt thần khư bên ngoài nam vực các tu sĩ, nhao nhao cầu xin tha thứ, dập đầu không thôi. Trước mắt đạo này áo trắng tuyệt thế thân ảnh, vừa mới như ngắt viên đạn, đem một tôn đế đạo thánh linh trực tiếp xóa bỏ, khủng bố như thế, coi như không phải trong truyền thuyết cổ chi đại đế, cũng không phải bọn hắn có thể đắc tội. Vì vậy, đối mặt Tần Mục, những này nam vực thiên kiêu chỉ có thể quên đi tất cả thận trọng cùng cái gọi là mặt mũi, dập đầu cầu xin tha thứ không ngừng, hy vọng đối phương có thể buông tha bọn hắn. Bảo mệnh nha, không khó coi. Vô tâm chi thất, nghe những cái kia nam vực thiên kiêu tiếng cầu xin tha thứ, Tần Mục khóe miệng tiếu dung càng sâu, chỉ là ánh mắt nhưng như cũ băng lãnh như sơ. Đều không tiếc vận dụng phía sau tông môn thế lực tiến hành truy sát, người nói với ta là vô tâm chi thất. Bất quá, nhìn xem những ngày quỳ sát tại tịch diệt thần khư bên ngoài rất nhiều nam vực thiên kiêu, Tần Mục nhưng lại chưa vội vã xuất thủ, đem nó tất cả đều xóa bỏ. Mà là hướng về phía bọn hắn đạm mạc mở miệng nói. Bản đế hiện tại không giết các ngươi. Nghe được lời này, tịch diệt thần khư bên ngoài đông đảo nam vực thiên kiêu nhao nhao thân thể chấn động, trên mặt càng là không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên. Trước mắt vị này vô thượng tồn tại vậy mà không giết bọn hắn. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Tất cả nam vực thiên kiêu, tất cả đều mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên chi sắc. Nhưng là Tần Mục lời kế tiếp, lại làm bọn hắn nhao nhao thân thể cứng đờ, liền ngay cả trên mặt vẻ mừng như điên đều trong nháy mắt ngưng kết. Các ngươi hiện tại liền trở về riêng phần mình tông môn đi, trở lại tông môn về sau, truyền bản đế chi lệnh, cáo chi riêng phần mình tông môn trưởng bối. Tần Mục sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh mở miệng nói. Hôm nay bên trong, phàm trong tông môn thực lực tại các ngươi phía trên người, tất cả đều tự sát. Như bị bản đế phát hiện, phàm là nào đó tông bên trong, có thực lực tại các ngươi phía trên người hôm nay bên trong bất tử, kia những chi tông môn, tại thế gian này cũng không có cái gì tồn tại cần thiết, như vậy xóa tên đi. Trong vòng một ngày, phàm trong tông môn thực lực tại bọn hắn phía trên người, tất cả đều tự sát. Những này nam vực thiên kiêu hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi, nhưng tràn ngập trên không trung kia vô cùng băng lãnh khí tức, lại tại hướng bọn hắn chứng minh, đây hết thảy đều là thật, cũng không phải là ảo giác. Sợ hãi vô ngần cùng rét lạnh chi ý, trong nháy mắt tại những này nam vực thiên kiêu thể nội toàn thân ở giữa tản ra. Bọn hắn mặc dù là các tông thiên kiêu, nhưng thực lực hiện tại phần lớn bất quá tại nguyên anh cảnh giới. Nếu là tu vi tại bọn hắn phía trên tông môn trưởng lão tiền bối tất cả đều vẫn lạc, kia cùng diệt tông khác nhau ở chỗ nào? Tịch diệt thần khư bên ngoài, tất cả nam vực thiên kiêu tu sĩ nhịn không được thân thể run rẩy. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng vị này áo trắng đại đế đã buông tha bọn hắn, hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là như thế. Đối phương không chỉ là muốn đối phó bọn hắn, còn muốn đối phó bọn hắn phía sau tông môn thế lực. Nhìn xem những này vô cùng hoảng sợ nam vực thiên kiêu các tu sĩ, Tần Mục sắc mặt lại là vẫn như cũ như thường, trong lòng cũng không có nổi lên cái gì gợn sóng. Những này nam vực thiên kiêu phía sau tông môn trưởng bối, vì đế kinh sinh lòng tham nghiệp, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ, đủ để chứng minh cái này một tông trên cửa hạ đều là cá mè một lứa, không có mấy cái thứ tốt. Vừa vặn, bọn hắn không phải thích ỷ thế hiếp người a. Mình liền để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là chân chính ỷ thế hiếp người. Cút đi, Tần Mục lấy tay vung lên, 10 phần chi kỷ đem đám kia nam vực thiên kiêu trực tiếp từ Lạc Hồn Sơn mạch bên trong quét bay ra ngoài. Một chút in khoảng cách nhà mình tông môn khá xa thiên kiêu, thậm chí kinh hãi phát hiện, mình vậy mà đã về tới tông môn trước. Điều này đại biểu cái gì? Những này nam vực thiên kiêu không khỏi kinh hãi run rẩy. Điều này đại biểu tôn này áo trắng tuyệt thế tồn tại, đã biết được bọn hắn tông môn vị trí, nếu là dám can đảm không dựa theo mệnh lệnh chấp hành, toàn bộ tông môn đều sẽ bị hủy diệt mất. Ha ha ha, thu hoạch như thế nào? Đại đế kinh văn tới tay sao? Nam vực nào đó thánh địa này thánh chủ gặp nhà mình thánh tử trở về, cười ha ha dựa vào đến đây, ánh mắt sáng rực mà hỏi. Đại đế kinh văn a, nếu là tới tay, liền ngay cả hắn đều có thể lĩnh hội, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đại đế kinh văn, không tới tay, thánh tử thanh âm khô cằn, có chút mất hồn mất vía nói. Không tới tay, thánh chủ nhíu mày, có chút bất mãn nói, ta không phải phái hai vị trưởng lão đi hiệp trợ ngươi rồi sao? Chẳng lẽ còn có thể để cho một tiểu nha đầu chạy hay sao? Đúng, làm sao lại một mình ngươi trở về? Hai vị trưởng lão đâu? Hai vị trưởng lão a, đoán chừng hiện tại đã tự sát đi. Thánh tử tang hồn mất phách đạo, thánh chủ, người mau mau phân phó, để trong thánh địa phàm là tu vi tại trên ta người, vào hôm nay bên trong tất cả đều tự sát đi, bằng không, chúng ta cái này một thánh địa, sợ là muốn như vậy trên thế gian xóa tên. Tự sát, thánh tử bị điên rồi à? Thánh chủ cho mày, không khỏi nhô ra một tay nắm, đặt ở thánh tử chỗ trán, tìm kiếm lên một ngày này ký ức tới. Mà cái này xem xét, vị thánh chủ này thân thể trong nháy mắt đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Hồi lâu sau, vị thánh chủ này lúc này mới phát ra một đạo gào thét, thân thể càng là nhịn không được sụi lơ trên mặt đất. Xong, tất cả đều xong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tương tự một màn, còn tại nam vực các thánh địa đại giáo, tông môn thế lực ở trong trình diễn. Mới đầu, những tông môn này thế lực, nghe được nhà mình thiên kiêu đệ tử nói lên yêu cầu, còn tưởng rằng là mở một trò đùa. Nhưng là, khi bọn hắn tìm kiếm qua những này thiên kiêu đệ tử ký ức qua đi, lại khiếp sợ phát hiện, đây hết thảy lại là thật. Thật có một tôn như đương thời đại đế tồn tại, hạ xuống đế lệnh, muốn để bọn hắn tất cả đều tự sát. Đây chính là đại đế chi lệnh a, trong thiên hạ ai dám chống lại? Những này nam vực thế lực không chút nghi ngờ, nếu là bọn họ dám không chấp hành này lệnh, tôn này áo trắng tuyệt thế kinh khủng thân ảnh tuyệt đối sẽ thực hiện lời hứa của mình, đem bọn hắn sở thuộc tông môn thế lực tất cả đều xóa bỏ, như vậy trên thế gian xóa tên. Cái gì gọi là ỷ thế hiếp người? Đây mới thật sự là ỷ thế hiếp người. Mấu chốt nhất là những tông môn này thế lực hoàn toàn là người câm ăn hoàng liên, có miệng nói không ra. Bởi vì là bọn hắn ỷ thế hiếp người, phá hư quy củ trước đây. Mà bây giờ, đối phương bất quá chỉ là trả thù lại mà thôi. Những tông môn này thế lực biết được, nếu là bọn họ dựa theo vị kia áo trắng đại đế đế lệnh làm việc, tông môn cố nhiên hội nguyên khí đại thương, thậm chí như vậy không gượng dậy nổi, nhưng chỉ cần tông môn danh hào vẫn còn, tương lai chưa hẳn không tiếp tục độ quật khởi một ngày. Nhưng nếu là không theo lệnh, sợ là qua hôm nay, tông môn chi danh liền sẽ triệt để từ thế gian bị xóa đi. Đế lệnh chỗ đến chi địa, ai dám không theo? Thế là, làm cả Nam vực vì đó oanh động một màn xuất hiện. Một ngày này, Nam vực bên trong không biết có bao nhiêu tông môn thế lực, kỳ tông trong môn các lộ trưởng lão cao thủ, nhao nhao tự chủ tỏa hóa. Có không cam tâm như vậy tỏa hóa mà kết thúc, cũng sẽ bị trong tông cái khác cường giả buộc tự sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam vực không biết nhiều ít tông môn trong thế lực, tất cả đều đổ trắng ra thân. Toàn bộ Nam vực tất cả đều oanh động, nhất là những cái kia không biết xảy ra chuyện gì tông môn thế lực, càng là kinh hãi vạn phần. Những tông môn này đến cùng là thế nào? Vì sao trong môn trưởng lão cường giả, tất cả đều lựa chọn bản thân kết thúc? Chẳng lẽ là tất cả đều nhập ma hay sao? Thậm chí liền ngay cả một phương thánh địa chi chủ cũng khó khăn trốn tọa hóa vận mệnh. Mấu chốt nhất là, căn bản không thấy có người nào bức bách, những thế lực này tất cả đều giống như là tự nguyện đồng dạng. Yêu tà, thật sự là quá yêu tà, gặp bực này tà môn sự tình, lại phát sinh ở không chỉ một trong tông môn, Nam vực còn lại những tông môn kia thế lực, tự nhiên muốn biết được xảy ra chuyện gì, thế là nhao nhao tiến về những này gặp nạn tông môn tiến hành dò xét. Mà cuối cùng được đến kết quả, lại làm cả Nam vực tất cả thế lực, lại lần nữa chấn động. Những tông môn này bên trong trưởng lão tông chủ, sở dĩ nhao nhao tự sát, không cam lòng tỏa hóa, đúng là bởi vì có vô thượng đế giả hạ đạt đế lệnh nguyên nhân. Mà dẫn đến tôn này vô thượng đế giả tức giận nguyên nhân gây ra. Thì là bởi vì những tông môn này thế lực không tuân quy củ, âm thầm vận dụng tông môn lực lượng, hướng tôn này vô thượng đế giả đệ tử xuất thủ duyên cớ. Trách không được, ta liền nói những thế lực này là điên dại sao, trong tông cường giả rõ ràng còn có bó lớn thọ nguyên, vậy mà cam tâm từng cái nhao nhao tỏa hóa, nguyên lai đúng là có đế chỉ hạ xuống. Đơn giản kinh ra lão phu một thân mồ hôi lạnh, lão phu trong môn đệ tử, trước đó cũng cùng vị kia đế giả đệ tử giao chiến qua, bất quá cuối cùng nhưng lại chưa kinh động tông môn, lúc này mới khiến ta tông trốn qua một kiếp a. Những tông môn này cũng là không may, vậy mà đắc tội chí cao vô thượng đế giả, chết không oan a. Toàn bộ Nam vực vô số cường giả đều tại cảm khái nhao nhao, cảm thấy những tông môn này thế lực quả thực là không may cực độ, vậy mà phạm vào như thế lớn kiêng kỵ. Mặc dù cảm thấy những thế lực này không may, nhưng không có một người cảm thấy việc này vị kia đương thời đế giả làm quá mức. Cái gì gọi là đế cảnh cường giả? Phóng nhãn toàn bộ thương mang đại lục, vậy cũng là có thể xưng vô địch tồn tại. Đế cảnh cường giả quân lâm đương thời, toàn bộ trên thương mang đại lục sinh linh đều muốn cung kính phủ phục, lấy đó thần phục. Ngày xưa thương mang đại lục phía trên có đế cảnh cường giả quân lâm thiên hạ lúc, bởi vì đối đế cảnh cường giả bất kính mà dẫn đến bỏ mình tộc diệt ví dụ thật sự là nhiều lắm. Cổ chi đại đế vốn là thần thánh mà không thể mạo phạm, mạo phạm đế uy vốn là đường đến chỗ chết. Chưa từng có người nào cảm thấy cổ chi đại đế xóa bỏ những cái kia dám can đảm mạo phạm uy nghiêm cường giả cùng thế lực là cái gì tàn nhẫn cùng không thể tiếp nhận sự tình. Thương mang đại lục thế nhưng là tuyệt đối nhược nhục cường thực thế giới, cường giả có được hết thảy, kẻ yếu không có gì cả, cái gọi là chúng sinh bình đẳng, bộ kia quy tắc cũng không thích hợp với thương mang đại lục. Tịch diệt thần khư bên trong, Tần Mục đứng chắp tay, ánh mắt trầm tĩnh như nước, tựa hồ đem toàn bộ Nam vực cảnh tượng toàn bộ thu hết vào mắt. Những cái kia trước đó nhằm vào Mạc Y Tiên Nam vực thế lực động tĩnh, căn bản không thể gạt được Tần Mục con mắt. Những thế lực này không phải thích hỉ thế hiếp người a. Xin hỏi ta lệnh cho ngươi trong tông hết thảy cường giả, tất cả đều tự sát tỏa hóa, lượt số toàn bộ tông môn, rốt cuộc tìm không ra một tôn cường giả, ngươi còn như thế nào ỉ thế hiếp người? Cái này chính là Tần Mục đối với những thế lực này trừng phạt. Hôm nay quá khứ, nếu là có thế lực trong lòng còn có may mắn, dám can đảm chống lại mệnh lệnh của hắn, hắn cũng không để ý đem nên thế lực từ trên thương mang đại lục triệt để xóa đi. Nhìn một hồi Nam vực động tĩnh, Tần Mục lại có chút ghé mắt, nhìn đứng ở nơi đó, như ngoan thạch hạ trồi non kiên cường thiếu nữ, ánh mắt trở nên ôn hòa. Ngươi rời đi tông môn đã có mấy tháng thời gian, sư ca sư tỷ đều rất nhớ ngươi, không có ý định trở về nhìn xem a. Nghe sư tôn ôn hòa ngữ điệu, Mạc Y Tiên cái mũi không khỏi chua chua. Tại thượng thương cấm khu bên trong vượt qua mấy tháng thời gian, tuyệt đối là nàng từ khi rời đi tỷ tỷ về sau, qua ngày vui sướng nhất. Nàng làm sao không muốn quay về thượng thương cấm khu, cùng các vị sư ca sư tỷ đoàn tụ. Nhưng nàng sợ hãi, nếu là mình lại trở lại thượng thương cấm khu, cảm nhận được đến từ sư môn ấm áp, chỉ sợ thật không có dũng khí lại rời đi. Sư tôn, ta đã tìm được cùng tỷ tỷ hạ lạc có liên quan tin tức, ta muốn tiếp tục truy tra xuống dưới, không muốn cứ thế từ bỏ. Mạc Y Tiên gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, hết thảy đều tùy ngươi, chỉ cần nhớ kỹ, tông môn là ngươi lớn nhất chỗ dựa cùng hậu thuẫn là đủ. Tần Mục cũng không thuyết phục Mạc Y Tiên, chỉ là sờ lên đầu của nàng, ôn hòa nói, ngươi lại rời đi thôi, vi sư còn muốn ở đây dừng lại một ngày. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, mặt hướng mênh mông Nam vực phương hướng, khép hờ hai con ngươi nói. Vâng, Mạc Y Tiên cung kính đáp, cũng hướng Tần Mục bóng lưng thi cái lễ. Nhìn xem cái kia đạo vĩ ngạn như núi, áo trắng tuyệt thế bóng lưng, Mạc Y Tiên trong lòng đều là một loại bị che chở ấm áp chi ý. Nàng tự nhiên sẽ hiểu sư tôn vì sao muốn tại Nam vực dừng lại một ngày, tất nhiên là vì cho nàng báo thù duyên cớ. Những cái kia trước đó từng ỷ vào tông môn thế lực khi dễ nàng Nam Vực tông môn, ngày mai mặt trời mọc thời điểm, nếu là có dám can đảm vi phạm sư tôn mệnh lệnh người, tất nhiên sẽ bị sư tôn từ Thương Mang đại lục phía trên triệt để xóa đi. Nghĩ tới đây, Mạc Y Tiên trong lòng tải ấm áp cảm kích sau khi, càng không khỏi dâng lên một loại nồng đậm tự hào cùng ý sùng bái. Bái nhập Thượng Thương cấm khu, trở thành sư tôn đệ tử, tuyệt đối là mình đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Đây cũng là Thượng Thương cấm khu, đây cũng là Thượng Thương chi chủ, đây cũng là mình sư tôn. Dù chỉ là một sợi lạc ấn tại trong ngọc bội lực lượng, hiển hóa hóa thân ở đây, đều đủ để chấn nhiếp toàn bộ Nam Vực, khiến tất cả Nam Vực thế lực tất cả đều cúi đầu. Sư tôn giáng lâm, vì chính mình báo thù xuất khí phương thức, không phải tự mình động thủ, đi bình định những tông môn này, mà là hạ xuống đế lệnh pháp chỉ, khiến cái này tông môn trong thế lực cường giả, tự mình động thủ, bản thân kết thúc. Đây mới thật sự là bế nghĩa thiên hạ, đây mới thật sự là bá đạo vô song. Sư tôn chi lệnh, tại những tông môn kia thế lực mà nói, tựa như cùng Thượng Thương sắc lệnh, không thể làm trái, không dám vi phạm. Trời bảo ngươi chết, ngươi sao dám bất tử? Mạc Y Tiên lặng yên thối lui, mà Tần Mục cái này sợi lực lượng hóa thân, lại tại nguyên địa yên lặng chờ đợi ngày thứ hai thiên minh. Tại trong lúc này, hắn liền đem từ Tịch Diệt Thần Khư bên trong vơ vét đạt được cực đạo thần kim, toàn bộ chứa vào trong không gian giới chỉ, cũng đưa về Thượng Thương cấm khu. Thượng Thương cấm khu bên trong thì Tần Mục đầu tiên là đem khối kia thường nhân lớn nhỏ phượng huyết xích kim an trí tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới một linh khí dồi dào chi địa, sau đó liền đem 9 loại tiên kim tất cả đều bày ra ở trước mặt mình. Nhìn xem trước mặt rực rỡ người người 9 loại tiên kim, Tần Mục lại lấy ra Thái Hoàng kiếm, ánh mắt lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Ống, 9 loại tiên kim ta đã tập hợp đủ, hiện tại có thể đem Thái Hoàng kiếm thăng cấp làm tiên khí đi. Tần Mục tiếng hỏi rơi xuống, liền nghe được bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Hệ thống kiểm tra bên trong. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đã tập hợp đủ đúc thành tiên khí cần thiết cực đạo tiên kim, phải chăng lập tức tiến hành thăng cấp. Rõ, Tần Mục không có chút gì do dự, trực tiếp ra lệnh nói. Theo thu hoạch các loại ban thưởng, cùng thực lực tăng trưởng, chỉ là cực đạo đế binh, Tần Mục đã không thế nào coi trọng. Lấy tiên khí làm phối binh, mới phù hợp mình bây giờ thân phận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đinh, cực đạo đế binh thăng cấp bên trong. Nương theo lấy Tần Mục thanh âm ra lệnh hạ đạt, 9 loại tiên kim tán phát ra mông lung mà thần bí quang trạch, vây quanh Thái Hoàng kiếm, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó thuế biến. Theo thời gian trôi qua, kia 9 loại không thể phá vỡ tiên kim, nhao nhao như nước, dung nhập Thái Hoàng kiếm bên trong. Mà Thái Hoàng kiếm hình thể, cũng tại tùy theo tiến hành thay đổi nào đó. Trọn vẹn chén trà nhỏ mới thời gian trôi qua, Thái Hoàng kiếm mặt ngoài nguyên bản long văn đã rút đi, thay vào đó là một loại thần bí cửu thải hỗn độn chi sắc, mà hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng theo đó lại lần nữa vang lên. Đinh, tiên kiếm chủ thể đã đúc thành hoàn tất, mời túc chủ vì đó bù đắp khí linh hồn phách mới có thể thăng cấp làm hoàn chỉnh tiên binh. Bù đắp khí linh hồn phách, Tần Mục nao nao, tại trên Thương Mang đại lục, phàm là pháp khí mạnh mẽ đều sẽ có thuộc về mình khí linh tồn tại. Mà khí linh sinh ra có hai loại hình thức, một là trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, chậm rãi diễn biến, tự chủ sinh ra. Một là đem cường đại linh phách giam cầm trong đó, khiến cho cưỡng ép trở thành khí linh. Tại Tần Mục mà nói, loại thứ nhất phương thức hao phí thời gian quá lâu, hắn không muốn chờ đợi. Mà loại thứ hai phương thức, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng hắn lại kinh thường vì đó. Chẳng lẽ liền không có loại thứ ba phương pháp a? Tần Mục sờ lên cằm, mắt lộ ra vẻ suy tư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới vừa mới tại Nam Vực Tịch Diệt Thần Khư bên trong diệt đi tôn này đế đạo thánh linh. Tôn này đế đạo sinh linh, sở dĩ có thể như thế nhanh chóng sinh ra linh trí, là bởi vì hấp thu sinh linh trí hồn phách nguyên nhân. Hấp thu chúng sinh linh trí hồn phách, Tần Mục thấp giọng tự nói, bực này tự là thân phận việc ác, hắn đương nhiên sẽ không vì chi, nhưng có lẽ còn có một khả năng khác. Hấp thu chúng sinh cảm giác, lấy người ở giữa hồng trần chi lực, đúc thành tiên kiếm khí linh. Tần Mục trước mắt phát sáng, tựa hồ nghĩ đến đúc thành tiên kiếm khí linh phương pháp. Hắn có chút nhắm mắt, đại đế thần thức phát tán ra, không Phật giới xa, trong chốc lát liền bao phủ toàn bộ Thương Mang đại lục. Sau đó, kia vô tận bàng bạc lực lượng thần thức, hóa thành một con to lớn vô biên vô hình cự thủ, hướng về Thương Mang đại lục phía trên phủ tới. Cho người mượn ở giữa ba trường hồng trần dùng một lát, đúc ta tiên binh. Tần Mục bình tĩnh mà nói, kia vô hình thần thức đại thủ rơi xuống, từ Thương Mang đại lục vô số nhân tộc chúng sinh trên thân tất cả đều lướt qua. Đương kim Thương Mang đại lục, nhân tộc vì chúa tể, Nam Vực bên trong, tất cả đều có mênh mông nhân tộc tồn tại. Vì vậy Tần Mục đúc thành cái này tiên kiếm chi linh căn cơ, cũng tự nhiên cùng mênh mông nhân tộc có quan hệ. Giờ khắc này, Thương Mang đại lục phía trên, hết thảy nhân tộc chúng sinh đăm chiêu suy nghĩ, tất cả đều bị Tần Mục cảm giác, giữ tại con kia vô hình thần thức cự trưởng bên trong. Tư duy va chạm hỏa hoa, văn minh diễn biến lịch sử. Hết thảy, tất cả đều chất chứa trong đó. Hấp thu trong nhân thế chúng sinh cảm giác, hóa thành hồng trần chi lực, thúc đẩy sinh trưởng tiên binh khí linh. Thủ đoạn này so tôn này đế đạo thánh linh thu hoạch chúng sinh hồn phách chi pháp cao không chỉ mấy tầng. Tần Mục chỗ hấp thu, chỉ là Thương Mang đại lục phía trên chúng sinh tư duy lực cảm giác, đối cái này Thương Mang đại lục phía trên chúng sinh không có bất luận cái gì chỗ hại, thậm chí toàn bộ sinh linh đều chưa từng cảm giác được vừa mới xảy ra chuyện gì. chỉ có trên Thương Mang đại lục mấy cái sinh mệnh cấm khu bên trong, có từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt sáng lên, tựa hồ có một ít mơ hồ cảm ứng, nhưng lại không biết cái loại cảm giác này đến từ phương nào. Thu, Tần Mục khép lại bàn tay, đem kia chúng sinh cảm giác chi lực, tất cả đều bao quát trong tay Tâm Tắc Vuông ở giữa. Sau đó đem trong lòng bàn tay Hồng Trần chi lực, tất cả đều rót vào mới hình thành tiên kiếm ở trong. Theo mênh mông Hồng Trần chi lực rót vào, tiên kiếm phát sáng, chẳng những bắt đầu chậm rãi sinh ra linh trí, thậm chí liền ngay cả tiên kiếm mặt ngoài hoa văn cùng hình thái, cũng tại tùy theo phát sinh cải biến. Tiên kiếm chi thể, lấp lánh cửu sắc hỗn độn chi mang, thân kiếm hai bên, phun ra nuốt vào hỗn độn tiên mang, lưu chuyển vô thượng ý vị. Thân kiếm một bên, khắc họa Thương Hải tăng điền, mênh mông toàn cảnh. Thân kiếm khác một bên, khắc họa mênh mông nhân tộc, gian khổ khi lập nghiệp, quật khởi tại mãng hoang ở giữa, thay đổi biến thiên chi lịch sử. Mơ hồ có thể thấy được, tại thân kiếm kia ở giữa, càng có vô số nhân tộc hư ảnh thay nhau hiển hiện, trong đó có trấn áp vạn tượng, uy trấn tứ cực nhân tộc đế giả, có tiến bộ dũng mãnh, cầu đạo từ từ tu sĩ nhân tộc, cũng có bận rộn bôn ba, ương ngạnh cầu sinh nhân tộc phàm sinh. Vô số hư ảnh, áp xúc toàn bộ mênh mông nhân tộc biến thiên lịch sử, cũng áp xúc cái này mênh mông nhân gian ba trượng hồng trần chi lực. Tiên kiếm phát sáng, bay đến Tần Mục trong lòng bàn tay, tự chủ chiến minh, giống như là tại biểu đạt một loại nhảy cẫng hoan hô cảm xúc. Chuôi tiên kiếm này đã đản sinh ra thuộc về mình linh trí. Đinh, chúc mừng túc chủ đúc thành tiên khí thành công, xin vì tiên kiếm mệnh danh. Tần Mục có chút mắt cúi xuống, nhìn xem trong lòng bàn tay tiên kiếm. Bây giờ mới đản sinh tiên kiếm, thần thánh mà siêu nhiên, đã hoàn toàn không có ngày xưa cực đạo đế binh thái hoàng kiếm cái bóng, có thể nói là thoát thai hoán cốt, hoàn toàn mới đúc thành mà thành tiên binh, đã cùng trước đó thái hoàng kiếm không có quá lớn liên quan. Đã là lấy người ở giữa ba trượng hồng trần chi lực đúc thành mà thành, kiếm này liền tên là Nhân Thế Kiếm đi. Tần Mục bình tĩnh tự nói, vì thanh kiếm tiên này lấy tốt danh tự. Lấy người ở giữa chúng sinh cảm giác, ba trượng hồng trần đúc thành mà thành. Đây là Nhân Thế Kiếm. Ông, nương theo lấy Tần Mục vì tiên kiếm mệnh danh, mình mông giữa thiên địa cũng hình như có nhận thấy, tại thượng thương cấm khu trên không hạ xuống vô biên dị tượng, kim liên trải rộng hư không, thần thánh tù và cuồng suy không ngừng, càng có tứ tượng hư ảnh thay nhau hiện ra, thần dị vô biên, giống như là tại ăn mừng lấy một tôn vô thượng tiên khí sinh ra. Xảy ra chuyện gì? Thượng thương cấm khu bên trong, Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết bọn người tất cả đều bị bất thình lình thiên địa dị tượng làm chấn kinh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kia vô biên dị tượng giáng lâm tại thượng thương chủ điện phương hướng, trong mắt chấn kinh chi sắc liền nhao nhao tiêu tán. Rất rõ ràng, cái này vô biên dị tượng là từ sư tôn lão nhân gia ông ta đưa tới. Nếu là sư tôn gây nên, chỉ là dị tượng mà thôi, tự nhiên không có gì thật là kỳ quái. Tần Mục tay cầm Nhân Thế Kiếm, cảm thụ được thân kiếm ở giữa chảy xuôi bàng bạc lực lượng, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười hài lòng. Hắn có thể cảm giác được, Nhân Thế Kiếm cường đại, đã vượt xa cái gọi là cực đạo đế binh. Như hắn hiện tại cầm trong tay Nhân Thế Kiếm xuất thủ, sợ là có thể đem cực đạo đế binh dễ như trở bàn tay chặt đứt. Đây cũng là Hồng Trần Tiên binh, Nhân Thế Kiếm uy lực kinh khủng. Ông, nương theo lấy Nhân Thế Kiếm sinh ra, giờ khắc này, toàn bộ Thương Mang đại lục phía trên chúng sinh vạn linh, tựa hồ cũng nghe được trên 9 tầng trời, truyền đến một đạo minh mông thanh âm. Thanh âm kia như là thiên địa khai tịch sau luồng thứ nhất thanh âm, xua tan bóng đêm vô tận, truyền tới hết thảy minh mông chúng sinh trong tai. Tần Mục cũng hình như có nhận thấy, hướng minh mông cửu thiên chi thượng nhìn lại. Giờ khắc này, đế cảnh đỉnh phong vô thượng cảnh giới, khiến Tần Mục nhạy cảm ứng được, minh mông giữa thiên địa, tựa hồ đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa. Chẳng những giữa thiên địa mờ mịt linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, thậm chí liền liền thiên địa vạn đạo cũng đang trở nên càng thêm rõ ràng, có thể tốt hơn bị cảm giác cùng tu hành. Cái loại cảm giác này tựa như là Tần Mục trước đó tại trong tiểu thuyết nhìn thấy linh khí khôi phục, nhưng phát sinh ở Thương Mang đại lục phía trên cải biến, nhưng so với cái gọi là linh khí khôi phục còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Đây coi như là đại thế sắp xảy ra điểm báo trước sao? Tần Mục đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mênh mông cửu thiên bên ngoài. Mênh mông giữa thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, thiên địa vạn đạo cũng càng thêm dễ dàng bị cảm giác, cái này không thể nghi ngờ đem mang ý nghĩa Thương Mang đại lục phía trên sinh linh ngày sau tiến hành tu hành sẽ càng thêm đơn giản cùng cấp tốc. Ngày sau cái gọi là thiên kiêu cùng yêu nghiệt sợ rằng sẽ như nấm mọc sau mưa măng tại Thương Mang đại lục phía trên không ngừng xuất hiện. Mà lại Tần Mục có chút trong mắt, ánh mắt từ trên 9 tầng trời rời nhìn về phía mênh mông năm vực bên trong, hắn rõ ràng có thể cảm thụ được theo mênh mông thiên địa biến hóa, năm vực bên trong cũng có một ít từ xưa ngủ say đến nay tồn tại, tựa hồ cũng bị kinh động đến, muốn khôi phục. Thương Mang đại lục, nam vực nào đó phiến đại hoang bên trong. Nơi đây sơn phong liên miên, thương rừng như mực, càng có đầu đầu thác nước màu bạc rủ xuống, kỳ thạch đá lởm chởm, giống như thế ngoại chi cảnh. Bỗng nhiên, trong đó cao nhất đứng thẳng nguy nga một ngọn núi bên trong, có đạo đạo ánh sáng màu tím xông lên trời không, cấu kết thiên địa, thẳng tắp bắn về phía vực ngoại chi địa, đem nơi đây bầu trời đều phủ lên thành thật sâu tử sắc. Mơ hồ có thể thấy được, tại bên trong ngọn núi kia, hình như có một đạo đầu có hai sừng, mọc ra một đầu nồng đậm tóc tím nguy nga thân ảnh, xếp bằng ở một phương chói lọi thần nguyên ở trong. Thiên địa thay đổi, chờ đợi vô tận tuế nguyệt, cuối cùng đã tới ta tộc nên lúc xuất thế sao? Tối nghĩa mà cổ lão ba động, từ phương này thần nguyên bên trong truyền ra, quanh quẩn giữa thiên địa. Ngô, đã qua mấy trăm ngàn năm năm tháng a, thật sự là hoài niệm cái kia chư tộc cùng nổi lên, quần hùng san sát thái cổ thời đại a. Ngày xưa thiên địa quy tắc đại biến, không còn lợi cho chúng ta thái cổ sinh linh tu hành, vì cầu tự vệ, chúng ta chỉ có thể đem mình cùng tộc đàn bên trong người nổi bật, tất cả đều phong ấn, mà đối đãi tương lai. Hiện nay, thiên địa quy tắc rốt cục lại lần nữa biến hóa, càng thêm thích hợp chúng ta thái cổ chủng tộc tu hành thời đại, rốt cục lại lần nữa tiến đến. Nguy nga sơn phong ở giữa, lại có mấy đạo bàng bạc vô cùng cổ lão thần niệm phóng lên tận trời, vào hư không bên trong lẫn nhau giao hội, va chạm. Mà cuối cùng, những này cổ lão thái cổ sinh linh, làm ra giống nhau quyết định, muốn đem trong tộc sinh linh tất cả đều tại trong phong ấn giải phong mà ra, nặng hàng mênh mông giữa thiên địa. Nơi đây phát sinh sự tình, bất quá là toàn bộ thương mang đại lục phía trên một cái nhỏ bé ảnh thu nhỏ. Theo mênh mông thiên địa biến hóa, toàn bộ thương mang đại lục năm vực bên trong, không biết có bao nhiêu ngủ say chủng tộc đều bị bừng tỉnh, lại nhao nhao chuẩn bị giải trừ phong ấn, tái nhập mênh mông thế gian. Đông Hoang vực, Thượng Thương cấm khu, giữa thiên địa biến hóa, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết các đệ tử, mặc dù cảm thụ không phải quá mức rõ ràng, nhưng cũng rõ ràng có cảm ứng. Cho nên bọn họ nhao nhao hội tụ đến Thượng Thương chủ điện, hy vọng sư tôn có thể vì chính mình giải hoặc. Đại thế muốn tới, nhìn xem Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người, Tần Mục bình tĩnh mở miệng, cấp ra một cái làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ trả lời. Mênh mông thiên địa khôi phục, trở nên càng thêm lợi cho tu hành. Ngày sau đản sinh tại mênh mông giữa thiên địa kỳ tài yêu nghiệt, thiên kiêu nhân kiệt sẽ càng nhiều. Tần Mục lạnh nhạt giải thích nói, mà theo lấy thiên địa cải biến, một chút nguyên bản ngủ say thái cổ chủng tộc cũng sẽ tùy theo nhau nhau khôi phục, tái nhập trong nhân thế. Mà có thể tại những ngày thái cổ trong chủng tộc từ xưa phong ấn đến nay thái cổ sinh linh, không thể nghi ngờ đều là đã từng một thế hệ bên trong người nổi bật, lúc này mới có bị phong ấn đến nay lại xuất thế lần nữa giá trị cùng tư cách. Mà bọn hắn sẽ là các ngươi ngày sau thành tựu đế cảnh trên đường người khiêu chiến cùng đối thủ, không thể khinh thường. Đại thế đến, thái cổ chư tộc muốn khôi phục, nghe Tần Mục giải thích, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết các đệ tử chấn động không gì sánh nổi. Thái cổ chủng tộc, chẳng lẽ là như là ngày xưa xâm nhập ta Thượng Thương cấm khu bên trong kia thái cổ vương tộc tồn tại? Lạc Băng Giao nhịn không được nói, ngày xưa, Tần Mục giáng lâm Hoang Cổ Đạo Thành, thu đồ Diệp Trần trở về sau, vừa vận động phải có đến từ thái cổ Hoàng Sơn thái cổ vương tộc sinh linh đến đây, nhìn trộm Thượng Thương. Kia thái cổ vương tộc sinh linh chính là đến từ thái cổ chủng tộc một trong tử linh nhất tộc. Không tệ, Tần Mục khẽ vuốt cằm nói. Gặp Tần Mục gật đầu, Lạc Băng Giao Thạch Thiên bọn người không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Lúc trước tôn này thái cổ vương tộc sinh linh thực lực vô cùng cường đại, chỉ là bất hạnh xông vào Thượng Thương cấm khu, rơi vào sư tôn trong tay, lúc này mới rơi vào cuối cùng thê thảm kết cục. Những này thái cổ chủng tộc đều là vô tận năm tháng trước đây sinh hoạt tại thương mang đại lục phía trên chủng tộc, chỉ là hình thái bề ngoài không giống nhau thôi. Mà trong đó có thể đản sinh ra thánh cảnh tồn tại chủng tộc mới có thể bị mang theo thái cổ vương tộc xưng hô. Mà không hề nghi ngờ, bây giờ có thể tại thương mang đại lục phía trên khôi phục thái cổ chủng tộc, đại bộ phận cũng sẽ là thái cổ vương tộc. Giống như là những cái kia thực lực bình thường thái cổ chủng tộc, sợ là đã sớm chôn vùi tại bụi bặm lịch sử ở trong. Phàm là có thể phong ấn tồn tại đến nay, tuyệt đối đều là ngày xưa thái cổ trong chủng tộc người nổi bật. Thương mang đại lục muốn lộn xộn a, Thạch Thiên nhịn không được cảm khái. Bây giờ thương mang đại lục phía trên năm vực bên trong cơ hồ tất cả đều lấy nhân tộc vì chúa tể. Mà những cái kia ngủ say đến nay, bây giờ lại lần nữa khôi phục thái cổ chư tộc, làm ngày xưa mênh mông chúa tể, sẽ cam tâm tiếp nhận nhân tộc thống trị sao? Có thể đoán được, mà sát cùng tranh đấu phát sinh, tất nhiên là không thể tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác cấp bách cùng cảm giác hưng phấn, không khỏi nhao nhao tại Thạch Thiên đám người trong lòng hiện lên. Cấp bách là, mênh mông thiên địa dị biến, thái cổ chư tộc nhao nhao khôi phục, đối mặt như thế đủ loại biến số, bọn hắn thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, khó mà đối kháng loại này thiên địa đại thế. Mà hưng phấn thì là, đại thế muốn giáng lâm, thân là Thượng Thương đệ tử, đương thời thiên kiêu bọn hắn, rốt cục muốn có cơ hội thể hiện ra thuộc về mình phong mang. Sư tôn, đệ tử muốn rời khỏi Thượng Thương cấm khu sông sáo, mời sư tôn ân chuẩn. Đại đệ tử Thạch Thiên dẫn đầu quỳ rạp trên đất, hướng Tần Mục thỉnh cầu nói. Hắn đi vào Thượng Thương cấm khu đã có gần thời gian một năm, vẫn luôn đang bế quan tu luyện, bây giờ cũng nên nhập thế đi sông sáo một phen. Lại ở thế tục ở giữa, còn có Thạch gia ân oán, chờ đợi lấy hắn tiến đến giải quyết. Sư tôn, đệ tử cũng nghĩ ra ngoài sông sáo, gặp Thạch Thiên vây nên, mấy vị khác đệ tử cũng đều nhao nhao không cam lòng lạc hậu, quỳ xuống đất thỉnh cầu nói. Đại thế muốn đến cảm giác cấp bách, khiến mấy vị này đệ tử đều muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tiếp xuống đại thế bên trong đủ loại khiêu chiến. Nhị đệ tử Cố Thanh Tuyết, lần này muốn rời khỏi Thượng Thương cấm khu, dựa theo mình vạn năm sau ký ức, tìm thương mang đại lục phía trên một chút chưa xuất thế bí cảnh cùng chân bảo, để mà tăng lên thực lực của mình. Tam đệ tử Diệp Trần, có được Hoang Cổ Thánh thể thể chất, biết rõ mình loại thể chất này, chỉ có đang không ngừng chém giết bên trong lịch luyện, mới có thể ma luyện ra cường đại nhất chiến lực, vì vậy cũng muốn ra ngoài sông sáo. Ngũ đệ tử Lâm Thiên Bạch, thân là kiếm tu, cùng Diệp Trần tình huống gần, chân chính cường đại kiếm tu, đều là từ trong núi thây biển máu chém giết ra, một vị đóng cửa tu luyện, không cách nào ma luyện ra một tôn chân chính cường đại kiếm tu. Liền ngay suốt cả ngoại môn đệ tử Lạc Băng Giao, đều muốn ra ngoài sông sáo một phen. Không vì cái khác, nàng chỉ là muốn ở sau đó muốn tiến đến đại thời đại bên trong, có thể không bị thượng thương đệ tử khác xa xa bỏ xuống, không trở thành thượng thương bên trong cản trở đệ tử. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử nhao nhao trào từ giã, muốn rời khỏi thượng thương, nhập thế lịch luyện. Mà đối mặt chúng đệ tử thỉnh cầu, Tần Mục đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Nếu như thế, kia các ngươi liền đi đi. Tần Mục khoan thai mở miệng, khẽ vuốt cằm đồng ý nói. Đại tranh chi thế sắp đến, một mực trốn ở thượng thương cánh chim che chở cho, cuối cùng khó có đại thành tựu. Thạch Thiên, Cố Thanh, Tuyết Lâm, Thiên Bạch các đệ tử muốn thành tựu thương mang đại lục phía trên chí cao vô thượng đế cảnh chi vị, chỉ có kinh lịch gió tanh mưa máu, vô tận chém giết, dẫm lên rất nhiều địch nhân trắng ngần bạch cốt, mới có thể đăng lâm truyền thuyết này bên trong vô thượng chi cảnh. Đế lộ một đống xương, từ xưa đến nay, cái nào thành tựu đại đế tôn vị tồn tại, không phải kinh lịch vô tận chém giết, bại tận cùng thế hệ người, đưa mắt nhìn bốn phía lại vô địch tay về sau, mới chứng đạo thành đế. Bởi vậy, bây giờ Thạch Thiên bọn người muốn rời đi thượng thương cấm khu, đi nhập thế sông sáo, Tần Mục đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Bọn hắn tại thượng thương cấm khu bên trong tiềm tu lâu như vậy thời gian, bây giờ cũng là thời điểm nhập thế lịch luyện sông sáo, kiểm nghiệm bọn hắn cái này một thân tu hành thời điểm. Gặp sư tôn đáp ứng, Thạch Thiên bọn người lúc này mới nhao nhao rời đi, bắt đầu chuẩn bị hành lý, chuẩn bị rời đi thượng thương cấm khu. Mà tại trước khi chuẩn bị đi, Tần Mục lại đơn độc gọi lại Diệp Trần. Người đại thành thánh thể chi pháp, phải chăng đã vô địch đường nhưng tu? Tần Mục mở miệng hỏi. Ngày xưa Diệp Trần tại Linh Lung Đạo Tháp bên trong đạt được đại thành thánh thể chi pháp, chỉ bất quá bên trong chỉ ghi chép tu luyện đến kim đan cảnh nội dung. Bây giờ Diệp Trần thực lực đã đột phá nguyên anh cảnh giới, lúc trước đại thành thánh thể chi pháp đã không đủ để chèo chống hắn tu luyện. Hồi sư tôn, kia đại thành thánh thể chi pháp xác thực không có cách nào tu luyện. Diệp Trần gãi gãi đầu, hắn lần này đi ra ngoài lịch luyện sông sáo, ngoại trừ ma luyện tự thân chiến lực bên ngoài, cũng tương tự ôm tìm kiếm thánh thể truyền thừa suy nghĩ. Bất quá, Tần Mục lời kế tiếp lại khiến Diệp Trần ngẩn người tại chỗ. Đại thành thánh thể chi pháp, vi sư trước đó mặc dù không có, nhưng trăm ngàn chi đạo, trăm sông đổ về một biển. Bây giờ liền vì ngươi thôi diễn một phen, tiếp tục con đường phía trước. Tần Mục khoan thai mà nói, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt chuyển động, trong đó có các loại dị tượng thay nhau hiển hiện. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, Tần Mục chậm rãi nhấc trường, một chỉ điểm tại Diệp Trần cái trán. Cuốn này bên trong ghi lại thánh thể từ nguyên anh cảnh tu hành đến thiên tượng cảnh toàn bộ nội dung, đợi ngươi đem bộ phận này tu hành hoàn tất về sau, vi sư tự sẽ ban cho ngươi tiếp xuống tu hành nội dung. Thoại âm rơi xuống, rất nhiều phức tạp minh mông truyền thừa ký ức liền thuận Tần Mục đầu ngón tay nhao nhao quán chú tiến Diệp Trần trong đầu, cảm thụ được sâu trong thức hải rất nhiều tu hành ký ức. Diệp Trần chấn kinh, hắn rõ ràng có thể cảm ứng ra sư tôn vừa mới vì hắn ban thưởng những này phương pháp tu hành đều là hoang cổ thánh thể tại các cảnh giới có khả năng tu hành đến nhất là viên mãn vô khuyết chi pháp. Đây cũng không phải là nhất khiến Diệp Trần khiếp sợ, chân chính làm hắn khiếp sợ là những này phương pháp trương tu hành sư tôn chỉ là nhìn hắn hai mắt mà thôi liền tất cả đều thôi diễn ra. Đây là cái gì thực lực khủng bố a? Diệp Trần rung động trong lòng vạn phần, đồng thời vừa vui mừng vạn phần. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, lần này nhập thế lịch luyện, muốn tìm đến thích hợp thánh thể phương pháp tu hành, đơn giản muôn vàn khó khăn. Nhưng là hiện tại, cái này một nan đề tại sư tôn lão nhân gia ông ta xuất thủ về sau, trong nháy mắt liền nghênh khó mà giải. Đang vì Diệp Trần ban thưởng đến tiếp sau phương pháp tu hành sau, thượng thương chư vị nội môn thân truyền đệ tử, cũng đều nhao nhao rời đi thượng thương cấm khu. Mà trước mặt mọi người vị đệ tử rời đi thượng thương cấm khu sau, Tần Mục bên tai lại đột ngột vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, kiểm tra đến minh mông thiên địa đại biến, sáng chói hoàng kim đại thế sắp xảy ra. Hoàng kim đại thế, long xà khởi lục, chư tộc san sát, thiên kiêu cùng nổi lên, quần hùng tranh bá, ai có thể nơi này sáng chói đại thế, nhổ đến thứ nhất, thành tựu vô thượng chi vị. Đinh, nhiệm vụ, đại thế chi tranh đã giải tỏa. Nhiệm vụ yêu cầu, tại hoàng kim đại thế kết thúc trước, túc chủ tất cả thân truyền đệ tử trước mắt 5 vị toàn bộ chứng đạo thành đế, coi là nhiệm vụ thành công. Tiếp nhận nhiệm vụ ban thưởng, tiếp nhận bản nhiệm vụ, lập tức ban thưởng 11 tinh chí tôn gói quà một cái. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ sau khi thành công, ban thưởng 12 sao tiên cấp gói quà một cái. Nghe bên tai thanh âm, Tần Mục nao nao, đại tranh chi thế, đem tất cả thân truyền đệ tử tất cả đều bồi dưỡng thành đại đế. Mấu chốt nhất là chỉ cần nhận lấy nhiệm vụ này, liền sẽ ban thưởng chí tôn gói quà một cái. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ còn ban thưởng áp đảo chí tôn gói quà phía trên tiên cấp gói quà. Lại nhiệm vụ thất bại, còn sẽ không có bất kỳ trừng phạt. Cái kia còn có cái gì tốt do dự, đương nhiên là trực tiếp dẫn tới nhiệm vụ. Dù sao coi như ống không hạ đạt nhiệm vụ này, Tần Mục mục tiêu cũng là đem chư vị đệ tử hướng về trong truyền thuyết đại đế cảnh giới bồi dưỡng. Tiếp nhận nhiệm vụ, Tần Mục không có chút gì do dự, trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ này. Đinh, chúc mừng túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ đại thế chi tranh. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đã tiếp nhận nhiệm vụ, đặc biệt ban thưởng cấp chí tôn gói quà một cái. Chí tôn gói quà a? Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng kỳ đãi chi ý. Cách hắn lần trước mở ra chí tôn gói quà, vẫn là lần trước. Ống, mở ra chí tôn gói quà. Tần Mục ra lệnh, đinh, cấp chí tôn gói quà đã mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt đối trung tâm đế cảnh cường giả 1. Cảnh giới, đế cảnh sơ kỳ. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù vật phẩm, mộng huyễn thần tủy trì. Nương theo lấy chí tôn gói quà mở ra, Một đạo quanh thân nhộn nhạo vô song khí tức cường đại thân ảnh, vào hư không bên trong chậm rãi ngưng tụ tạo ra, xuất hiện tại Tần Mục trước mặt. Đây là một vị thân mang váy đỏ, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người nhộn nhạo xinh đẹp nữ tử. Đương nàng hiển hiện về sau, lập tức thu liếm tất cả khí tức, vô cùng cung kính quỳ Tần Mục trước mặt, cung kính nói: "Thuộc hạ Mộng Chín, tham kiến tông chủ." Đế cảnh thuộc hạ nhìn xem cung kính quỳ gối trước mặt mình Mộng Chín, Tần Mục mặt lộ vẻ ý mừng rỡ. Không nghĩ tới lần này cấp chí tôn gói quà lại có thể mở ra đế cảnh cường giả ban thưởng. Dù là Mộng Chín thực lực chỉ có đế cảnh sơ kỳ, nhưng đế cảnh chính là đế cảnh, hết thảy không phải đế cảnh phía dưới tồn tại, dù là vận dụng lại nhiều cực đạo thần binh, đều không phải là một tôn đế cảnh sơ kỳ tồn tại đối thủ. Hiện tại có vị này Mộng Chín tại, về sau giống như là trấn áp vạn bảo tiên lâu, phiếu miểu tiên triều chuyện thế này, Tần Mục cũng không cần hao phí khí lực gì, trực tiếp giao cho Mộng Chín đi làm liền tốt. Mà lại, chỉ là cấp chí tôn gói quà, liền có thể mở ra đế cảnh cường giả ban thưởng. Kia hoàn thành cái này đại thế chi tranh nhiệm vụ sau ban thưởng tiên cấp gói quà, có phải hay không có thể mở ra trong truyền thuyết chân tiên cấp tồn tại? Tần Mục biểu thị vô cùng chờ mong, đứng lên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thượng Thương một mạch trưởng lão, địa vị tại Phong Trạch cùng Triệu Thương trưởng lão phía trên. Tần Mục gật đầu ra hiệu nói, an trí xong Mộng Chín, lại đưa nàng giới thiệu cho Phong Trạch cùng Triệu Thương nhận biết sau. Tần Mục lại đem ánh mắt rời về phía mình trong lòng bàn tay, nhìn về phía kia kiện thứ hai ban thưởng, kia là một phương hòa hợp ngũ thải tiên vụ, lóe ra mộng ảo quang trạch bỏ túi linh chỉ ảnh thu nhỏ. Mộng Huyễn Thần Tủy trì, nội uẩn Mộng Huyễn Thần Tủy, tập thiên địa chi linh tú. Lựa chọn địa điểm an trí về sau, đem kỳ thạch tiên liệu, linh thực thần dược chờ trồng trong đó, nhưng gia tốc nó trưởng thành tốc độ. Nhìn xem cái này Mộng Huyễn Thần Tủy trì giới thiệu, Tần Mục lâm vào trầm tư. Bây giờ Thượng Thương trụ sở bên trong có dược phương vườn trồng trọt tồn tại, công hiệu chính là gia tăng trồng tại vườn trồng trọt bên trong các loại linh thực bảo dược tốc độ phát triển. Mà cái này Mộng Huyễn Thần Tủy trì công hiệu, nhìn qua tựa hồ cùng dược phương vườn trồng trọt có chút trùng hợp a. Duy nhất khác biệt chính là cái này Mộng Huyễn Thần Tủy trì đối kỳ thạch tiên liệu trưởng thành cũng có trợ giúp. Chẳng lẽ nói, cái này Mộng Huyễn Thần Tủy trì cái gọi là trưởng thành, không chỉ là thúc linh dược đơn giản như vậy, mà là cùng loại với thu hoạch được linh trí trưởng thành. Tần Mục có chút đưa tay, đem tòa này Mộng Huyễn Thần Tủy trì tiện tay an trí tại dược phương vườn trồng trọt bên cạnh. Toàn bộ thần trì, ước chừng phương viên mấy chục mét lớn nhỏ, trong đó mờ mịt lưu động như là như mộng ảo hào quang năm màu. Sau đó, Tần Mục liền đem khối kia hình người lớn nhỏ Phượng Huyết Xích Kim an trí đến phương này Mộng Huyễn Thần Tủy trì trung ương. Đường khối này Phượng Huyết Xích Kim tiên liệu bị cất đặt sau khi đi vào, mờ mịt tại trong ao ngũ sắc tiên vụ, giống như là tìm tới mục tiêu, nhao nhao hướng về kia khối Phượng Huyết Xích Kim xuống lại quá khứ, cũng đem hắn bọc lại trong đó, giống như là đang làm dịu lấy nó trưởng thành. Chưa qua bao lâu, Tần Mục kia cường hãn linh thức, vậy mà từ kia Phượng Huyết Xích Kim vị trí, cảm nhận được một tia gần như nhỏ không thể thấy linh thức ba động, giống như là tại truyền lại một loại hân hoan cùng nhảy cẫng cảm xúc. Cái này Mộng Huyễn Thần Tủy chỉ có thần kỳ như vậy. Cảm thụ được kia một tia cực kỳ yếu ớt ba động, Tần Mục hơi có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa vặn đem khối này Phượng Huyết Xích Kim an trí hạ mà thôi, cái này sinh ra linh trí. Mặc dù cái này một tia linh trí còn rất nhỏ yếu, chỉ có trụ cột nhất bản năng, nhưng đợi một thời gian, chưa hẳn không có chân chính sinh ra linh trí, hóa thành bất hủ thánh linh một ngày. Hài lòng nhìn thoáng qua được an trí tại Mộng Huyễn Thần Tủy trì bên trong Phượng Huyết Xích Kim, Tần Mục liền một lần nữa về tới ngộ đạo cổ trà thụ dưới, bắt đầu nhàn nhã phẩm lên ngộ đạo cổ trà tới. Bây giờ hoàng kim đại thế đến, nhưng cùng hắn nhưng không có quan hệ thế nào. Chứng đạo thành đế, xin nhờ, mình đã sớm là đại đế cảnh giới đỉnh cao, còn chứng cái tịch mịch a. Cao hứng sưng một tiếng hoàng kim đại thế, không cao hứng một người một chút, quét ngang mênh mông, trực tiếp đem cái này hoàng kim đại thế biến thành mặt pháp thời đại. Không có cách, vô địch chính là như thế ngang tàng. Thượng thương chư vị đệ tử nhao nhao nhập thế, mà Tần Mục cũng khó được thanh nhàn, mỗi ngày không phải nếm một chút trà, chính là mang theo lão hoàng đi săn các loại mãng hoang di chủng, sau đó mang về đun nấu món ngon. Trong nháy mắt, đã gần một tháng thời gian trôi qua. Mà trong khoảng thời gian này, Thượng Thương cấm khu mặc dù yên tĩnh như lúc ban đầu, nhưng toàn bộ Minh Mông thiên hạ thế cục lại theo rất nhiều thái cổ vương tộc nhao nhao khôi phục, bắt đầu trở nên ám lưu hung dũng, lại khó phục bình tĩnh của ngày xưa. Đương kim Minh Mông năm vực bên trong, nhân tộc số lượng nhất là đông đảo, chiếm cứ cương vực cũng nhiều nhất. Bây giờ thái cổ thời đại rất nhiều vương tộc nhao nhao khôi phục, làm ngày xưa từng tại trên thương mang đại lục chúa tể chìm nổi người điều khiển một trong, bây giờ những này vương tộc khôi phục, tất nhiên muốn quyền định mảng lớn cương vực, làm lãnh thổ của mình. Kể từ đó, cùng nhân tộc ở giữa xung đột, gần như là khó mà tránh khỏi. Vũ Vương Lĩnh, Ma Long Uyên, Thần Sư Động, Trời Bướm Rừng. Nương theo lấy cái này đến cái khác từng tại thái cổ thời đại quát tháo phong vân thái cổ vương tộc khôi phục, một trận nhằm vào nhân tộc thế công, ngay tại Lặng Yên ấp ủ. Đông Hoang, một tòa nguy nga thành trì, tọa lạc ở mãng hoang rừng rã bên trong. Mơ hồ có thể thấy được, tòa này thần thành dùng tài liệu cực mới, tựa hồ là vừa mới thành lập không có quá lâu thời gian. Mà ở trong thành lui tới sinh linh, cũng đều cũng không phải là nhân tộc, mà là hình thái khác nhau thái cổ chủng tộc. Nơi đây tên là Cổ Vương Thành, là chư mạch khôi phục thái cổ chủng tộc thủ lĩnh, để mà nghị sự chi địa. Giờ phút này, tại cái này Cổ Vương Thành chỗ sâu, một tòa nhất là nguy nga bằng bạc đại điện bên trong, từng tôn vương tọa sừng sững đứng vững. Vương tọa phía trên, tất cả đều chiếm cứ từng tôn khôi ngô hùng vĩ, tản ra ngập trời khí tức kinh khủng tồn tại. Những này vương tọa bên trên tồn tại, đều là gần đây khôi phục các thái cổ chủng tộc thủ lĩnh, đều là trong truyền thuyết thái cổ vương tồn tại. Thái cổ vương, phóng tới hiện tại, đó chính là như là nhân tộc thánh nhân cảnh giới. Mà bây giờ, tồn tại ở tòa này nguy nga đại điện bên trong thái cổ chư vương, khoảng chừng mấy chục tôn chi nhiều. Đây cũng là thái cổ vương tộc nội tình, dù là hiện tại chỉ là khôi phục một bộ phận thái cổ vương tộc mà thôi, tùy tiện hội tụ vào một chỗ, đều đủ để kiếm ra mấy chục tôn thánh cảnh cường giả. Khoảng cách chư vị khôi phục đã có một đoạn thời gian, tất cả mọi người nói một chút, chúng ta thái cổ chư tộc, nên lấy cỡ nào tư thái, trở về cái này mênh mông thế gian đi. Một đạo già nua thanh âm, từ trong đó nào đó một tôn vương tỏa phía trên truyền đến, quanh quẩn tại cả tòa đại điện bên trong. Lời vừa nói ra, liền dẫn tới chư tôn thái cổ vương nhao nhao mở miệng. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là quân lâm thiên hạ, hướng toàn bộ thương mang đại lục tuyên bố, đã từng chúa tể cùng người điều khiển lại lần nữa trở về. Ha ha, đương kim thương mang đại lục, chúa tể giả tựa hồ là nhân tộc a. Nhân tộc, ngày xưa chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh tồn, chỉ xứng trở thành chúng ta đồ ăn đê tiện chủng tộc, bây giờ lại cũng có thể trở thành minh mông chúa tể, thật sự là trong núi không hổ, hầu tử xưng vương. Hừ, hổ vương lời này, không phải là đối ta thánh linh vượn nhất tộc có cái nhìn hay sao? Khục, bản vương chi ngôn, chỉ là ví von mà thôi. Chư tôn thái cổ vương thần niệm giao hội va chạm, nhao nhao trao đổi. Mà giao lưu nội dung, lại là đại khái giống nhau, đó chính là cho rằng nhân tộc không xứng chiếm cứ khổng lồ như thế cương vực. Làm đã từng thái cổ chư tộc phụ thuộc chủng tộc, bây giờ thái cổ chư tộc trở về, nhân tộc cũng nên lần nữa trở lại bọn hắn nguyên bản vị trí. Trở thành nô bộc, trở thành huyết nhục lương thực, tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đây mới là nhân tộc vốn có địa vị. Bất quá, những này thái cổ vương mặc dù bất mãn bây giờ nhân tộc địa vị, nhưng cũng biết, trải qua như thế lâu đời tuế nguyệt diễn biến, ngày xưa nhỏ yếu nhân tộc, nói không chừng liền sẽ trưởng thành không ít. Cho nên đang thức tỉnh về sau, những này thái cổ vương tộc mới không có vội vã hành động, mà là nhao nhao hội tụ ở đây, thương nghị đối sách. Khụ khụ, già nua tiếng ho khan truyền đến, khiến đại điện bên trong chư tôn thái cổ vương nhao nhao im lặng, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Kia là một đạo quanh thân lượn lờ đang phi tiên mang bên trong, sinh ra hai đôi trắng noãn cánh chim thân ảnh già nua. Nhìn ra được, tôn này tuổi già thái cổ vương đại biểu thái cổ chủng tộc, tại cái này rất nhiều thái cổ vương tộc bên trong địa vị rất cao. Vũ vương, ý kiến của ngươi là cái gì? Một tôn thân thể nguy nga tóc đỏ thái cổ vương, nhìn về phía vị này phía sau sinh ra cánh chim giả yếu thân ảnh, thanh âm ngưng trọng dò hỏi. Vũ tộc, thân là thái cổ thời đại rất nhiều vương tộc một trong, coi là tương đối cường đại thái cổ vương trong tộc một chi. Nhưng cái này cũng không hề là đang ngồi nhiều như vậy thái cổ vương kiêng kỵ như vậy vũ tộc nguyên nhân. Những này thái cổ vương, sở dĩ kiêng kỵ như vậy vũ tộc. Hoàn toàn là bởi vì vũ tộc ngoại trừ đứng hàng thái cổ vương tộc một trong, còn có mặt khác một thân phận, đó chính là đã từng uy hiếp thiên hạ thượng thương cấm khu phụ thuộc chủng tộc. Cũng chính là thượng thương di tộc, mà xem như thượng thương di tộc, tương truyền cái này vũ tộc tại đã từng thượng thương chúa tể sau khi tọa hóa, từng tại thượng thương cấm khu bên trong mưu được không ít chỗ tốt. Thậm chí có nghe đồn, liền ngay cả kia thượng thương cấm khu rơi xuống, đều cùng cái này vũ tộc thoát không khỏi liên quan. Gặp chư vị thái cổ vương ánh mắt tất cả đều dừng lại trên người mình, vị kia vũ tộc lão thái cổ vương ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Ta vũ tộc xem như chư tộc bên trong khôi phục hơi sớm nhất tộc. Từ khôi phục về sau, đối nhân tộc những năm này phát triển, cũng có một chút hiểu rõ cùng dò xét. Nhân tộc tại cái này lâu đời tuế nguyệt bên trong, mặc dù ra đời số tôn đủ để so sánh thái cổ thời đại thái cổ hoàng nhân tộc đại đế, nhưng khi nay chi thế, nhân tộc cũng không đại đế tại thế. Lại nhân tộc bây giờ thực lực tổng hợp, cũng không tính được cường thịnh cỡ nào, thánh cảnh tồn tại, liền có thể xưng nhân tộc một phương thánh địa đại giáo trấn giáo nội tình. Chúng ta chư tộc liên hợp, muốn vượt trên nhân tộc này, cũng không phải gì đó việc khó, chỉ bất quá cần đánh đổi một số thứ thôi. Nghe nói vũ tộc lão thái cổ vương ngữ điệu, một tôn thái cổ vương nhịn không được nói. Vậy theo vũ vương ý tứ, là muốn chúng ta chư tộc liên hợp, cùng chống chọi với nhân tộc rồi. Khụ khụ, chư vị hiểu lầm, vũ vương ánh mắt chớp động, thanh âm già nua đạo. Ta vũ tộc đối chiếm cứ bao lớn cương vực, cũng không có hứng thú gì, chỉ muốn có thể quay về thượng thương cấm khu mà thôi. Vũ tộc, thái cổ thời đại thái cổ vương tộc một trong, đồng thời cũng là đã từng thượng thương cấm khu phụ thuộc. Ngày xưa thượng thương chúa tể tọa hóa, thân là thượng thương cấm khu phụ thuộc vũ tộc, ngày đầu tiên tiến vào thượng thương cấm khu bên trong, cướp đoạt rất nhiều chỗ tốt, nhưng bởi vì e ngại đã từng thượng thương chúa tể khả năng lưu lại hậu thủ gì. Cho nên tại vơ vét một phen thượng thương cấm khu về sau, vũ tộc liền vội vàng lui ra ngoài thượng thương cấm khu, không dám ở trong đó ở lâu. Lúc đầu tại vũ tộc mưu tính bên trong, là dự định trước quan sát một khoảng thời gian, đợi cho phát hiện không có vấn đề gì về sau, lại cả tộc rời vào thượng thương cấm khu, từ đây tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành cấm khu chúa tể chủng tộc. Nhưng làm sao ngay tại vũ tộc chờ đợi trong lúc đó, mênh mông thiên địa đại biến, trở nên không thích hợp thái cổ chủng tộc tu hành. Rơi vào đường cùng, vũ tộc cũng chỉ có thể thuận theo thiên thời, đem trong tộc tinh nhuệ tất cả đều phong ấn, chờ đợi lấy tương lai lại lần nữa xuất thế một ngày. Về phần nhập chủ thượng thương cấm khu sự tình, tự nhiên cũng liền như vậy gác lại. Mà tại lần này khôi phục xuất thế về sau, vũ tộc cũng là trước tiên tìm hiểu tình hình, lại phát hiện tại mình ngủ say trong khoảng thời gian này, thượng thương cấm khu lại bị người chiếm lấy. Lại kia chiếm cứ cấm khu người, còn mặt hướng thiên hạ, quảng thu nhân tộc tử đệ, chắc là cùng nhân tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Làm đã từng thượng thương phụ thuộc, về sau càng là muốn chiếm lấy thượng thương cấm khu tồn tại, vô tộc như thế nào cam tâm mình tâm tâm niệm niệm thượng thương cấm khu, bây giờ bị người khác sở chiếm cứ. Vô tộc nếu là chí tại thượng thương cấm khu, vô ý tranh đoạt nhân tộc cương vực, hôm nay còn đến đây làm cái gì? Lần này Thái Cổ Vương thành Chư Vương nghị sự, thương thảo thế nhưng là đối phó nhân tộc chi pháp, cũng không phải là cái khác. Một tôn Thái Cổ Vương có chút bất mãn nói, mọi người hôm nay đến đều là thương lượng làm sao đối phó nhân tộc, kết quả ngươi lại nói ngươi chỉ đối thượng thương cấm khu cảm thấy hứng thú. Ha ha, chư vị không nên hiểu lầm, tộc ta quay về thượng thương cấm khu, cùng chư vị thương nghị đối phó nhân tộc cũng không xung đột, thậm chí còn có trợ giúp rất lớn. Vũ tộc lão Thái Cổ Vương cười nói, theo bản vương điều tra, bây giờ nhập chủ thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, từng mặt hướng thiên hạ tuyển nhận nhân tộc môn nhân đệ tử, cùng nhân tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, thậm chí có thể nói chính là nhân tộc. Tại cái này Đông Hoang vực bên trong, kia thượng thương cấm khu cũng có được uy vọng cực cao cùng nổi danh. Chính là những thánh địa này đại giáo đều không cùng với vạn nhất. Chư vị thử nghĩ, nếu là hiện ta tộc có thể tru diệt kia cấm khu bên trong tồn tại, thành công nhập chủ thượng thương cấm khu, đây đối với cái này Đông Hoang vực nhân tộc, thậm chí năm vực ở trong nhân tộc, sẽ là một cái cỡ nào đả kích cực lớn. Đến lúc đó, chỉ cần nhờ vào đó dư uy, khiến cái này nhân tộc cắt nhường cương thổ lãnh địa, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe Vũ tộc lão Thái Cổ Vương kể ra, cái khác chư tôn Thái Cổ Vương lại theo bản năng gật đầu, đều cảm thấy đối phương nói 10 phần có đạo lý. Xác thực như thế a. Bây giờ thượng thương cấm khu, tại nhân tộc ở trong có uy vọng cực cao. Chính là những cái kia cường đại nhất thánh địa đại giáo, cũng đối thượng thương cấm khu mặc cảm. Nếu là Thái Cổ chư tộc có thể dẹp yên thượng thương cấm khu, như thế thực lực, đủ để trấn nhiếp người trong thiên hạ tộc. Đến lúc đó, còn muốn hạ đạt cái gì mệnh lệnh, đối nhân tộc đưa ra cắt nhường cương thổ trợ yêu cầu, bị sợ mất mặt nhân tộc, chẳng lẽ còn dám phản kháng hay sao? Cho nên Vũ Vương có ý tứ là, để chúng ta cùng Vũ tộc một đạo, công phạt thượng thương cấm khu, nhờ vào đó giết gà dọa khỉ, uy hiếp minh mông nhân tộc. Một tôn Thái Cổ Vương thanh âm oanh minh đạo, nhưng vạn nhất bây giờ thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, quá mức cường đại, chúng ta không phải là đối thủ đâu. Ha ha, kia thượng thương cấm khu sự tích, bản vương cũng biết một chút, huy hoàng nhất chiến tích, bất quá là bằng vào bao phủ cấm khu đại trận, xóa bỏ một tôn hư hư thực thực chuẩn đế tồn tại thôi. Vũ tộc lão Thái Cổ Vương lộ ra trí tuệ vững vàng tiếu dung. Bởi vậy đủ để chứng minh, kia cấm khu bên trong tồn tại, chỉ là nương tựa theo thượng thương trước đó lưu lại trận pháp chi lực, uy hiếp thiên hạ thôi. Tộc ta thế nhưng là ngày xưa thượng thương cấm khu phụ thuộc, tự nhiên có phương pháp có thể bình yên tiến vào cấm khu. Làm Thái Cổ thời đại thượng thương cấm khu phụ thuộc, Vũ tộc nguyên bản sinh hoạt tại thượng thương cấm khu bên ngoài, năm đó thượng thương cấm khu chúa tể vẫn lạc về sau, Vũ tộc cũng chỉ là dám vội vàng tiến vào cấm khu bên trong vơ vét một phen, liền vội vàng rời đi. Cho nên đối với thượng thương cấm khu bên trong tình huống, cũng không tính là cỡ nào hiểu rõ. Tại Vũ tộc lão Thái Cổ Vương xem ra, bây giờ thượng thương đại trận, sớm tại Thái Cổ thời đại nên cũng đã tồn tại. Mà Vũ tộc tại Thái Cổ thời đại là có được tiến vào thượng thương cấm khu tư cách, cho nên lúc này mới chưa hề phát động quá lớn trận uy lực. Hiện nay cái này thượng thương đại trận hiển uy, tự nhiên là đến sông người không từng có tiến vào thượng thương cấm khu tư cách. Về phần bây giờ thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, là như thế nào tiến vào thượng thương cấm khu? Vũ tộc lão Thái Cổ Vương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lúc trước thượng thương phụ thuộc chủng tộc, cũng không chỉ là có vũ tộc một cái, chỉ bất quá vũ tộc to gan nhất, dám ở thượng thương chúa tể vẫn lạc sau trước tiên bên trong, tiến vào thượng thương cấm khu vơ vét thôi. Bây giờ quá khứ như thế lâu đời tuế nguyệt, cái khác thượng thương phụ thuộc chủng tộc, chỉ sợ sớm đã diệt vong. Mà bây giờ thượng thương cấm khu bên trong tồn tại, sở dĩ có thể xuất nhập cấm khu không trở ngại, nên bắt đầu từ cái khác thượng thương phụ thuộc chủng tộc nơi đó đạt được cấm khu tín vật hoặc là phương pháp. Cho nên, chư vị chỉ cần ở một bên hiệp trợ, từ ta vũ tộc chủ công, giết vào kia thượng thương cấm khu, diệt tận bên trong cấm khu sinh linh, giúp ta vũ tộc thành công nhập chủ thượng thương cấm khu. Để báo đáp lại, đợi ta vũ tộc thành công nhập chủ thượng thương cấm khu về sau, nhưng tương trợ chư vị uy hiếp người trong thiên hạ tộc, bức bách bọn hắn nhường ra cương vực, vì chư vương tộc lãnh địa. Về phần ngoại trừ thượng thương cấm khu bên ngoài bất luận cái gì lãnh thổ cương vực, ta vũ tộc không mảy may lấy, khoản giao dịch này, chư vị nghĩ như thế nào? Vũ tộc lão Thái Cổ Vương ý vị thâm trường nói, nghe nói vũ tộc lão Thái Cổ Vương ngữ điệu, cái khác chư tộc Thái Cổ Vương nhóm, nhao nhao lâm vào trầm tư. Vũ tộc chỉ muốn nhập chủ thượng thương cấm khu, đem đối ứng đại giới là, hiệp trợ bọn hắn chấn nhiếp thế gian nhân tộc, lại đối với thế gian hết thảy cương vực, không lấy một xu. Cuộc mua bán này, tựa hồ có thể làm a, dù sao bọn hắn chỉ cần phái ra cường giả, vì cái này vũ tộc áp trận là được. Nếu là kia thượng thương cấm khu ở trong thật sự có nguy hiểm, đứng mũi chịu sào cũng là vũ tộc. Nghĩ tới đây, cái khác chư tộc Thái Cổ Vương nhóm không khỏi nhao nhao gật đầu, xem như đồng ý vũ tộc lão Thái Cổ Vương điều kiện. Khụ khụ, đã chư vị đều đồng ý. Vũ tộc lão Thái Cổ Vương gặp cái khác chư vị Thái Cổ Vương nhao nhao gật đầu, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng tiếu dung. Vậy liền việc này không nên chậm trễ, sau một ngày chúng ta liền tề tụ kia thượng thương cấm khu bên ngoài, giết vào cấm khu bên trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thái Cổ Vương thành nội, chư tộc Thái Cổ Vương nghị sự hoàn tất. Mà tại ngắn ngủi một ngày sau đó, toàn bộ Đông Hoang vực liền lâm vào oanh động ở trong. Bởi vì Đông Hoang vực mọi người tộc đỉnh cấp thế lực, tất cả đều cảm giác dò xét đến những này khôi phục thái cổ vương tộc động tĩnh. Lại có không biết nhiều ít cường đại thái cổ vương tộc sinh linh, không chút nào che lấp tự thân khí tức, nhao nhao hướng về thượng thương cấm khu bên ngoài nơi nào đó hội tụ mà đi, ngập trời khí tức ngang qua giữa thiên địa, vạn chúng chúng ngục. Những này thái cổ chủng tộc muốn làm gì? Khôi phục về sau yên lặng ngắn ngủi 1-2 tháng thời gian, hiện tại rốt cuộc kìm nén không được, muốn có động tác sao? Kỳ quái, những này thái cổ chư tộc, không phải tại ngấp nghé nhân tộc ta cương vực a, vì sao tề tụ tại thượng thương cấm khu bên ngoài? Đông Hoang vực bên trong, nhân tộc đỉnh cấp các cường giả đều đang nghị luận, đang nghi ngờ. Những ngày qua, theo thái cổ vương tộc không ngừng khôi phục xuất thế, nhân tộc đối với cái này tự nhiên cũng cực kỳ chú ý, mật thiết nhìn chăm chú lên những này thái cổ chư tộc nhất cử nhất động. Nhân tộc rất rõ ràng, những này sinh tồn ở thái cổ thời đại, ngày xưa thương mang đại lục phía trên chúa tể giả cùng người điều khiển trở về, tất nhiên sẽ ngấp nghé nhân tộc mảng lớn cương vực, nói không chừng liền sẽ có hành động, thậm chí sẽ phát sinh đổ máu xung đột. Nhưng người nào liệu, thời gian qua đi hơn tháng, những ngày thái cổ vương tộc xác thực có động tĩnh. Nhưng lại cũng không phải là nhằm vào nhân tộc, xem ra, giống như là muốn tiến đến thượng thương cấm khu. Nhân tộc Đông Hoang vực vô số cường giả nhao nhao choáng váng. Những ngày thái cổ sinh linh lại muốn đi thượng thương cấm khu. Chẳng lẽ lại bọn hắn nhận biết cấm khu bên trong vô thượng tồn tại hay sao? Lần này hỏng a, nếu là những ngày thái cổ sinh linh thật nhận biết cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, đạt được thượng thương chi chủ ủng hộ, lại thuận thế xâm chiếm nhân tộc ta cương vực, chúng ta sao dám phản kháng? Có đại giáo chi chủ chấn động, cảm thấy có chút không ổn. Thượng thương cấm khu cùng những cái kia thái cổ vương tộc đều tồn tại vô tận lâu đời tuế nguyệt, vạn nhất những ngày thái cổ sinh linh cùng bên trong cấm khu vô thượng tồn tại quen biết, cũng lấy được ủng hộ, kia đối Đông Hoang vực nhân tộc mà nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Nhưng mà ngay tại Đông Hoang vực nhân tộc cường giả tất cả đều chấn động ngưng trọng lúc, từ thượng thương cấm khu ngoại chuyện đưa mà đến tin tức lại khiến Đông Hoang vực rất nhiều nhân tộc cường giả tất cả đều mộng. Những ngày thái cổ chư tộc cường giả tại thượng thương cấm khu ngoại hối tụ về sau, lại một phía sau sinh ra sán lạn cánh chim thái cổ vương dẫn đầu dưới, khí thế hung hăng hướng thượng thương cấm khu bước đi. Nhìn dạng như vậy cũng không phải là muốn bái kiến cấm khu bên trong vô thượng tồn tại, ngược lại giống như là muốn công phạt thượng thương cấm khu. Biết được tin tức này, Đông Hoang vực vô số nhân tộc cường giả tất cả đều kinh ngạc. Bọn hắn xác thực biết những này thái cổ vương tộc đều rất mạnh, nhưng cũng không trở thành mạnh đến mức độ này a. Dám can đảm công phạt thượng thương cấm khu, bọn gia hỏa này chán sống a. Thượng thương cấm khu bên ngoài, bao quát vô tộc ở bên trong rất nhiều thái cổ vương tộc cường giả, tất cả đều hội tụ một đường. Trong đó, ngoại trừ vô tộc trong tộc tinh nhuệ ra hết bên ngoài, cái khác rất nhiều thái cổ vương tộc, cơ bản đều chỉ là phái ra một tôn thái cổ vương trợ trận. Bất quá mỗi tộc mặc dù chỉ phái ra một tôn thái cổ vương, nhưng làm sao thái cổ chư tộc số lượng thật sự là nhiều lắm, hội tụ cùng một chỗ, liền khoảng chừng gần 20 vị thái cổ vương. Gần 20 vị thái cổ vương hội tụ cùng một chỗ, mỗi một vị thái cổ vương thể nội đều tản ra vô cùng rộng lớn mà mênh mông khí tức cường đại, như là từng đạo bất hủ cột sáng, xuyên qua trong nhân thế. Mà bực này khôi hoàng khí hơi thở hội tụ đến cùng một chỗ, đơn giản giống như là muốn nghịch loạn thiên địa, khiến nửa phía bầu trời đều trở nên đen như mực. Trong đó cường đại nhất, phải kể tới vô tộc hai tôn kinh khủng tồn tại. Bọn hắn phía sau tất cả đều sinh ra 4 cặp cánh chim, khí tức thậm chí càng so kia vô tộc lão thái cổ vương càng phải cường đại mấy cái cấp độ. Đây là hai tôn thánh vương cấp vô tộc hóa thạch sống, cũng là vô tộc chấn tộc cường giả. Hôm nay vì thành công nhập chủ thượng thương cấm khu, cũng bị mời ra. Thượng thương cấm khu, hôm nay chính là ta vô tộc vật trong bàn tay. Vô tộc lão thái cổ vương nhìn trước mắt sừng sững chư tôn thái cổ vương, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng lửa nóng cùng vẻ chờ mong. Từng có lúc, vô tộc bất quá chỉ là thượng thương cấm khu phụ thuộc mà thôi. Nhưng bây giờ, vô tận tuế nguyệt trôi qua, ngày xưa thượng thương cấm khu bên trong vô thượng chúa tể sớm đã hoàn toàn chết đi, mà vô tộc liền muốn nhân cơ hội này, nhập chủ thượng thương cấm khu, trở thành thượng thương cấm khu chủ nhân mới. Xuất phát, vô tộc lão thái cổ vương hăng hái, ra lệnh nói. Mấy chục vị thái cổ vương cùng nhau mà đi, hướng về thượng thương cấm khu phương hướng ép tới, khí thế kinh thiên động địa, chấn nhiếp thập phương. Thậm chí liền cả thiên không bên trong kia nửa mặt đen như mực thiên khung, tựa hồ cũng tại tùy theo di động, có một loại mây đen ép thành gấp gáp cảm giác. Mà tại những ngày thái cổ vương nhao nhao hành động thời khắc, bên ngoài cũng không biết nhiều ít đạo âm thầm theo dõi ánh mắt. Những ngày thái cổ vương biết được, kia là nhân tộc cường giả trong bóng tối nhìn trộm. Bất quá bọn hắn không chút phật lòng, thậm chí cũng không tính khu trục đối phương. Dù sao, bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu chính là vì chấn nhiếp thế gian này nhân tộc, để càng nhiều người xem đến, tự nhiên cũng càng lợi cho đạt tới mục đích của mình. Không bao lâu, tại vô tộc lão thái cổ vương dẫn dắt dưới, chư tôn thái cổ vương liền đã quân lâm thượng thương cấm khu bên ngoài. Tại bọn hắn trước mắt là một mảnh khai khẩn tốt đẹp, vô biên vô tận ruộng tốt. Một chút tuổi trẻ nhân tộc sinh linh chính khẩn trương tại ruộng đồng ở giữa lao động làm cỏ ươm giống. Mà tại mảnh này ruộng đồng bên ngoài có linh tinh mấy cái người khoác thiết giáp tu sĩ nhân tộc chính dựa vào bên cây ngủ gật. Đường Vũ Vương dẫn theo chư tôn thái cổ vương giáng lâm nơi đây về sau, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt những này nhỏ yếu nhân tộc sinh linh, tại phát giác mình bao gồm Tôn Thái Cổ Vương giáng lâm về sau, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền nhao nhao cúi đầu, chuyên chú vào mình tại đồng ruộng công việc, thậm chí liền nhìn đều chưa từng nhìn nhiều bọn hắn một chút. Đây là có chuyện gì? Vũ Vương mê mang, chưa Tôn Thái Cổ Vương cùng nhau mà đi, kia động tĩnh không nói là kinh thiên động địa, nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng cử thế vô song. Liền xem như tại thái cổ thời đại, bực này rộng lớn chi cảnh, cũng đủ để khiến hết thảy nhìn thấy cảnh này thái cổ sinh linh vì đó rung động không ngớt, lại đối bọn hắn quỳ bái. Mà bây giờ, những này nhỏ yếu nhân tộc sinh linh, tại mắt thấy chư Tôn Thái Cổ Vương giáng lâm chi cảnh về sau, trên mặt thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc đều không có. Nhiều nhất bất quá là hiếu kỳ nhìn bọn hắn một chút, liền lại không chú ý. Bực này quỷ dị cục diện, đơn giản khiến Vũ Vương cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải được. Đây là khiến chư Tôn Thái Cổ Vương không thể nào hiểu được một màn. Một đám nhỏ yếu như vậy nhân tộc sinh linh, dám xem bọn hắn như không. Đơn giản lật trời, giữa thiên địa, Tử Phủ Thánh Địa Thánh Tử Lục Thiên Thu miệng bên trong ngậm một đoạn sợi cỏ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn đám kia khí thế hung hăng Thái Cổ Vương một chút. Nếu là ngày trước, khi hắn nhìn thấy như thế một đám cường đại mà kinh khủng Thái Cổ Vương lúc, liền xem như đã từng thân là Thánh Địa Thánh Tử hắn, sợ là cũng sẽ bị hù không nhẹ. Đây chính là một đám đủ để so sánh nhân tộc thánh giả Thái Cổ Vương a. Trọn vẹn gần 20 tôn Thái Cổ Vương xa hoa đội hình, ai gặp không sợ, ai gặp không kinh hãi. Nhưng đó là trước kia. Hiện tại Lục Thiên Thu là một cuối cùng gian nan thông qua vấn đạo phong khảo hạch thượng thương ký danh đệ tử, lại nhìn thấy những này vô cùng cường đại Thái Cổ Vương lúc, trên mặt thần sắc thậm chí không có chút nào ba động. Không khác, thật sự là hắn hiện tại tầm mắt quá cao. Tại hắn trở thành thượng thương ký danh đệ tử về sau, phụ trách bọn hắn thường ngày tu hành sinh hoạt thường ngày, là nhân tộc đại thánh Lý Nhược Ngu. Ngẫu nhiên thời điểm, thượng thương hai vị trưởng lão, Phong Trạch trưởng lão cùng Triệu Thương trưởng lão, cũng sẽ phụng tông chủ đại nhân mệnh lệnh, đến đây khảo giáo bọn hắn tu hành tiến độ. Mà vô luận là Phong Trạch trưởng lão vẫn là Triệu Thương trưởng lão, đều là xa so với Lý Nhược Ngu đại thánh, còn muốn lợi hại hơn nhiều tồn tại. Điểm này, từ Lý Nhược Ngu đại thánh đối đãi Phong Trạch trưởng lão cùng Triệu Thương trưởng lão lúc kia cung kính vô cùng thái độ, liền có thể đã nhìn ra. Mà liền tại đoạn thời gian trước, nghe mới vừa từ Trung Châu vực trở về Tiêu Thần huynh đệ nói, Phong Trạch trưởng lão dẫn đầu hắn tiến đến Trung Châu vực, mang theo thượng thương chi uy, đầu tiên là lực áp Vạn Bảo Tiên lâu, sau đó càng là diệt phiếu Miểu Tiên triều. Theo Tiêu Thần huynh đệ nói, vị này Phong Trạch trưởng lão chính là một tôn chuẩn đế cảnh giới tồn tại. Chuẩn đế a, Lục Thiên Thu lúc ấy chấn động không gì sánh nổi. Cảnh giới cơ này cường giả, chính là phóng nhãn Tử Phủ Thánh Địa dài rằng giặc trong lịch sử, cũng căn bản chưa từng xuất hiện một hai tôn. Mà phàm là xuất hiện, không một cuối cùng không phải trở thành Tử Phủ Thánh Địa vô thượng chúa tể, thậm chí phóng nhãn toàn bộ thương mang đại lục đều là vô cùng tôn quý tồn tại. Mà bây giờ, tại cái này thượng thương cấm khu bên trong, chuẩn đế cảnh giới cường giả, vậy mà chỉ có thể làm một cái bình thường trưởng lão. Lục Thiên Thu không khỏi cảm khái vạn phần. Phong Trạch trưởng lão là chuẩn đế, kia không hề nghi ngờ, địa vị cùng Phong Trạch trưởng lão giống nhau Triệu Thương trưởng lão, khẳng định cũng là chuẩn đế. Hai tôn chuẩn đế, tại bất luận cái gì thánh địa đại giáo bên trong, đây tuyệt đối đều là có thể bị xem như tổ tông đồng dạng cung phụng vô thượng tồn tại, bây giờ tại cái này thượng thương cấm khu bên trong, cũng bất quá chỉ có thể đảm nhiệm phổ thông trưởng lão chức thôi. Lục Thiên Thu lúc đầu coi là, biết được Phong Trạch trưởng lão cùng Triệu Thương trưởng lão chuẩn đế thân phận, đã đầy đủ làm hắn chấn kinh. Nhưng người nào liệu ngay tại hai ngày trước, một vị thân mang váy đỏ, dung mạo tuyệt mỹ vô song nữ tử, tại Phong Trạch cùng Triệu Thương hai vị trưởng lão chen chúc dưới, từ thượng thương cấm khu bên trong mà tới. Vị này cũng là ta thượng thương một mạch trưởng lão, các ngươi ngày sau nhìn thấy, có thể xưng hô Mộng trưởng lão. Nhìn xem Triệu Thương trưởng lão, cung kính giới thiệu kia Mộng trưởng lão dáng vẻ, Lục Thiên Thu lúc ấy liền đã hiểu. Vị này Mộng trưởng lão, vô luận là địa vị vẫn là thực lực, tất nhiên đều muốn so Phong trưởng lão cùng Triệu trưởng lão còn muốn cao hơn, càng mạnh. Phong trưởng lão cùng Triệu trưởng lão thế nhưng là chuẩn đế a. Mạnh hơn bọn họ, kia phải là thực lực gì? Lục Thiên Thu đã không dám nghĩ tới, hắn chỉ biết là thượng thương một mạch nội tình cùng thực lực, tuyệt đối là có thể xưng kinh khủng vô song cấp bậc, căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ ký danh đệ tử có khả năng phỏng đoán. Nghĩ đến vài ngày trước kinh lịch, lại ngẩng đầu nhìn một chút những này nhìn như cường đại Thái Cổ Vương. Lục Thiên Thu tự nhiên không có chút nào hứng thú, chuẩn đế hắn đều gặp không chỉ một vị, hiện tại bất quá chỉ là một đám Thái Cổ Vương thôi. Lục Thiên Thu lắc đầu, vội vàng cúi đầu bắt đầu cố gắng làm việc tới. Mặc dù hắn hiện tại đã trở thành thượng thương ký danh đệ tử, nhưng mỗi ngày khảo hạch nhiệm vụ nhưng lại chưa kết thúc, hôm nay sống nếu là làm không hết, vậy coi như thảm rồi. Về phần những cái kia Thái Cổ Vương, xin nhờ, nơi này chính là thượng thương cấm khu, ai sẽ quan tâm chỉ là mấy cái Thái Cổ Vương a? Lục Thiên Thu như thế, cái khác tại đồng ruộng lao động đông đảo thượng thương ký danh đệ tử cũng đều là ôm không sai biệt lắm tâm tư. Về phần đứng ở một bên những cái kia Trấn Yêu Thành tu sĩ nhân tộc thì càng không cần nói. Ban đầu ở Trấn Yêu Thành lúc, bọn hắn cũng đã gặp qua số tôn yêu tộc đại thánh liên thủ gõ quan, thậm chí là yêu tộc chuẩn đế giáng lâm cảnh tượng hoành tráng. Nhưng kết quả như thế nào? Nhà mình tông chủ đại nhân, chỉ một cái liếc mắt, liền đem tôn này yêu tộc chuẩn đế dọa đến trốn xa vực ngoại tinh không, căn bản không dám trở về. Cùng lúc trước Trấn Yêu Thành cảnh tượng hoành tráng so sánh, hiện tại bất quá là nhiều nước nhỏ tràng diện thôi. Bị nhiều như vậy nhỏ yếu nhân tộc sinh linh xem như không khí không nhìn, Vũ Vương sau lưng một tôn thái cổ vương lúc này liền nhịn không được, cảm thấy trên mặt không ánh sáng, muốn đem nơi đây nhân tộc sinh linh tất cả đều diệt đi. Nhưng ngay tại hắn muốn động thủ lúc, lại bị Vũ Vương ngăn trở. Bất quá là chút sâu kiến thôi, không cần để ý. Không nên quên chúng ta mục đích của chuyến này, Vũ Vương trầm giọng nói. Chỉ gặp hắn hướng một bên hai tôn vũ tộc thánh vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chợt liền xuất ra một viên cổ lão lệnh bài, giơ cao khỏi đỉnh đầu, dẫn đầu hướng về thượng thương cấm khu bước đi. Cái này mai lệnh bài chính là ngày xưa tiến vào thượng thương cấm khu thông hành cổ lệnh. Vũ Vương rất tự tin, cảm thấy bằng vào cái này mai thông hành cổ lệnh, mình tuyệt đối có thể thông suốt tiến vào thượng thương cấm khu. Nhưng hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, thượng thương cấm khu nguyên bản căn bản không có trận pháp tồn tại. Bây giờ tứ tượng thần trận chính là từ Tần Mục bày ra, cùng lúc trước thượng thương cấm khu căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Nhìn xem giơ cao thượng thương cổ lệnh đang từ từ tiếp cận thượng thương cấm khu biên giới phạm vi Vũ Vương, tại trong ruộng lao động Lục Thiên Thu chờ thượng thương ký danh đệ tử lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Vương, ánh mắt tràn ngập thương hại chi ý, tựa như là đang nhìn đồ đần đồng dạng. Đây là ở đâu ra đồ đần, hắn chẳng lẽ không biết thượng thương cấm khu có đại trận vần quanh, dám can đảm mạnh mẽ xông tới người đều là một con đường chết sao? Nhìn hắn trên đỉnh đầu đỉnh lấy một viên lệnh bài giống như là thông hành lệnh, chẳng lẽ là nghĩ bằng này tiến vào thượng thương cấm khu hay sao? Không có khả năng, hai ngày trước ta còn trông thấy Tiêu Thần sư huynh từ cấm khu bên trong ra, trong tay hắn liền căn bản không có gì thông hành lệnh a. Đám người xì xào bàn tán, đối đỉnh đầu cổ lão lệnh bài Vũ Vương chỉ điểm nhau nhau, cảm thấy tôn này tuổi già thái cổ vương đơn giản từ đầu đến chân đều đang liều lĩnh ngu đần. Không phải là tôn này thái cổ vương sống tuổi tác quá lớn, thật chán sống phải không? Mọi người ở đây kia nghi hoặc cùng ánh mắt thương hại bên trong, đỉnh đầu thượng thương cổ lệnh Vũ Vương rốt cục bước ra bước về phía thượng thương cấm khu bước đầu tiên. Mà không hề nghi ngờ, hắn một bước này trực tiếp phát động bao phủ trên bầu trời thượng thương cấm khu tứ tượng thần trận. Giống khôi hoàng khí hơi thở tại thượng thương cấm khu trên không ngưng tụ, tuổi già Vũ Vương thậm chí căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy một con to lớn hổ chảo từ trên trời giáng xuống, sắc bén vô biên lợi chảo dễ như trở bàn tay rạch ra hắn bên ngoài cơ thể giáp trụ, trong nháy mắt đem hắn chém thành hai nửa. Sao lại thế? Rơi xuống bụi bặm bên trong Vũ Vương nhìn xem hùng ngồi trên bầu trời thượng thương cấm khu tôn này to lớn vô biên, đôi mắt băng lãnh cự hình bạch hổ lại gian nan quay đầu nhìn xem cùng thân thể của mình cùng nhau bị đánh thành hai nửa thượng thương cổ lệnh, trong mắt đều là không dám tin chi ý. Vì cái gì mình rõ ràng cầm trong tay thượng thương cổ lệnh, cái này cấm khu đại trận vì sao còn đối với mình phát động tiến công? Cái này không thích hợp. Vũ Vương đầy mặt kinh hãi cùng vẻ không dám tin, hắn không thể nào hiểu được cái này bao phủ thượng thương cấm khu đại trận tại sao lại đột nhiên ra tay với hắn. Hắn nhưng là cầm trong tay thượng thương cấm khu thông hành cổ lệnh a. Nhưng mà, cho dù có lại nhiều không hiểu cùng tiếc nuối cũng vô dụng. Tứ tượng bạch hổ xuất thủ, ngày xưa ngay cả kia áo lam chuẩn đế huyền sát đều có thể chấn sát rơi, huống chi chỉ là một tôn tuổi già thái cổ vương. Vô biên cuồng bạo phong duệ chi khí, tại Vũ Vương thể nội tung hoành cắt chém, căn bản không cho hắn đem thân thể tàn phế phục hồi như cũ cơ hội, kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong nháy mắt đem hắn hai nửa thân thể nổ thành phấn vụn. Thậm chí liền ngay cả trong tay hắn viên kia thượng thương cổ lệnh cũng không ngoại lệ, bị sắc bén bạch hổ canh kim chi khí ép thành cho tàn. Vũ tộc lão thái cổ vương vẫn lạc. Giống thượng thương cấm khu trên không, kia to lớn vô biên bạch hổ hư ảnh vắng lặng núp nhìn xem Vũ Vương thân thể sụp đổ chi địa, một đôi cực đại mà băng lãnh con mắt màu vàng óng bên trong đều là đạm mạc cùng khinh thường chi ý, tựa hồ muốn nói chỉ có chỉ là chút năng lực ấy cũng dám đến mạo phạm thượng thương cấm khu, tự tìm đường chết. Từ Vũ Vương đỉnh đầu thượng thương cổ lệnh tràn đầy tự tin đặt chân thượng thương cấm khu biên giới chi địa, lại đến tứ tượng bạch hổ hư ảnh xuất hiện, một chảo chấn sát Vũ Vương. Đây hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp mắt, đường đi theo sau lưng Vũ Vương chư tôn thái cổ vương lấy lại tinh thần, Vũ Vương thân thể nghiễm nhiên đã bị kia vô tận sắc bén canh kim bạch hổ chi lực xé vỡ nát. Cái gì? Cái này, Vũ Vương không phải nói hắn có thượng thương cổ lệnh tại, có thể an toàn tiến vào thượng thương cấm khu a? Từng tôn thái cổ vương nhìn xem Vũ Vương sau khi chết, trên mặt đất lưu lại kia một sợi nhàn nhạt vết máu, sắc mặt không khỏi cuồng biến. Đây chính là Vũ Vương nói tới có thể an toàn tiến vào thượng thương cấm khu. An toàn cái rắm a, còn tốt bọn hắn để ý, lựa chọn xa xa cùng sau lưng Vũ Vương, nếu là vừa mới cùng hắn đồng hành lời nói, chỉ sợ hiện tại đã cùng Vũ Vương cùng lên đường. Tại kinh lịch mới đầu kinh dị chương cùng rung động về sau, từng tôn thái cổ vương, tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn về phía kia hai tôn vũ tộc thánh vương cảnh cường giả. Trước đó tại thái cổ vương thành, chư vương nghị sự lúc, Vũ Vương chỉ nói là để bọn hắn đến đây trợ trận. Hiện tại xem ra, cái này không phải cái gì trợ trận. Rõ ràng là đi tìm cái chết. Bị nhiều như vậy thái cổ vương sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm, kia hai tôn vũ tộc thánh vương tồn tại, sắc mặt cũng không nhịn được trở nên có chút cứng ngắc. Rất hiển nhiên, kết quả này, liền ngay cả bọn họ hai vị cũng không có dự liệu được. Không nên a, năm đó chúng ta cầm trong tay thượng thương lệnh bài, thế nhưng là có thể thông suốt tiến vào thượng thương cấm khu bên trong. Trong đó một tôn vũ tộc thánh vương không dám tin tự lẩm bẩm. Làm từ thái cổ thời đại phong ấn đến nay vũ tộc cổ lão tồn tại, năm đó hắn cũng tham dự vũ tộc thừa dịp thượng thương cấm khu chúa tể tọa hóa vẫn lạc, thừa cơ vơ vét cấm khu sự tình. Lúc ấy bọn hắn chính là nương tựa theo cái này thượng thương cổ lệch, từ đó thông suốt tiến vào thượng thương cấm khu, cũng bắt đi bên trong cấm khu rất nhiều tài nguyên chí bảo. Làm sao cho tới bây giờ, kia thượng thương cổ lệnh liền mất linh đây? Đây quả thật là có chút không đúng. Ngươi nói, có phải hay không là cái này thượng thương cấm khu? Thật đổi chủ, cái này cấm khu trận pháp, cũng không phải trước đó liền tồn tại, mà là về sau nhập chủ bên trong cấm khu vô thượng tồn tại bố trí. Một vị khác vô tộc thánh vương, tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút do dự không chừng nói. Cái này hai tôn vô tộc thánh vương một chút liền có thể nhìn ra, cường đại như thế cấm khu trận pháp, tuyệt không phải bình thường cường giả có khả năng bố trí, chính là chuẩn đế cũng không được. Chỉ có trong truyền thuyết đế cảnh tồn tại, hoặc là những cái kia từ đế cảnh rơi xuống, tự chém một đao cổ lão chí tôn, mới có thể bố trí. Cái này kinh khủng cấm khu trận pháp, như cũng không phải là trước đó liền tồn tại, mà là đến tiếp sau trải qua người bố trí, kia đại biểu hàm nghĩa, coi như kinh khủng. Vậy sẽ đại biểu cho, cái này thượng thương cấm khu bên trong, từ ngày xưa thượng thương chúa tể vẫn lạc về sau, lại có một vị mới vô thượng tồn tại nhập chủ trong đó, trở thành tân nhiệm cấm khu chúa tể. Về phần cái này kinh khủng đại trận, tự nhiên chính là vị kia mới nhập chủ bên trong cấm khu vô thượng tồn tại bố trí. Nghĩ tới chỗ này, hai tôn vô tộc thánh vương không khỏi cảm thấy có một cỗ ý lạnh từ bàn chân dâng lên, bay thẳng hướng lên trời linh đóng. Bọn hắn không hẹn mà cùng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một màn kia vẻ kinh hãi. Rất hiển nhiên, nếu là bọn họ suy đoán làm thật, vậy hôm nay nhưng liền thật là đá vào trên miếng sắt. Trong chớp mắt, hai tôn vô tộc thánh vương trong lòng liền đã bắt đầu sinh ra thoái ý. Phía sau bọn họ bốn cặp trắng nõn cánh chim nhẹ nhàng vỗ, cũng định phải thoát đi nơi đây. Nhưng mà, ngay tại cái này hai tôn vô tộc thánh vương chuẩn bị chạy trốn thời điểm, kia bị Minh Mông Lâm Hải che đậy thượng thương cấm khu bên trong, lại truyền đến một đạo nhàn nhạt nữ tử thanh âm. Đã dám xâm phạm cấm khu, vậy liền đều không cần đi, toàn bộ lưu lại đi. Kia lạnh nhạt thanh âm rơi xuống, sau một khắc, một cỗ tên là kinh dị cùng tâm tình sợ hãi, liền từ cái này hai tôn vô tộc thánh vương, cùng cái khác chư tộc thái cổ vương đáy lòng điên cuồng dâng lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy nhận, có một cỗ vô biên minh mông bàng bạc vô thượng uy áp chi lực, từ cái này cấm khu bên trong khuấy động mà đến, như ngàn vạn tòa thần sơn cùng nhau ép xuống, kia bàng bạc giống như uyên uy áp, đem tất cả thái cổ vương đều ổn định ở nguyên địa, liền ngay cả xê dịch một chút ngón tay, đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Mơ hồ trong đó có thể thấy được, tại kia thượng thương cấm khu bên trong, có một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ khoan thai mà đến, sắc mặt không vui không buồn, như cao cao tại thượng thần linh, quan sát những này thái cổ chư vương. Người này chính là thượng thương một mạch trưởng lão, Mộng Cửu. Thái cổ hoàng khí tức, đế cảnh tồn tại, một chút thái cổ vương, tại cảm giác được tôn này nữ tử áo đỏ khí tức sát na, thân thể liền không khỏi run rẩy lên, tất cả đều phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên. Cái này nữ tử áo đỏ khí tức, cùng bọn hắn ngày xưa tại thái cổ thời đại, yết kiến thái cổ hoàng lúc cảm giác đến khí tức hoàn toàn nhất trí. Kia là chỉ có đế cảnh tồn tại mới có thể tản ra vô thượng khí tức. Vị này chẳng lẽ chính là bây giờ nhập chủ thượng thương cấm khu vô thượng tồn tại sao? Đế giả ở trên, chúng ta không biết thượng thương cấm khu đã bị ngài chiếm cứ, lúc này mới vô ý mạo phạm đế giả uy nghiêm, mong rằng đế giả tha mạng a. Hai tôn vô tộc thánh vương cùng cái khác thái cổ vương, tất cả đều nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, hướng về kia vị nữ tử áo đỏ dập đầu không thôi. Bất quá, đang nghe những này thái cổ vương nơm nớp lo sợ tiếng cầu xin tha thứ về sau, Mộng Cửu lại đạm mạc mở miệng nói: "Thượng thương cấm khu chính là thượng thương chi chủ trụ sở, bản đế bất quá là tại chủ ta dưới chướng hiệu lực thôi. Các ngươi sâu kiến, đã dám đến đây khiêu khích chủ ta uy nghiêm, vậy liền tất cả đều vẫn lạc đi." Thoại âm rơi xuống, Mộng Cửu chỉ là nhàn nhạt duỗi ra một cây ngón tay ngọc, nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm rơi. Sau một khắc, phảng phất giống như vạn đạo lật úp kinh khủng uy áp, tựa như dậy sóng thiên hà rủ xuống, như là từng đóa chói lọi pháo hoa nở rộ, đem kia từng tôn thái cổ vương thân thể tất cả đều chèn ép sụp đổ ra. Nhưng mà, tại trước khi chết, những này thái cổ vương thậm chí cũng không kịp nghĩ đến cầu xin tha thứ. Trong đầu chỉ còn lại vừa mới Mộng Cửu lời nói đang điên cuồng quanh quẩn. Trước mắt tôn này như là thái cổ hoàng uy nghi vô hạn nữ tử, lại còn không phải cái này thượng thương cấm khu chân chính chúa tể. Nàng vừa mới nói, chỉ là tại cái này thượng thương cấm khu chân chính chúa tể, thượng thương chi chủ dưới chướng hiệu lực mà thôi. Có thể làm một tôn đế cảnh tồn tại khuất tại dưới thân, gọi là chủ, vì đó hiệu lực. Vị này thượng thương chi chủ, đến cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Thượng thương cấm khu bên ngoài, mỗi một đóa từ huyết nhục biến thành sán lạn pháo hoa nở rộ, liền đại biểu lấy một tôn thái cổ vương vẫn lạc. Đây là cỡ nào đáng sợ cảnh tượng, mỗi một vị thái cổ vương, cho dù là đặt ở sáng chói huy hoàng thái cổ thời đại, cũng là xưng bá một phương cường giả, bọn hắn đứng ở thương mang đại lục phía trên, vẻn vẹn chỉ bằng tiếng gào, liền có thể dung chuyển vực ngoại tinh thần, có thể nói cường đại đến vô biên. Nhưng là hiện tại, đã từng chúa tể giữa thiên địa thái cổ vương người, lại tại một tôn tiếp một tôn tàn lụi. Mà dẫn đến đây hết thảy nữ tử áo đỏ, thậm chí chưa từng xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào uy áp, liền đem cái này từng tôn thái cổ vương nghiền thành bột mịn. Tên là hối hận cảm xúc tràn ngập tại tất cả thái cổ vương trong lòng. Bọn hắn đang hối hận, chính mình lúc trước vì sao muốn nghe kia Vũ Vương mê hoặc, muốn mượn san bằng thượng thương cấm khu thời cơ, lập uy người trong thiên hạ tộc. Hiện tại lại đảo ngược, đừng nói là san bằng thượng thương cấm khu, bọn hắn liền tiến vào bên trong cấm khu tư cách đều không có, hiện tại thậm chí mạng nhỏ đều muốn giữ không được. Vũ Vương làm hại ta, Vũ tộc làm hại ta, từng tôn thái cổ vương biết vậy chẳng làm, trong lòng điên cuồng hò hét. Nhất là cảm nhận được cấm khu bên ngoài, kia từng đạo nhân tộc tụ đến ánh mắt, càng là làm bọn hắn so chết càng khó chịu hơn. Ai sẽ nghĩ đến, những này vốn là thuộc về bị lập uy đối tượng nhân tộc, hiện tại lại thành xem náo nhiệt. Cuối cùng, bao quát kia hai tôn vũ tộc thánh vương ở bên trong tất cả thái cổ vương người, tất cả đều tại mộng cửu trưởng lão một chỉ phía dưới, toàn bộ ngã xuống. Trọn vẹn mấy chục tôn thái cổ vương vẫn lạc, kia động tĩnh tự nhiên lớn đến không biên giới. Này phương thiên địa đường vắng thì rung động, càng có như chút nước huyết vũ ấp ủ, muốn từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Mỗi một vị có thể tu chỉ trở thành thái cổ vương tồn tại, nói là thượng thiên sủng nhi cũng không đủ. Nhiều như vậy thái cổ vương vẫn lạc, mênh mông vạn đạo tự nhiên có cảm ứng, bởi vậy hiển hóa ra các loại dị tượng, lấy đó thiên địa đồng bi chi ý. Nhưng mà đối mặt bực này tình cảnh, Mộng Cửu lại là đôi mi thanh tú cao lại. Thượng thương cấm khu, vô thượng chi địa, lại há có thể tùy ý những này chỉ là sâu kiến vẫn lạc động tĩnh sở kinh động. Nàng ngóc đầu lên, nhìn về phía bên ngoài 9 tầng trời, trong ánh mắt có một vệt không thể nghi ngờ ý uy hiếp. Sau một khắc, một màn kỳ dị xuất hiện, kia nguyên bản mờ mịt cửu thiên chi thượng đang nổi lên, tùy thời chuẩn bị hạ xuống ngập trời huyết vũ, giống như là bị hù dọa, trong chốc lát tan thành mây khói, biến mất vô tung vô ảnh. Thượng thương cấm khu trên không vạn dặm thiên khung, lại lần nữa trở nên xanh lam như tẩy, đâu còn có nửa phần huyết vũ muốn hàng dấu hiệu. Thấy cảnh này, tại đồng ruộng lao động rất nhiều thượng thương ký danh đệ tử, không khỏi nhao nhao trầm mặc, một số người miệng càng là kìm lòng không được mở lớn. Còn có thể dạng này, Mộng trưởng lão chỉ là thật đơn giản một ánh mắt mà thôi, liền đem vạn đạo có cảm giác hội tụ mà thành huyết vân cho trực tiếp dọa tàn. Mộng cửu trưởng lão đây là có nhiều kinh khủng a, vậy mà có thể đem thiên địa vạn đạo đều dọa cho thành dạng này. Đơn giản kinh khủng như vậy, liền ngay cả thường thấy sự kiện lớn thượng thương chư vị ký danh đệ tử đều bị chấn kinh thành dạng này. Lại càng không cần phải nói những cái kia đi theo mà đến, giám thị chư tôn thái cổ vương động tĩnh đông hoang nhân tộc cường giả nhóm. Bọn hắn giờ phút này trong lòng rung động chi tình, so sánh với những ngày thượng thương đám ký danh đệ tử bọn họ chỉ nhiều không ít. Ta nguyên lai tưởng rằng, đối thượng thương cấm khu thực lực đã đầy đủ đánh giá cao, không nghĩ tới căn bản không phải đánh giá cao, mà là xa xa đánh giá thấp. T, vị này nữ tử áo đỏ là người phương nào? Trước đó chưa bao giờ thấy qua, nhưng chỉ là một chỉ liền đem nhiều như vậy thái cổ vương nghiền thành xám, thật sự là quá kinh khủng. Ha ha, đây cũng không phải là kinh khủng nhất sự tình là, cho dù là cái này nữ tử áo đỏ, cũng bất quá là thượng thương chi chủ thuộc hạ mà thôi. Những này thái cổ vương tộc, gây ai không tốt, chọc tới thượng thương cấm khu làm gì? Lần này tốt, thi thể đều không có còn lại một chút xíu, ngay cả mộ địa đều không cần tìm. Rất nhiều đông hoang vực nhân tộc cường giả chấn kinh ngàn vạn, cảm khái nhao nhao, đồng thời cũng trong bóng tối may mắn. May mắn những này thái cổ vương đầu óc đường ngắn, đến đây trêu chọc thượng thương cấm khu, nếu là bọn họ trực tiếp nhằm vào nhân tộc, nhiều như vậy tôn thái cổ vương cùng nhau mà đi, cộng đồng tạo áp lực. Kia áp lực, toàn bộ đông hoang vực nhân tộc đều khó mà chịu nổi. Ở ngoài vùng cấm vây, áo đỏ Mộng Cửu trưởng lão, tại đem tất cả thái cổ vương tất cả đều xóa bỏ về sau, lúc đầu dự định trực tiếp trở về thượng thương cấm khu bên trong. Ngay tại lúc giờ phút này, trong hư không một đạo minh mông vô thượng thần niệm giáng lâm, khiến Mộng Cửu gương mặt xinh đẹp bên trên thần sắc lập tức trở nên vô cùng cung kính. Tiến đến vũ tộc, đem ngày xưa thượng thương thất lạc ở bên ngoài chi vật tất cả đều thu hồi. Minh mông thần niệm ba động nói, Mộng Cửu cần tuân tông chủ chi lệnh. Mộng Cửu hướng về cấm khu bên trong có chút khom người, chợt túc hạ đạp nhẹ, thân ảnh cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Thượng thương cấm khu bên trong, gặp Mộng Cửu rời đi, nhàn nhã nằm tại ngộ đạo cổ trà thụ hạ Tần Mục, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Vừa mới cái kia đạo thần niệm tự nhiên là thuộc về hắn. Đại đế thần niệm có thể lật đóng toàn bộ thương mang đại lục, cho nên từ cái này vũ tộc xuất thế sau nhất cử nhất động, tất cả đều bị Tần Mục để ở trong mắt. Hắn cũng bởi vậy biết được, cái này thượng thương cấm khu trước đó rất nhiều bí văn. Trách không được ta liền nói cái này thượng thương cấm khu bên trong làm sao một điểm thần chân dị bảo đều chưa từng lưu lại, nguyên lai lại là bị cái này vũ tộc toàn bộ thuận đi duyên cớ. Tần Mục thấp giọng khẽ nói, trước đó tại thu hoạch được đại đế thực lực về sau, hắn liền đem toàn bộ thượng thương cấm khu tất cả đều tìm tòi một lần, kết quả lại ngay cả sợi lông đều không tìm được. Lúc ấy Tần Mục còn tại nghi hoặc, cái này thượng thương cấm khu, dù sao cũng là đã từng sinh mệnh cấm khu một trong, vì sao cấm khu bên trong thứ gì đều không có lưu lại, coi như ngày xưa thượng thương chúa tể tỏa hóa cũng không trở thành a. Thẳng đến kia vũ tộc xuất thế, Tần Mục thế mới biết hiểu, nguyên lai trước đó thượng thương cấm khu bên trong hết thảy chân bảo đã sớm tất cả đều bị cái này vũ tộc cho đóng gói bắt đi, trách không được hiện nay thượng thương cấm khu bên trong rỗng tuếch. Tại biết được đây hết thảy về sau, lại thêm gặp được cái này vũ tộc xâm phạm, Tần Mục đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Thế là liền mệnh lệnh Mộng Cửu tiến đến vũ tộc lãnh địa, đem vũ tộc ngày xưa từ thượng thương cấm khu bên trong đạt được chi vật, tất cả đều tìm kiếm trở về. Mộng Cửu xuất thủ, chỉ là vũ tộc, tự nhiên khó mà chống đỡ. Ngay tại Tần Mục sau khi ra lệnh, quá khứ không đủ thời gian uống cạn chung trà, Mộng Cửu thân ảnh liền lại xuất hiện tại thượng thương cấm khu nội bộ. Mà theo nàng cùng nhau xuất hiện, lại còn có một gốc thần dị phi phàm, tản ra không gì sánh kịp mùi thuốc bất tử thần dược. Kia là một gốc bề ngoài như là một tôn trắng noãn linh quy bất tử thần dược, thân nằm ở giữa hư không, động tác chậm rãi, nhìn qua thậm chí có chút buồn cười. Kia linh quy bất tử dược hiện về sau, giống như là cảm giác được cái gì, tứ chi huy động, sau một khắc liền xuất hiện tại Mộng Huyễn Thần Tủy trì bên trong, ghé vào kia phiến trời quang mây tạnh ngũ sắc tiên vụ bên trong, hài lòng giang ra thân thể. Tần Mục nhìn xem kia ghé vào Mộng Huyễn Thần Tủy trì bên trong trắng noãn linh quy, ánh mắt lại chuyển hướng Mộng Cửu, mặt lộ vẻ tiếu dung. Hắn biết, lần này Mộng Cửu chuyến đi, thu hoạch tất nhiên không nhỏ, gốc kia Huyền Vũ Bất Tử Dược chính là chứng minh tốt nhất. Bẩm tông chủ, đây là thuộc hạ chuyến này thu hoạch. Mộng Cửu cung kính đem một viên không gian giới chỉ giao cho Tần Mục trong tay. Tần Mục thần thức nhô ra, nhìn lướt qua không gian giới chỉ, phát hiện bên trong chất đầy các loại linh dược thần tài, cùng có giá trị không nhỏ rất nhiều thánh nhân chí bảo vân vân. Thô sơ giản lược đoán chừng, cái này một viên trong không gian giới chỉ chứa các loại thần vật chân bảo, giá trị chỉ sợ không hạ mấy trăm triệu linh thạch số lượng. Đương nhiên, ngoại trừ những linh dược này thần tài bên ngoài, nhất là khiến Tần Mục chú ý, lại là một món khác dị bảo. Khi nhìn đến món kia dị bảo về sau, Tần Mục cuối cùng là minh bạch, nguyên bản chìm nổi tại Cửu Thiên Chi Thượng Thượng Thương Cấm Khu, vì sao lúc trước lại đột nhiên từ phía chân trời rơi xuống. Kia là một tòa hiện ra lấy nhàn nhạt kim sắc, như là sa bàn sự vật, bề ngoài biểu nhìn qua như là hơi co lại vô số lần Thượng Thương Cấm Khu, một tay liền có thể nhờ vả trong lòng bàn tay. Mơ hồ có thể thấy được, tại tòa này nhỏ bé sa bàn bốn phía, lít nha lít nhít còn sắp hàng rất nhiều rễ mặt ngoài triện đầy đạo tắc phù văn kim trụ. Tần Mục lấy đại đế đỉnh phong thần thức đảo qua, trong nháy mắt liền từ cái này sa bàn bên trong bao hàm còn sót lại thần thức đoạn ngắn, biết được vật này lai lịch cùng tác dụng. Vật này tên là Thượng Thương Sa Bàn, là từ đã từng Thượng Thương Chúa Tể, tại Vô Ngân Tinh không chỗ sâu, lấy các loại thần liệu tế luyện mà thành. Tế ra vật này, kia sa bàn bốn phía vô số cây kim trụ liền sẽ cắm rễ tại cái này sa bàn đại biểu cương vực phạm vi bên trong Thượng Thương Cấm Khu phía dưới. Vô số cây kim trụ kết thành đại trận, liền có thể đem Thượng Thương Cấm Khu nắm cử nhi lên, chìm nổi tại Cửu Thiên Chi Thượng. Mà cái này vô số cây kim trụ có thể tự động từ thiên địa ở giữa hấp thu linh khí, đền bù duy trì Thượng Thương đại trận vận chuyển nhất định phải năng lượng, khiến Thượng Thương Cấm Khu vĩnh viễn chìm nổi tại Cửu Thiên Chi Thượng, mà không cần ngoài định mức lực lượng rót vào, không bao giờ rơi. Trừ cái đó ra, cái này Thượng Thương Sa Bàn bên trong còn bị minh khắc mấy bộ cực kỳ cường đại trận pháp, tùy thời có thể mượn nhờ cây kia thực tại Thượng Thương Cấm Khu phía dưới vô số cây kim trụ làm trận cơ thi triển, biến hóa tùy tâm, thần dị vô cùng. Tại thái cổ thời đại, cái này Thượng Thương Sa Bàn chính là bảo vệ Thượng Thương Cấm Khu trận pháp căn cơ sở tại. Mà vũ tộc chờ Thượng Thương phụ thuộc chủng tộc cầm trong tay Thượng Thương cổ lệnh, chính là tiến vào Thượng Thương Cấm Khu bằng chứng. Đây cũng chính là vì sao năm đó Thượng Thương Chúa Tể vẫn lạc về sau, vũ tộc có thể thông suốt tiến vào Thượng Thương Cấm Khu bên trong trắng trận vơ vét mà không có gặp được mảy may phản kháng nguyên nhân. Chỉ tiếc năm đó ở Thượng Thương Chúa Tể vẫn lạc về sau, vũ tộc tiến vào Thượng Thương Cấm Khu bên trong vội vàng vơ vét, cũng không hiểu biết cái này Thượng Thương Sa Bàn cụ thể công hiệu, cho nên liền lựa chọn cưỡng ép đem nó mang đi. Thượng Thương Sa Bàn bị bắt đi, Thượng Thương Cấm Khu tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục chìm nổi tại Cửu Thiên Chi Thượng, lúc này mới rơi xuống tại Đông Hoang Đại Địa phía trên, chấn động thiên hạ. Tần Mục vuốt vuốt trong tay Thượng Thương Sa Bàn, thần sắc trong mắt rất là hài lòng. Kỳ thật trước đó hắn liền từng có đem Thượng Thương Cấm Khu một lần nữa bay lên không, an trí tại Cửu Tiêu phía trên ý nghĩ. Bất quá về sau bởi vì có tứ tượng thần trận bảo vệ nguyên nhân, bình thường sinh linh căn bản là không có cách tiến vào Thượng Thương Cấm Khu, ý nghĩ này cũng liền bị Tần Mục tạm thời gác lại. Nhưng là hiện tại thu hoạch được cái này Thượng Thương Sa Bàn về sau, Tần Mục trong lòng liền lại lần nữa dâng lên cái này nhất niệm đầu. Tuy nói có tứ tượng thần trận bảo vệ Thượng Thương Cấm Khu, chính là chuẩn đế cũng không xông vào được tới. Nhưng thỉnh thoảng có sinh linh đến đây chịu chết, quấy rầy mình thanh tịnh, cũng là rất không thú vị. Bây giờ vừa vặn nhân cơ hội này, một lần nữa an trí cái này Thượng Thương Sa Bàn, khiến Thượng Thương Cấm Khu lên không, ẩn vào Cửu Tiêu bên trên, quan sát mình mông thế gian. Như thế, tương lai nếu không có hắn cho phép, thế gian sinh linh, đừng nói là tiến vào Thượng Thương Cấm Khu, thậm chí liền ngay cả tìm cũng tới gần Thượng Thương Cấm Khu đều làm không được. Ẩn vào Cửu Tiêu bên trên, quan sát đại thế chìm nổi, đây mới là một phương vô thượng cấm khu nên có dáng vẻ. Tần Mục hài lòng gật đầu, sau đó liền đem vô biên đế lực rót vào trong lòng bàn tay Thượng Thương Sa Bàn bên trong. Ông đạt được đế cảnh lực lượng rót vào, kia Thượng Thương Sa Bàn có chút phát sáng, vần quanh tại bốn phía vô số cây triện đầy đạo tắc phù văn kim trụ, càng là tất cả đều bay ra, nhao nhao cắm rễ tại Thượng Thương Cấm Khu hạ từng cái địa phương, chôn sâu đại địa hạ. Khải, Tần Mục thần niệm chuyển động, thôi động trong lòng bàn tay Thượng Thương Sa Bàn. Sau một khắc, kia vô số cây cắm rễ Thượng Thương Cấm Khu hạ kim trụ giống như là nhận lấy mệnh lệnh, tất cả đều phát sáng, rung động không ngừng. Kim trụ rung động, liên đới lấy toàn bộ Thượng Thương Cấm Khu cũng bắt đầu không ngừng lắc lư. Ở ngoài vùng cấm, rất nhiều ngay tại đồng ruộng lao động Thượng Thương Cấm Khu ký danh đệ tử nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt kia rung động không ngừng Thượng Thương Cấm Khu, đầy mặt vẻ ngạc nhiên. Xảy ra chuyện gì? Thượng Thương Cấm Khu vì sao đột nhiên chấn động lên? Chẳng lẽ cấm khu bên trong có biến cố gì hay sao? Rất nhiều ký danh đệ tử tất cả đều nghi hoặc ngạc nhiên, bất quá chưa qua quá lâu, phát sinh trước mắt một màn, liền làm bọn hắn biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại vô số đạo tràn đầy kinh ngạc chi ý ánh mắt bên trong, kia to lớn vô biên Thượng Thương Cấm Khu, tại kịch liệt rung động bên trong, giống như là nhận lấy một loại nào đó vô thượng vĩ lực nắm nâng, lại chậm rãi bay lên không, hướng về Cửu Thiên Chi Thượng bay đi. Sau một lát, liền bị trắng noãn tầng mây bao phủ, lại khó thấy rõ toàn cảnh. Thượng Thương Cấm Khu bay lên không, cấm khu quay về trên 9 tầng trời, cái này Năm đó vô thượng cấm khu lại lần nữa trở về rồi sao? Thượng thương cấm khu lên không một màn này, cũng tương tự bị ở ngoài vùng cấm chưa rời đi đông hoang rất nhiều nhân tộc cường giả đoạt được gặp. Những này đông hoang nhân tộc cường giả, tại nhìn thấy thượng thương cấm khu lên không về sau, cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc chấn động chi sắc. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến năm đó thượng thương cấm khu. Theo cổ sử ghi chép, vô tận tuế nguyệt trước đó, thượng thương chúa tể tỏa trấn thượng thương cấm khu, sừng sững đứng ở cửu thiên chi thượng, như thần linh quan sát đám mây, khinh thường minh mông thiên hạ. Nhưng từ thượng thương chúa tể vẫn lạc về sau, thượng thương cấm khu cũng theo đó từ trên 9 tầng trời rơi xuống, cũng không còn ngày xưa vô thượng cấm khu chi danh. Mà bây giờ, thượng thương cấm khu lại lần nữa lên không, còn có vô thượng tồn tại thượng thương chi chủ tỏa trấn trong đó. Rất nhiều đông hoang vực nhân tộc cường giả trong lòng đều có nhận thấy, ngày xưa cái kia quan sát đại thế chìm nổi, siêu nhiên mà vô thượng thượng thương cấm khu, tựa hồ lại lần nữa trở về. Đại thủ bút a, một vị nhân tộc lão thánh chủ run rẩy, đầy mặt vẻ chấn động tự nhủ. Dù hắn thân là một phương thánh địa chi chủ, trong cuộc đời có thể nói là gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng. Nhưng giống như hiện tại cấm khu lên không, nên quay về cửu thiên chi cảnh, cho dù là hắn ngày xưa từng gặp huy hoàng nhất tràng diện, cũng khó có thể sánh vai vạn nhất. Có thể dự đoán, sau ngày hôm nay, không dùng đến quá lâu thời gian. Thượng thương cấm khu chi danh, tại cái này đông hoang vực chúng sinh trong lòng, sẽ một lần nữa hóa thành quan sát trong nhân thế vô thượng sinh mệnh cấm khu, là chúng sinh khó thể thực hiện thần thánh mà siêu nhiên tồn tại. Thượng thương cấm khu bên trong, theo cấm khu lên không, không có vào trên 9 tầng trời, Tần Mục tay cầm thượng thương sa bàn, lại lần nữa thôi động. Chỉ gặp kia vô số cây cắm rễ tại thượng thương cấm khu phía dưới kim trụ, mặt ngoài đạo tắc phù văn lưu chuyển biến ảo, không ngờ tản mát ra rộng lớn bàng bạc trận pháp chi lực. Sau một khắc, nguyên bản bị vô tận mây mù chỗ lượn lờ thượng thương cấm khu, trong mắt của thế nhân vậy mà dần dần phai mờ xuống dưới, biến mất tại cửu thiên chi thượng. Đây là khắc sâu tại thượng thương sa bàn bên trong ẩn nấp pháp trận, bị Tần Mục chỗ khởi động. Về sau đế cảnh phía dưới, cho dù là chuẩn đế cảnh cường giả, đều mơ tưởng tìm đến thượng thương cấm khu tung tích. Thôi động ẩn nấp pháp trận khởi động về sau, Tần Mục thủ hạ động tác không ngừng, tiếp tục thôi động thượng thương sa bàn. Cũng không lâu lắm, phạm vi trăm vạn dặm chi địa thiên địa linh khí, nhật nguyệt quang hoa, tất cả đều lặng yên không một tiếng động ở giữa, hướng về thượng thương cấm khu chỗ phương vị tụ đến, tại ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian bên trong, liền khiến bên trong cấm khu nồng độ linh khí tăng lên mấy lần. Đây là khắc họa tại thượng thương sa bàn bên trong tụ linh hoàng trận, phạm vi đủ để bao phủ toàn bộ thượng thương cấm khu, cũng bị Tần Mục khởi động. Huyền không pháp trận, ẩn nấp pháp trận, tụ linh hoàng trận. Tam đại pháp trận khởi động, trong nháy mắt đem thượng thương cấm khu hóa thành sừng sững trên 9 tầng trời, quan sát minh mông thế gian cấm kỵ siêu nhiên chi địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.